Âm Tế Thiên sửng sốt, kỳ quái nhìn hắn, vậy ngươi như thế nào không đi tìm nàng? Hắn sẽ đi Bắc gia phân gia. Âm Tế Thiên cười nói, đợi lát nữa đi đến phân gia, ngươi đem nàng giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức. Bác Giặc Đồng trầm mặc. Âm Tế Thiên đợi không được hắn đáp lại đồng thời, đột nhiên nhớ tới hơn một tháng trước, đã từng nghe được thú viên các đệ tử lời nói. Tiểu Thí Hải, ngươi. Vừa định từ nhỏ Thí Hải trong miệng bộ ra hắn có phải hay không Bắc Minh Hải tử thời điểm, dưới chân lam quang đại lóe, một đạo trận pháp ở bọn họ dưới lòng bàn chân thoáng hiện mà ra. Có người hô nhỏ một tiếng, là truyền tống trận. Đại gia mau tránh ra. Bác Giặc Đồng lập tức lôi kéo Âm Tế Thiên đi ra trận pháp ở ngoài. Màu lam trận pháp càng ngày càng sáng, cho đến đỉnh chỉ lập lòe quang mang, trận pháp quang mang mới khôi phục đến ôn hòa lam quang. Chỉ chốc lát sau, trận pháp đi ra mấy cái thon dài bóng người. Có người kinh hỉ kêu lên, là Thuần Trần phái đệ tử. Bác Giặc Đồng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhanh chóng tử nhẫn không gian cấu ra đấu lạp mang theo trên đầu. Kế tiếp, từ trận pháp đi ra người càng ngày càng nhiều, từ 10 biến trăm, từ trăm biến ngàn, Thuần Trần phái đệ tử đi ra trận pháp lúc sau, sôi nổi đến đứng ở trận pháp một bên. Nên đón bọn họ trưởng môn cùng các trưởng lão. Âm Tế Thiên nhìn một người tiếp một người từ trận pháp đi ra người, nghi hoặc mà chiều Vô Tình hỏi, ngươi lúc ấy đưa ta tới Nam Bộ thời điểm, như thế nào không trực tiếp dùng trận pháp đưa ta lại đây? Hại ta bạch bạch bị nhiều như vậy thiên tội. Vô Tình hảo thanh giải thích, thúc sư, mở ra trận pháp, là yêu cầu háo đại lượng linh thạch. Âm Tế Thiên đại trận trắng mắt, thật là phục Vô Tình thành thật chất phát tính tình, ngươi sẽ không tới rồi bắt ra lúc sau, tìm hành trường lao đòi lại linh thạch ra. Nếu là cảm thấy ngượng ngùng, ngươi có thể đem nó đương hóa duyên đối đãi. Vô Tình. Thuần Chân phái các trưởng lão ra tới. Có người đột nhiên kích động hô. Âm Tế Thiên triều truyền tống trận nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên tiên phong đạo cốt tu sĩ từ trận pháp ra tới. Ở này đó người giữa, chỉ có một nữ tu sĩ, ước chừng 25 tả hữu, dung mạo thiên hương quốc diễm, mỹ lệ đến cực điểm. Nhiên, giữa mày lộ ra ra tới uy nghiêm khí thế, lại cho người ta một loại vô pháp dễ dàng tới gần cảm giác. Âm Tế Thiên tinh tế một, phát hiện vị kia nữ tu sĩ cùng Bắc Minh có vài phần tương tự. Hắn cúi đầu xem mắt Bắc Giặc Đồng, mắt vừa chuyển, thử hỏi, đó là ngươi nương đi. Vừa mới nói xong, hắn lập tức cảm giác được đầu ngón tay căng thẳng. Âm Tế Thiên xem mắt Bắc Giặc Đồng gắt gao nắm hắn đầu ngón tay tay, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Không có. Bắc Giặc Đồng nhàn nhạt nói. Âm Tế Thiên tức khắc cám tùng một hơi, may mắn thật sự không phải Bắc Minh hải tử. Chính là, không đúng a. Nếu Tiểu Thí Hải thừa nhận Thuần Trần phái Huyền Ngọc trưởng lão là hắn nương, như vậy, như thế nào không có nghe nói Huyền Ngọc trưởng lão rất cảnh giới sự tình? Chẳng lẽ là bị người phong tỏa tin tức, cho nên, mọi người đều không biết chuyện này. Âm Tế Thiên còn nhận thấy được Bắc Giặc Đồng đối Huyền Ngọc trưởng lão xuất hiện cảm thấy thập phần lãnh đạm, một chút đều không giống nhìn đến mẹ ruột bộ dáng, ngược lại tương đối như là nhìn đến một cái dâu riêng người. Còn có, hắn vừa thấy đến Thuần Trần phái đệ tử ra tới, liền lập tức mang lên đấu lạc. Như là sợ bị Thuần Trần phái người nhận ra hắn người này. Nhớ rõ hai tháng trước ở khách điếm gặp được Hiên Viên Duật thời điểm, Tiểu Thí Hải cũng là một bộ không nghĩ Hiên Viên Duật biết hắn là ai bộ dáng. Âm Tế Thiên đối Bắc Giặc Đồng càng ngày càng tò mò, lại phát giác chính mình đối hắn một chút đều không hiểu biết, cái này làm cho hắn không thể không nhìn lại Tiểu Thí Hải sự tình, lấy làm một lần nữa nhận thức. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thí Hải thời điểm là ở hắn cùng Bắc Minh thành thân ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Tiểu Thí Hải liền ghé vào hắn bên người. Tiếp theo, bởi vì hắn muốn hối hôn sự, mà tức giận rời đi. Lần thứ hai là ngày đó ban đêm. Tiểu Thí Hải thở phì phì đi vào hắn trụ phòng, đơn giản là hắn không quan tâm Bắc Minh. Tiếp theo Tiểu Thí Hải ở hắn trên môi cắn khẩu, lúc ấy, hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này là ở cổ quái. Lần thứ ba là dẫn hắn đi đầu hoa cốc mua đồ ăn. Tiếp theo, đệ tứ, nam, sáu lần. Âm Tế Thiên thực mau liền nhận thấy được một vấn đề. Đến hắn nhận thức Bắc Minh cùng Tiểu Thí Hải tới nay, liền chưa từng thấy bọn họ hai người đồng thời xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa, Tiểu Thí Hải thường xuyên là ở Bắc Minh thân thể phát bệnh lúc sau mới có thể tới Minh Thăng Viện bồi hắn. Còn có, mỗi lần Tiểu Thí Hải đối thái độ của hắn, quả thực giống như là một cái sẽ sợ hắn sẽ xuất quỹ trượng phu. Âm Tế Thiên càng là nghĩ lại, càng cảm thấy có thứ gì sắp sửa từ hắn trong đầu miêu tả sinh động. Phần 103. Chương 103 người càng xinh đẹp. Thế Thiên, chúng ta đi. Bác Giặc Đồng đột nhiên trầm giọng nói. Âm Tế Thiên lập tức bị đánh gãy suy nghĩ, trong đầu sắp sửa nghĩ ra đồ vật cũng bị đánh đến tan thành mây khói. Cả người còn không có chân chính phục hồi tinh thần lại, đã bị Bắc Giặc Đồng kéo lên pháp khí, bay nhanh rời đi tường thành dưới. Âm Tế Thiên nhận thấy được Bắc Giặc Đồng không cao hứng, phỏng đoán nếu là không phải ở hắn hoàng thần việc đã xảy ra sự tình gì. Hắn tò mò quay đầu nhìn lại, liền thấy Huyền Ngọc trưởng lão đang cùng không biết ở khi nào toát ra tới Hiên Viên Duật trò chuyện cái gì, hai người khỏe miệng đều mang theo ẩn ẩn ý cười, lệnh không khí thoạt nhìn thập phần hòa hợp. Nếu không phải Huyền Ngọc trưởng lão bề ngoài thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, bằng không, Âm Tế Thiên đều cảm thấy Huyền Ngọc trưởng lão cùng Hiên Viên Duật mới là một đôi mẫu tử. Âm Tế Thiên quay đầu lại nhìn Bắc Giật Đồng, nghĩ thầm, tiểu thí hài không cao hứng, nên không phải là bởi vì thấy như vậy một màn ghen đi. Bắc Giật Đồng ở Bắc Gia phân gia cổng lớn ngừng lại, vẫn luôn canh giữ ở phân gia cổng lớn bắt đầu lập tức đón lại đây. Hắn nhìn thoáng qua Âm Tế Thiên, sau đó, đối Bắc Giật Đồng nói, tiểu thiếu gia, phòng đều an bài hảo. Dẫn đường. Bắc Giật Đồng không có bắt lấy đấu lạc, trực tiếp lôi kéo Âm Tế Thiên đi theo ở bắt đầu phía sau đi vào phân gia hậu viện tiểu viện tử. Vừa vào cửa liền nghe được thoải mái tiếng cười, bần tăng là bởi vì không yên tâm Tế Thiên, cho nên thừa dịp thú triều đã đến phía trước, tới Nam Bộ nhìn xem Tế Thiên, ai biết thú triều không chỉ có trước tiên, vạn yêu rừng rậm yêu thú còn toàn bộ vọt tới Nam Bộ, vừa lúc, bần tăng có thể ở chỗ này chờ sư bá bọn họ đã đến. Là Tịch Thiện thanh âm. Âm Tế Thiên ngẩn ra, lập tức tránh ra Bắc Giặc Đồng tay, hướng đại sảnh chạy qua đi. Tế Thiên, hán. Bắc Vũ Hoành đang muốn nói Tế Thiên sự tình. Liền nhìn đến biên gỡ xuống đấu lạp biên chạy tiến đại sảnh Tế Thiên, khẽ cười một tiếng, Tế Thiên đã trở lại. Tịch Thiện sư huynh. Âm Tế Thiên vừa vào cửa liền chiều ngồi ở Bắc Vũ Hoành bên người Tráng Hòa thượng hô. Tịch Thiện vừa thấy đến đứng ở cửa Âm Tế Thiên, đôi mắt lập tức đỏ lên, vội vàng đứng dậy chiều Âm Tế Thiên đi qua, sau đó, đem người ôm chặt, nghẹn ngào hô một tiếng, Tế Thiên. Bắc Vũ Hoành cũng đi theo đứng dậy nói, ta liền không quấy rầy các ngươi sư huynh đệ gặp nhau. Hắn đi tới cửa. Vô vô đứng ở đại sảnh môn Bắc Giặc Đồng bả vai, ý bảo cấp Tịch Thiện bọn họ chừa chút nói chuyện không gian. Đại cửa phòng đóng lại, Âm Tế Thiên lập tức đẩy ra vẻ mặt kích động Tịch Thiện, ngồi vào bên cạnh ghế trên, cho chính mình đảo thượng một ly trà, nhàn nhạt nói, sư minh, không cùng ta nói sư đệ cấp Bắc Vũ Hoành đưa hạ lễ sự tình. Hắn sốt ruột chạy vào, cũng không phải là vì cùng Tịch Thiện ôn chuyện. Tịch Thiện chạy nhanh xoa xoa khỏe mắt thượng ướt át, sau đó, ấp úng nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Trong lòng không ngừng ảo não chính mình như thế nào đem việc này cấp đã quên. Sư huynh cũng không rõ lắm chuyện này, không bằng, ngươi chờ chủ trì sư đệ tới Nam Bộ thời điểm, ngươi ở hảo hảo hỏi một câu. Hắn vội vàng đem này phỏng tay khoai sọ ném tới còn không có tới Nam Bộ tịch lễ trên người. Sư huynh, như thế nào không nói là sư phó đáp ứng Bắc gia cầu thân. Âm Tế Thiên kỳ thật cũng không quái Tịch Thiện, chẳng sợ Vô Tịnh không có nói với hắn đây là hư không đáp ứng hôn sự, hắn ra sẽ không trách Tịch Thiện, rốt cuộc ở tới Nam Bộ phía trước. Tịch Thiện đã nhắc nhở quá hắn không cần đáp ứng tịch lễ bất luận cái gì sự tình. Tịch Thiện nhanh chóng khổ hạ mặt, sư đệ, ngươi đều đã biết. Âm Tế Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Tịch Thiện chạy nhanh giải thích nói, ta tưởng sư phó nhất định có khổ chung, hoặc là, có cái gì bất đắc dĩ lý do, sư đệ, ngươi liền không nên trách sư phó. Âm Tế Thiên uống một ngụm trà thủy, sư minh, kỳ thật sư đệ chỉ là muốn biết sư phó khi nào xuất quan. Hắn hiện tại chỉ cần biết rằng hư không khi nào xuất quan. Sau đó đem sự tình lộng cái minh bạch. Tuy nói hắn hiện tại đã không còn bài xích Bắc Minh, nhưng là, có một số việc tổng muốn biết rõ ràng, tổng không thể không minh bạch quá cả đời. Nhắc tới hư không, Tịch Thiện ánh mắt sáng ngời, đúng rồi, sư phó đang bế quan trước nói qua, sẽ ở thú triều trước xuất quan, hẳn là liền tại đây mấy ngày. Hiện giờ sư ba còn không có tới Nam Bộ, chỉ sợ hẳn là chờ sư phó xuất quan lại chạy tới nơi này. Âm Tế Thiên nghe được hư không sẽ đến tham gia thú triều. Đáy lòng nho nhỏ kích động một chút. Đã biết hư không xuất quan thời gian, sắc mặt của hắn hảo rất nhiều, lập tức cấp Tịch Thiện đổ một ly trà. Tịch Thiện nhìn ra Âm Tế Thiên cũng không trách hắn, lại biến trở về vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, bưng lên Âm Tế Thiên cho hắn đảo trà, uống một ngụm, nói, sư đệ, ngươi như thế nào học cô nương ra ở giữa mày điểm viên nốt chu sa. Âm Tế Thiên thiếu chút nữa không bị hắn lời này tức giận đến hộc máu, tức giận chừng hắn một cái, ngươi cảm thấy ta này viên trí như là điểm đi lên sao. Tịch Thiện nghiêm túc nhìn, sắc thật không rất giống điểm đi lên, chẳng lẽ là dùng thứ gì dính đi lên. Đây là... Âm Tế Thiên lời nói đột nhiên một đốn, này thật đúng là không hảo giải thích, nếu nói là chính mình sinh ra tới, chỉ sợ Tịch Thiện lại muốn lăn lộn một phen, còn không bằng làm hắn hiểu lầm hảo. Hắn chạy nhanh sửa miệng, đối. Là dính đi lên. Tịch Thiện tò mò hỏi, chẳng lẽ đây là Bác Gia Tân Hôn Tập Tụ. Âm Tế Thiên cắn răng nói, đối. Là Bác Gia Tân Hôn Tập Tụ. Tịch Thiện nghĩ nghĩ. Than nhẹ một tiếng, chính là, ta nhớ rõ ngươi ở vách tường thất thời điểm, giống như liền có nảy viên nốt chu sa. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi nhớ lầm. Tịch Thiện thoải mái cười, sư đệ có nảy viên nốt chu sa lúc sau, người càng xinh đẹp. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, thật sự không nghĩ lại cùng hắn nói có quan hệ nốt chu sa sự tình. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, ngay sau đó, bên ngoài người ta nói, thiếu phu nhân, ta là bác sinh. Tiến bảo. Bác sinh được đến âm tế thiên cho phép, vội vàng đẩy cửa mà vào, đầu tiên là cấp tịch thiện thỉnh lễ, sau đó, đối âm tế thiên nói, thiếu phu nhân, thuần trần phái người tới, nói là Huyền Ngọc trưởng lão muốn thấy thiếu phu nhân một mặt. Huyền Ngọc trưởng lão. Âm tế thiên nhăn nhăn mày. Bác Minh hắn nương không phải vừa đến Nam Bộ biên thành sao? Như thế nào liền cứ như vậy cấp thấy hắn? Đúng vậy. Hiện giờ thuần trần phái đệ tử đang ở đại sảnh chờ thiếu phu nhân qua đi đâu? Bác sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lại tiếp tục nói, Hoành Trường Lao nói, thiếu phu nhân nếu không nghĩ đi có thể không đi. Âm tế thiên loang thoáng cảm thấy Huyền Ngọc trưởng lão không chỉ là muốn thấy hắn một mặt đơn giản như vậy, chính là, hắn cũng không thể giống Bắc Vũ Hoành nói như vậy tưởng không đi liền có thể không đi, người nọ dù sao cũng là Bắc Minh mẹ ruột, không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt. Huyền Ngọc trưởng lão chỉ là muốn gặp ta một người sao? Đúng vậy. Nhân ký ức vội hỏi nói, Bắc Minh đâu? Bác sinh trên mặt hiện lên một mặt chần chờ, Minh thiếu gia tựa hồ gia phủ. Tịch thiện cũng lộ ra một tia lo lắng, Huyền Ngọc trưởng lão không dễ ứng phó, tế thiên, ngươi vẫn là đi thôi. Âm tế thiên gật gật đầu, tùy bác sinh đi vào đại sảnh, liền nhìn đến hai gã thuần trần phái đệ tử ngồi ở ghế dựa thượng, quy củ uống trà, vừa thấy âm tế thiên ra tới, lập tức đứng dậy, cung kính hỏi, nói vậy vị này sư phó chính là Minh sư huynh đạo lữ đi. Bác Vũ Hoành ôn hòa cười đối âm tế thiên giới thiệu nói, bọn họ là Huyền Ngọc trưởng lão đệ tử, bên trái vị này kêu Thanh Thư, bên phải vị này kêu Thanh Hải, ngày thường bọn họ đều phụng dưỡng Huyền Ngọc trưởng lão tả hữu. Âm tế thiên minh bạch Bắc Vũ Hoành cuối cùng kia một câu dụng ý, gật gật đầu, bần tăng gặp qua hai vị thí chủ. Bắc Vũ Hoành tiến lên vô vô vai hắn, nói, chờ Minh Nhi trở về, ta khiến cho hắn đi thuần trần phái tiếp ngươi. Âm tế thiên gật gật đầu. Thanh Thư cùng Thanh Hải hướng Bắc Vũ Hoành từ biệt lúc sau, liền mang theo âm tế thiên rời đi Bắc Già phân ra. Người mới vừa ngồi trên pháp khí phi đến không trung, âm tế thiên liền thấy Thanh Hải chiều hắn đầu tới một cái khinh thường ánh mắt. Giờ phút này, nơi nào còn có ở đại sảnh khi cái kia cung cung kính kính thái độ. Liền pháp khí đều ngự bất động, thật là cái phê vật. Thanh Hải. Thanh Thư ra tiếng cảnh cáo. Thanh Hải hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, không nói chuyện nữa. Ba người đi vào thuần trần phái ở tạm phủ đệ, tiến đại môn, liền lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, nguyên bản thanh tĩnh đại viện, đột nhiên trở nên ríu rít lên. Nhìn, cái kia tiểu hòa thượng nên sẽ không chính là Minh sư huynh đạo lữ đi. Nay còn dùng nói sao? Ngươi xem hắn bên người đi theo chính là Thanh Hải sư huynh cùng Thanh Thư sư huynh, nên biết Huyền Ngọc trưởng lão riêng đem hắn từ Bắc Gia phân ra mời đi theo. Ta nghe Thanh Phong sư huynh nói, cái kia hỏa thượng bị người hủy hoại linh căn, hiện giờ chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật. Chính là bởi vì là một cái phế vật, trước đó vài ngày, Huyền Ngọc trưởng lão mới có thể vì Minh sư huynh đột nhiên thành hôn sự tình mà nổi trận lôi đình đâu. Đương nhiên nổi trận lôi đình, Huyền Ngọc trưởng lão vốn dĩ hướng vào đối tượng chính là Hiên Viên sư huynh, năm đó không biết có bao nhiêu người hâm mộ Huyền Ngọc trưởng lão, hiện giờ. Thanh Hải nghe được thuần trần phái các đệ tử thảo luận thanh, lạnh lùng một hừ, chỉ là cùng hắn đi cùng một chỗ, đều cảm thấy mất mặt xấu hổ. Tiếp theo, hắn cố ý rời xa âm tế thiên một trượng ở ngoài. Phần 104. Chương 104 tấn chức cảnh giới thời gian trước tiên. Âm tế thiên đối với bọn họ trầm biếm, trao phúng, khinh miệt đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí đối Thanh Hà y hành động cũng chỉ là nhăn nhăn mày. Thanh Thư cùng Thanh Hải đem âm tế thiên đưa tới một cái tiểu viện tử, sau đó nói một câu Huyền Ngọc trưởng lao ở mặt khác sân cùng người nghị sự lúc sau, liền đem người còn tại tiểu viện tử rời đi. Âm tế thiên cười nhạo một tiếng, bọn họ vừa không thỉnh hắn vào nhà nhập tòa, lại không cho hắn bưng trà đổ nước, rõ ràng chính là muốn khó xử hắn hoặc là làm hắn nang kham. Hắn đánh ra trống không sân, trước, tả, hữu phòng, cửa sổ đều nhắm chặt không khai, phía sau sân đại môn lại ở Thanh Hải bọn họ đi ra ngoài thời điểm bị khóa lại. Hiện tại cái này sân quả thực giống như là một cái lộ thiên nhà giam. Lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ thanh âm. Âm tế thiên hai lỗ tai hơi hơi vừa động, thử đi nghe ngoài phòng có động tĩnh gì, chỉ nghe có người nói, sư minh, sư phó tuy rằng không có minh làm ta mẹ trêu chọc hắn một phen, nhưng là, lời trong lời ngoài đều ám chỉ chúng ta đừng làm hắn quá hảo quá, ngài nói, chúng ta nên như thế nào trêu cợt hắn tương đối hảo. Âm tế thiên nghe ra là Thanh Hải thanh âm. Hắn nhăn lại mày, liền biết Huyền Ngọc trưởng lao không phải chỉ nghĩ chỉ cần thấy hắn một mặt đơn giản như vậy, nguyên lai là tưởng nhân cơ hội tới nhục nhã chính mình. Âm tế thiên trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, nếu vị kia cao nhân đối Bắc Vũ Hoành nói qua hắn cùng Bắc Minh nhất định phải dây dưa cùng nhau, hơn nữa, cũng nói qua chỉ có hắn có thể cho Bắc Minh mang đến không giống nhau vận mệnh, vì sao Huyền Ngọc trưởng lão còn nghĩ làm Hiên Viên Duật làm Bắc Minh đạo lữ? Chẳng lẽ vị kia cao nhân cũng không có cùng Huyền Ngọc trưởng lão nói những việc này? Bắc Vũ Hoành cũng không có đem cao nhân nói cho cấp Huyền Ngọc trưởng lão nghe. Chúng ta trước dùng khế ước thú chơi chơi hắn, sau đó. Âm Tế Thiên nhận ra đây là Thanh Phong thanh âm, có chút ngoài ý muốn dơ dơ lên mi, không nghĩ tới Thanh Phong cũng đúc kết tiến vào. Ngoại môn Thanh Bảo lập tức ngăn cả nói, không được. Hiện giờ thú triều sắp tới, tuyệt đối không thể thả ra khế ước thú, để tránh khế ước thú sẽ đã chịu thú triều ảnh hưởng. Nhìn ta, thế nhưng đêm này quy củ cấp đã quên. Thanh Phong ảo nào nói, ngay sau đó, nghĩ đến cái gì, lại hưng phấn nói, nếu không, chúng ta trước dùng đùa chú hoặc pháp bảo chơi chơi hắn, dù sao hắn chỉ là cái bình thường phàm nhân, tùy ý trêu cợt hắn, là có thể lăn lộn rất hắn nửa cái mạng. Đúng vậy, liền như vậy làm. Âm Tế Thiên đang nghĩ ngợi tới như thế nào né tránh bọn họ đùa bỡn, liền nhìn đến mười mấy chương đùa chú phi vào sân. Giắt ti phàn đằng. Thanh Phong thì thầm. Âm Tế Thiên liền nhìn đến trong đó một lá bùa bay ra tới, sau đó, bay xuống trên mặt đất, ngay sau đó, trên mặt đất mọc ra vô số căn màu xanh lục dây mây, hướng Âm Tế Thiên trên người triển qua đi. Âm Tế Thiên chạy nhanh đẩy cửa mà vào, trốn đến trong phòng, chính là, dây mây bám giết không tha, đuổi sát mà đến. Cửa ngoại vài người, đệ nặng thanh âm trộm nở nụ cười. Sư Minh, thực sự có ngươi, có dây mây cuốn thân, kia phế vật muốn chạy đều chạy không được. Trong phòng, Âm Tế Thiên toàn thân bị dây mây gắt gao bao ở, lúc này, cả người tựa như một cái kén tằm, nhưng cái đó dây mây liền kém không đem đầu của hắn cấp bao lên. Thức mau, nguyên bản đem hắn lật đến gắt gao dây mây dần dần trở nên buông lỏng lên, cuối cùng, thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo sát, trên mặt đất mọc ra dây mây bùa chú chợt bốc cháy lên một đoàn hỏa, hóa thành một đống tro tàn. Âm Tế Thiên mở ra đôi tay, kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng lẽ Thanh Phong đột nhiên thiện tâm quá độ, sau đó đem hắn cấp thả. Âm Tế Thiên đột nhiên nhận thấy được trong thân thể hắn lực lượng mạc danh mà hưng phấn lên, như là đột phá cảnh giới thời gian bị mạnh mẽ trước tiên. Hắn âm thầm cảm thấy cả kinh, tại sao lại như vậy? Âm Tế Thiên nhìn trên mặt đất cho tàn, phỏng đoán nếu là không phải bởi vì bùa chú ngưng tụ chế bùa chú giả cùng sử dụng phù giả linh lực, thúc đẩy dây mây cũng là từ linh lực biến ảo mà thành, cũng không phải chân chính dây mây, cho nên, dây mây biến mất là bởi vì thân thể hắn hút đi dây mây linh lực, dẫn tới hắn thân thể có dị biến. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh ngồi xuống đả tọa, đem kia cổ hưng phấn lực lượng cấp áp chế đi xuống. Đây là, sân bên ngoài Thanh Phong nhăn lại mày, đánh niệm chú thủ thế, nghi hoặc nói, kỳ quái, như thế nào không có phản ứng. Thanh Bảo vội hỏi nói, làm sao vậy? Thanh Phong kỳ quái nói, ta bùa chú thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Thanh Bảo cùng Thanh Hải liếc nhau, nói, vẫn là thử xem ta linh phù đi. Thanh Bảo đánh lên niệm chú chỉ thế, nói, ngũ lôi hiệu lệnh. Thanh Hải thần sắc biến đổi. Ngươi thế nhưng dùng ngũ lôi hiệu lệnh, chẳng lẽ ngươi tưởng lộng chết bên trong người không thành? Không được, ngươi không thể dùng cái này phụ chú, bằng không, ta nhưng không hảo hướng sư phó giao đái. Thanh Bảo chạy nhanh nói, sư minh, ngươi đừng lo lắng, này ngũ lôi hiệu lệnh là ta thất bại chi tác, muốn thương 5 tầng luyện khí đệ tử đều khó. Thanh Hải lúc này mới thoáng an tâm. Thanh Phong khỏe miệng gợi lên một mạt thâm ý cười. Hắn cùng Thanh Ba cờ hờ từ nhỏ liền ở bên nhau tu luyện, đối Thanh Bảo sự tình nhưng nói đúng rồi nếu chỉ trưởng. Liền lấy ngũ lôi hiệu lệnh đùa chú tới nói, kia chính là Thanh Bảo tác phẩm đắc ý, này 15 năm qua, chế tác ngũ lôi hiệu lệnh đùa chú liền chưa từng thất bại quá, kia sao có thể sẽ xuất hiện thất bại chi tác. Trong phòng, Âm Tế Thiên mới vừa đem trong cơ thể lực lượng áp chế đi xuống, ngay sau đó, liền nghe được lách cách thanh âm. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến vừa đến đùa chú lên đỉnh đầu thượng xoay quanh, đồng phát ra mệt điểm hiện lên. Đột nhiên, đùa chú bắn ra một cái lam bạch sắc lôi điện, bay nhanh hướng Âm Tế Thiên trên người đánh qua đi. Âm Tế Thiên đã chạy nhanh hướng bên cạnh một lần, phanh một tiếng vang lớn, mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ. Sân ngoại Thanh Bảo cùng Thanh Phong nghe được vang lớn, vội vàng che miệng cười trộm. Thanh Hải ninh mày, không phải thất bại chi tắc sao? Như thế nào tiếng vang lớn như vậy? Thanh Bảo chạy nhanh liễm khởi ý cười, giải thích nói, tục ngữ nói, vang thì không xú, xú thì không vang, ta này ngũ lôi hiệu lệnh tuy rằng phát ra vang lớn, nhưng là uy lực cũng không lớn. Thật là như vậy. Thanh Bảo cùng Thanh Phong sợ hắn không tin, dùng sức gật gật đầu. Trong phòng, Âm Tế Thiên liên tục tránh thoát vài lần sấm đánh. Sân ngoại Thanh Bảo vài lần không có đánh trúng Âm Tế Thiên, trong lòng lại tức lại cấp, thừa dịp Thanh Hải không chú ý, niệm khởi ngũ lôi hiệu lệnh mạnh nhất thuật ngữ. Trong phòng, sấm đánh bùa chú xoay tròn càng lúc càng nhanh, quay chung quanh này bùa chú lôi lóe cũng càng ngày càng cường. Âm Tế Thiên nhận thấy được không thích hợp, đột nhiên chợt lóe, bóng người giống như ảo ảnh sẽ qua, ngay sau đó người liền đến ngoài phòng, không được, đùa chú cũng đi theo bay ra tới. Ngay sau đó lôi điện đại tác phẩm, từ đùa chú bắn ra thượng trăm điều lam bạch sắc lôi điện, hướng Âm Tế Thiên đánh qua đi. Âm Tế Thiên lại một lần lợi dụng chính mình nhanh nhẹn hướng trong phòng chạy trốn trở về. Bất quá, vẫn cứ bị tới gần phòng ốc một cái lôi điện đánh trúng, mà bị lôi điện đánh tới hắn, lại không có bất luận cái gì đau đớn, chỉ là đem lôi điện linh lực hấp thu tới rồi trong cơ thể. Âm Thế Thiên lại một lần cảm giác được trong cơ thể lực lượng hưng phấn mà quay cuồng lên, trở nên càng thêm ngao ngoe dục dịch. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn tưởng, tấn chức cảnh giới liền tại đây một, hai ngày trong vòng, so với phía trước dự đoán muốn trước tiên 5 ngày thời gian. Nay hết thảy, hắn chỉ có thể nói đều là Thanh Bảo bọn họ công lao. Âm Thế Thiên cảm thấy hắn tất yếu hảo hảo cảm tạ bọn họ. Nhưng có một chút, hắn phi thường buồn bực, mấy tháng tới, thân thể hắn chưa bao giờ phát sinh quá hấp thu linh lực tình huống. Hiện nay, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, có phải hay không bởi vì trong cơ thể kia cổ lực lượng nóng lòng muốn đột phá ra tới, mới có thể mạnh mẽ hấp thu người khác linh lực. Sân ngoại, Thanh Phong hưng phấn hỏi, thế nào, đánh chúng sao? Thanh Bảo không phải thực xác định, giống như chúng đánh. Bên cạnh Thanh Hải lẩm bẩm tự nói, này tiếng sấm cũng quá lớn thanh. Nếu không phải hắn đã sớm bố hảo trận pháp, chỉ sợ, đã sớm đưa tới mặt khác sân người. Ta thử lại mặt khác đùa chú. Thanh Phong nói. Thanh Bảo chạy nhanh ngăn chặn Thanh Phong thủ thế, sau đó, lắc lắc đầu, chiều hắn há miệng thở dốc, không tiếng động nói, thử lại, liền phải ra mạng người. Thanh Phong không tình nguyện mà buông tay. Thanh Hải tổng cảm thấy kia tiếng sấm quá lớn thanh, quá không thích hợp, vội vàng đứng dậy, hướng sân đại môn vọt qua đi. Mở ra sân môn, liền nhìn đến trong viện bị tiếng sấm oanh tạc mà thành mấy cái hố to. Thanh Hải trong lòng đột nhiên kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, nôn nóng mà đối Thanh Bảo chất vấn nói. Ngươi không phải nói ngũ lôi hiệu lệnh là ngươi thất bại chi tắc sao? Hiện tại ngươi như thế nào giải thích? Thanh Bảo rảo biện nói, ta cũng không nghĩ tới thất bại bùa chú hiệu quả sẽ như vậy cường. Nếu là làm ra mạng người, ta xem ngươi như thế nào cùng Hoành Trường Lao cùng Hư Không Trường Lao giao đái. Thanh Hải ném xuống những lời này, lập tức chạy vào trong phòng. Thanh Bảo sắc mặt đại biến, hắn chính là tưởng sửa trị cái kia xú hòa thượng, cũng liền không nghĩ tới Hoành Trường Lao cùng Hư Không Trường Lao bọn họ. Thanh Phong sắc mặt cũng trắng vài phần. Sau đó, vỗ vỗ Thanh Bảo vai, đừng lo lắng, ngươi xem trong viện không có cái kia xú hòa thượng thân ảnh, ngươi ngũ lôi hiệu lệnh hẳn là không có đánh trúng hắn mới là. Thanh Hải vọt tới trong phòng, nhìn đến Âm Tế Thiên mạnh khỏe ngồi dưới đất đả tọa, lập tức, lỏng một đại khí, sau đó, dùng chân đá đá Âm Tế Thiên, xú hòa thượng, ngươi còn hảo đi. Thanh Phong cùng Thanh Bảo đi tới cửa, nhìn thấy Âm Tế Thiên bình yên vô sự ngồi dưới đất, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người liếc nhau. Phi thường có ăn ý mà lại sinh ra một tia ý xấu, tiếp theo, hướng Âm Tế Thiên đi qua. Liên ở bọn họ ly Âm Tế Thiên còn có 5 thước khoảng cách thời điểm, đột nhiên, một cái hắc ảnh từ Âm Tế Thiên túi càn khôn bay ra tới, dừng ở phòng trên đất trống, hóa thành thú thái. Thanh Hải ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn cơ hồ chiếm mãn toàn bộ phòng hắc độc báo, hai chân không cấm bắt đầu phát run. Cao, cao, cao cấp yêu thú Thanh Phong liền hàm răng đều ở run lên. Âm Tế Thiên nghe tiếng mở hai mắt. Nhìn đến trước mắt hắc độc báo, hơi hơi sửng sốt. Này hắc độc báo như thế nào chính mình ra tới? Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên, run vừa nói, ngươi cũng dám thả ra. Hắc độc báo để phòng mà nhìn Thanh Bảo bọn họ, thấy Thanh Bảo dùng tay chỉ Âm Tế Thiên, đột nhiên há to miệng, chiều bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Tức khắc, rung trời động mà, toàn bộ phòng đột nhiên lay động lên, cái ly bị tiếng hô chấn đến dập nát, Thanh Bảo ba người sôi nổi bị yêu thú sóng âm bức lui đến phòng ở ngoài. Ngay cả bố trí ở trận ngoại trận pháp, cũng bị hắc độc báo tiếng hô cấp phá hủy. Thanh Bảo ba người bị thương không nhẹ, khoe miệng thượng tràn ra vết máu, che lại ngực, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng sân ngoại chạy đi ra ngoài, có cao cấp yêu thú. Vừa mới nói xong, một đạo lịch tiếng quát truyền tới, là người phương nào ở làm càn. Thanh Hải nhìn đến người tới, cuống quýt chạy qua đi, sư phó, kia xú. Mình sư huynh đạo lữ, thế nhưng tự mình đem khế ước thú tử thú túi cấp thả ra. Huyền Ngọc trưởng lão cùng đi vài tên trưởng lão hướng Âm Tế Thiên phương hướng nhìn qua đi, đương nhìn đến hắn đứng ở hắn bên người hắc độc báo, thần sắc sôi nổi ngẩn ra. Trong đó một người trưởng lão lẩm bẩm nói, bát cấp yêu thú, vẫn là không có bị khế ước bát cấp yêu thú. Hắn khó có thể tin còn không có bị khế ước quá cao cấp yêu thú có thể như vậy nghe lời đứng ở tiểu hòa thượng bên cạnh, tựa hồ chỉ cần tiểu hòa thượng vừa hạ lệnh, liền sẽ chiều bọn họ công lại đây. Khác hai gã trưởng lão đấy mắt tác hiện lên một mặt tham lam chi sắc. Muốn đem bắt cấp yêu thú bắt được tới tay. Thanh Bảo nghe được Huyền Âm trưởng lão nỉ non thanh, khó có thể tin mà kéo cao giọng âm nói, kia thế nhưng là chỉ không có khế ước quá bắt cấp yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại tinh thần, chiều Âm Tế Thiên phẫn nộ quát, Tế Thiên, ngươi cũng biết tội. Âm Tế Thiên bị Huyền Ngọc trưởng lão nói không thể hiểu được, bần tăng, có tội gì? Huyền Ngọc trưởng lão hơi hơi nheo lại xinh đẹp mắt, ở thú triều chi nguyệt, không thể tự mình thả ra yêu thú, để tránh chịu thú triều ảnh hưởng. lệnh khế ước thu phản chiến tương hướng, trái lệnh giả, cần thiết đã chịu trọng phạt. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, vừa rồi Thanh Bảo tựa hồ nhắc tới quá chuyện như vậy. Hắn buồn cười nhìn nàng, Huyền Ngọc trưởng lão, ngươi nào chỉ mắt thấy đến là bẩn tăng thả ra cao cấp yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt tức khắc trương hồng lên, ngươi. Thanh Bảo lập tức nói, chúng ta đều nhìn đến là ngươi thả ra cao cấp yêu thú. Âm Tế Thiên hơi hơi nheo lại mắt, nếu các ngươi đều nói là bẩn tăng thả ra cao cấp yêu thú, như vậy, ngươi có thể nói hay không ra bẩn tăng vì cái gì muốn thả ra yêu thú. Phần 105. Chương 105 Huyền Ngọc trưởng lão. Thanh Bảo sửng sốt, tùy cơ, bĩu môi, chào phúng nói, chúng ta như thế nào biết ngươi vì cái gì muốn thả ra yêu thú. Âm Tế Thiên cười như không cười nhìn hắn, Thanh Bảo thí chủ sao có thể sẽ không biết bẩn tăng vì sao phải thả ra yêu thú, liền giống như bẩn tăng chỉ có thả ra bát cấp yêu thú mới có thể tránh thoát Thanh Bảo thí chủ ngũ lôi hiệu lệnh. Thanh Bảo, Thanh Hải, Thanh Phong ba người sắc mặt đại biến. Âm Tế Thiên lạnh lùng cười, lại giống vậy bẩn tăng chỉ có thả ra bát cấp yêu thú mới có thể từ Thanh Phong thí chủ dắt ti phản đẳng trung thoát vây ra tới. Thanh Bảo, Thanh Hải, Thanh Phong ba người sắc mặt đã tới rồi khó coi không thể lại khó coi. Thanh Hải nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ngươi có gì chứng cứ là chúng ta làm? Bần tăng không có chứng cứ, vậy các ngươi coi như bần tăng không có chuyện làm, riêng tới thuần trần phái ở tạm phủ đệ giúp thuần trần phái đệ tử phiên phiên thổ, thuận tiện hoa hoa hố hảo. Ra Huyền Ngọc trưởng lão, mặt khác các trưởng lão sôi nổi quét xem dưới chân một cái lại một cái rõ ràng bị loại hoành tạc quá vũng bùn, sắc mặt trở nên cổ quái lên. Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, Tế Thiên, ngươi không cần quá làm càn. Mặc kệ thế nào, ngươi tự mình thả ra yêu thú, trốn không thoát trọng phạt. Âm Tế Thiên nhìn ra Huyền Ngọc trưởng lão vô luận như thế nào đều phải trị chính mình tội, kia mang cười mắt đống chốc mị lên, nhẹ a một tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão, này, chính là ngài đạo đại khách. Đã là giáp ti phàn đằng, lại là ngũ lôi hiệu lệnh, thật là hảo phong phú khoản đãi. Hắn Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt càng nhanh càng khó xem, hắn khỏe môi thượng ý cười liền càng ngày càng thịnh, đến nỗi thả ra yêu thú một chuyện, cũng không phải bẩn tăng việc làm. Kia bần tăng cần gì phải muốn chạy trốn khai trọng phạt. Nếu bần tăng không có chứng cứ chứng minh Thanh Bảo thí chủ bọn họ từng đưa tới ngũ lôi hiệu lệnh gì đó, kia Thanh Bảo thí chủ ngươi lại như thế nào chứng minh này yêu thú là bần tăng. Thanh Bảo nghẹn một chút, sau đó, nói, chúng ta nhìn đến yêu thú là từ ngươi trong túi chạy ra. Kia bần tăng còn nhìn đến các ngươi đem đùa chú bỏ vào sân. Thanh Bảo hung tợn mà trừng mắt Âm Tế Thiên, ngươi, kia chỉ yêu thú ở ngươi bên cạnh lại không công kích ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi? Còn có thể có ai? Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được tới, Hắc Độc Báo chính là Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhìn mắt ngoan đến không thể lại ngoan Hắc Độc Báo, buồn cười nói, nhưng nó hiện tại cũng không có công kích các ngươi, nói như vậy, nó cũng có khả năng là các ngươi thả ra yêu thú, sau đó cô ý vu oan hãm hại với Bần Tăng, làm Bần Tăng đã chịu trọng phạt. Vẫn luôn ở đánh Hắc Độc Báo chủ ý Huyền Tấn trưởng lão, nghe được Âm Tế Thiên nói sau, nhịn không được nói thầm một tiếng. Ta nhưng thật ra hy vọng là bọn họ vu oan hãm hại ngươi. Lấy hắn cao giai giả tu sĩ thân phận, có thể phát hiện được đến Hắc Độc Báo cùng Tiểu Hòa Thượng chi gian không có bất luận cái gì tinh thần liên hệ, cho nên, hắn dám khẳng định trước mắt này chỉ Hắc Độc Báo thật là không có bị khế ước quá. Ở tu chân giới, người tu chân chi gian đều có bất thành văn quy định, không có bị khế ước yêu thú rừng ở ai trong tay, liền về ai sở có được, không được cường đoạt lấy tới, đương nhiên, những cái đó tả tu ngoại trừ. Kể từ đó, chỉ cần Thanh Bảo bọn họ thừa nhận Hắc Độc Báo là của bọn họ, kia những người khác cũng vô pháp cướp đi, sau này, này chỉ Hắc Độc Báo liền thuộc về thuần trần phái. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn ra Thanh Bảo bọn họ không có chiếm thượng phong, ngược lại ở vào hoàn cảnh xấu, vội vàng uống đỉnh bọn họ khắc khẩu thanh, đủ rồi. Nàng nhìn Âm Tế Thiên nói, nếu yêu thú không phải ngươi, trọng phạt sự tình liền tính. Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, nói như vậy, này yêu thú là Thanh Bảo thí chủ bọn họ, kia còn thỉnh Huyền Ngọc trưởng lão lập tức trọng phạt bọn họ. Thanh Bảo ba người sắc mặt trắng bệnh. Huyền Ngọc trưởng lao híp híp mắt, ngươi thân là tăng nhân, ứng có mang từ bi chi tâm, há có thể như thế có lý không tha người. Âm Tế Thiên hơi hơi mỉm cười, Huyền Ngọc trưởng lão, có đôi khi từ bi cũng phải nhìn đối tượng mà nói, có chút người càng là nơi trốn nhường nhịn ngược lại sẽ làm bọn họ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, cho nên, có đôi khi muốn thích hợp cho phép một chút giáo huấn, mới có thể dẫn bọn họ đi lên chính đủ. Huyền Ngọc trưởng lao nói bất quá Âm Tế Thiên cũng không nghĩ ở mặt khác trưởng lao trước mặt mất mặt mũi, liền cùng các trưởng lao nói, Huyền Âm trưởng lão, Huyền Tấn trưởng lão, Huyền Tâm trưởng lão, ta cùng với Minh Nhi đạo lữ muốn tự thượng một tự, cho nên liền không tiếp đón các ngươi. Ba vị trưởng lao thức thời rời đi sân, trước khi đi, Huyền Tấn trưởng lão lưu luyến xem mắt Hắc Độc Báo, lại thấy Hắc Độc Báo giống chỉ trung khuyển đi theo Âm Tế Thiên sau lưng đi vào đại sảnh, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu rời đi sân. Đương nhiên, cũng không phải hắn không nghĩ chảo hắc độc báo, chỉ là bát cấp yêu thú năng lực cùng hắn cái này hợp thể cảnh giới tu sĩ năng lực tương đương, muốn chảo nó còn phải cùng mặt khác trưởng lão liên thủ. Thanh Bảo cùng Thanh Phong cũng không phải Huyền Ngọc trưởng lão đệ tử, ở Huyền Ngọc trưởng lão tiến vào đại sảnh lúc sau chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Huyền Ngọc trưởng lão ngồi vào chủ vị thượng, ngó mắt đứng ở cửa hắc độc báo lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào Âm Tế Thiên thẳng nhìn, không hề có mời hắn nhập tòa ý tứ. Âm Tế Thiên biết phía trước sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì, mà hắn cũng không có tính toán vì này trước sự theo đuổi không bỏ, chỉ cần bọn họ không cần vẫn luôn lấy hắc độc báo làm văn, hắn ra sẽ không lại truy cứu phía trước sự tình. Nói trở về, này chỉ hắc độc báo là như thế nào ra tới. Thôn Phách đem hắc độc báo đưa cho hắn đêm hôm đó, vô luận hắn như thế nào triệu hoán, cũng không có đem hắc độc báo làm ra tới. Hôm nay, nó lại chính mình ra tới. Không biết qua đi bao lâu, Huyền Ngọc trưởng lão mới từ từ mở miệng nói, tuy rằng ta không biết Hoành trưởng lão vì cái gì tuyển ngươi làm Minh Nhi đạo lữ, mà ta cũng phi thường không hài lòng việc hôn nhân này, chính là, hiện nay ngươi rốt cuộc đã là Minh Nhi đạo lữ, đây là ta vô pháp phủ nhận sự thật. Âm Tế Thiên mím môi. Huyền Ngọc trưởng lão quả nhiên không biết Bắc Vũ Hoành tuyển hắn làm Bắc Minh đạo lữ nguyên nhân. Nếu ngươi đã là Minh Nhi đạo lữ, nên vì ta cái này là mẹ ruột kính ly trà. Vẫn luôn hầu hạ ở bên người Thanh Hà Y, nghe xong Huyền Ngọc trưởng lão nói sau, cơ linh từ trong không gian móc ra chén trà cùng ấm trà. Âm Tế Thiên nhìn đến Thanh Hải động tác nhỏ, đầu tiên là cố ý chịu chung trà phía dưới đĩa trà, đảo thượng nóng hầm hập nước trà, sau đó bưng tới. Thanh Hà Y chiều hắn cười nói, tiểu sư phó, thỉnh kinh trà. Thân là người tu chân, thân thể tất nhiên là so với người bình thường chịu được nhiệt, bưng lên đến tự nhiên liền không cảm thấy phòng tay. Âm Tế Thiên nhìn cái ly không ngừng mạo hỏa khí trà nóng thủy, nhăn nhăn mày. Hắn xúc giác đã sớm có thể thu phóng tự nhiên không sợ Đoàn Thanh Hà Y trong tay này ly trà nóng, chỉ là, nếu tiếp nhận này ly trà nóng lúc sau, nhất định lại muốn hắn quỳ xuống cấp Huyền Ngọc trưởng lao kính trà. Kính trà còn không quan trọng, lại còn muốn hắn quỳ xuống. Thanh Hải thấy hắn không tiếp, sắc mặt trầm xuống, Tế Thiên tiểu sư phó không chịu tiếp trà, có phải hay không không thừa nhận Minh sư huynh mẫu thân. Âm Tế Thiên chậm rãi ngước mắt liếc hắn một cái, nghĩ, chờ tiếp nhận trà lại làm tính toán, nếu thật muốn hắn quỳ xuống, hắn tuyệt đối sẽ ném cái ly rời đi. Nghĩ đến đây, hắn vươn đôi tay. Thanh Hải xem hắn rỗi tay tiếp trà động tác, khỏe miệng hơi hơi dơ lên ý cười. Nhiên, liền ở Âm Tế Thiên đầu ngón tay sắp sửa đụng tới chén trà thời điểm, đột nhiên, một trận gió quét tiến vào, chuẩn xác không có lầm đánh vào chén trà thượng. Len ken một tiếng, chén trà bị đánh rớt trên mặt đất. Trong đại sảnh người sôi nổi sửng sốt, tiếp theo, ra bên ngoài nhìn lại, liền thấy Bắc Minh Hàn một trương khuôn mặt tuấn tú đi đến. Minh Nhi. Huyền Ngọc trưởng lão vội đứng lên, trên mặt lộ ra khó được ý mừng. Bắc Minh liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, đường kính đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, nắm lấy vẫn ngừng ở giữa không trung đôi tay, ngươi không sao chứ? Đường hắn đi vào trong viện, nhìn đến trên mặt đất bị oanh tạc một cái lại một cái hố nhỏ khi, trong lòng không biết có bao nhiêu lo lắng, thật sợ Âm Tế Thiên đã chịu người nào khi dễ. Như thế nào lúc này mới đến? Âm Tế Thiên nói chuyện khi, liền chính hắn cũng chưa phát hiện chính mình trong giọng nói hàm chứa nồng đậm cao hứng chi sắc. Xin lỗi. Bắc Minh đem hắn ôm vào trong ngực, túi đầu, ở hắn ngạch tế thượng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Huyền Ngọc trưởng lao thấy Bắc Minh coi vô người khác cùng chính mình đạo lữ thân thiết, tức xấu hổ lại khó coi, hơn nữa, nàng lại không thể chịu Bắc Minh tức giận. Minh Nhi, nương. Bắc Minh phảng phất không nghe thấy, cùng Âm Tế Thiên nói, chúng ta trở về đi. Âm Tế Thiên vừa nghe, dùng khỏe mắt dư quang xem mắt sắc mặt khó coi đến không thể lại khó coi Huyền Ngọc trưởng lão, khỏe miệng nhanh chóng cong lên một đạo diễm lệ độ cung, ân. Hắn nhận thấy được Bắc Minh cùng Huyền Ngọc trưởng lão quan hệ chẳng ra gì. Huyền Ngọc trưởng lão xem bọn họ đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, Minh Nhi, nương, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chính là, đối phương bước chân liền đốn đều không đốn một chút, trực tiếp bước ra đại sảnh ở ngoài, hắc độc báo cũng nhân cơ hội về tới Âm Tế Thiên túi càn khôn. Lúc này, Huyền Ngọc trưởng lão rốt cuộc nổi giận, thật mạnh chủ bàn, quắc, Bắc Minh, ngươi trong mắt rốt cuộc có hay không ta cái này mâu thân. Bắc Minh đột nhiên dừng lại bước chân. Bất quá, lại không có quay người lại, chỉ là dùng thực nghi hoặc ngữ khí thì thầm, mẫu thân. Sau đó, hắn dùng lãnh đạm ngữ khí nói, ta nhớ rõ ta mẫu thân ở 10 năm trước đã không thấy tăm hơi. Huyền Ngọc trưởng lão ngẩn ra, có chút khó có thể tin nhìn rời đi hai người. Tiếp theo, thân thể như là đồ nhi mất đi sức lực, cả người ngã ngồi ở sau người ghế dựa thượng. Phần 106 Chương 106 độ kiếp 1. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đi ra sân, liền nhìn đến Hiên Viên Duật cùng Thanh Bảo. Thanh Phong cập vài tên thuần trần phái đệ tử đứng ở sân cửa. Hiên Viên Duật nhìn đến bọn họ ra tới, khỏe miệng lập tức treo lên ý cười, chiều bọn họ đã đi tới, Minh sư đệ vừa tới đến này, như thế nào liền nhanh như vậy vội vã rời đi. Bắc Minh liếc mắt Hiên Viên Duật Mang cười khuôn mặt, mắt đen hơi hơi nhíu lại, khóe miệng gợi lên cười lạnh, trực tiếp lôi kéo Âm Tế Thiên rời đi. Âm Tế Thiên ở rời đi phía trước, khóe mắt dư quang bắt giữ đến Thanh Bảo cùng Thanh Phong lại đố lại hận ánh mắt. Hiên Viên Duật ở Bắc Minh rời khỏi sau, chậm rãi liếm khởi khóe miệng thượng ý cười, trước khi đi, liếc xem trong mắt mạo hừng hực lòng đố kỵ Thanh Bảo cùng Thanh Phong, nhàn nhạt nói một câu, đồ vô dụng. Vốn định tiếp theo Thanh Bảo bọn họ đem sự tình náo đại, sau đó mượn cơ hội ra tới giúp Âm Tế Thiên nói tốt, làm hắn đối chính mình ấn tượng đổi mới, không nghĩ tới cuối cùng kết cục sẽ là như thế này xong việc. Thanh Bảo cho rằng Hiên Viên Duật nói chính là Âm Tế Thiên, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, xác thật là đồ vô dụng. Chính là, trên người hắn kia chỉ bắt cấp yêu thú lại phi thường hữu dụng. Thanh Phong trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Phía trước, bọn họ liền tính là thừa nhận bắt cấp yêu thú là của bọn họ, cũng sẽ bị thuần trần phái các trưởng lão cấp đi, còn không bằng chờ cơ hội đem yêu thú đoạt lấy tới. Xác thật như thế, về sau tìm cơ hội đem nó đoạt lại đây. Thanh Bảo đáy mắt xẹt qua một mặt tàn lệ chi sắc. Thanh Phong chau mày, ta xem kia phế vật hẳn là dùng pháp bảo khống chế bắt cấp yêu thú, đến lúc đó, liền kia pháp bảo cùng nhau đoạt lại đây. Hai người đáy mắt đồng thời nổi lên tinh kế ánh mắt. Từ thuần chân phái ở tạm phủ đệ ra tới, Bác Minh liền vẫn luôn âm trầm một khuôn mặt. Âm Tế Thiên nhìn ra được tới, ở Bác Minh sâu trong nội tâm, vẫn là thực ở một Huyền Ngọc trưởng lão cái này mâu thân, chẳng qua 10 năm trước sự tình, đem Bác Minh bị thương quá sâu. Hắn đối 10 năm trước sự tình càng ngày càng tò mò, 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lệnh hai mẫu tử quan hệ như thế cứng đờ. Biên thành càng ngày càng náo nhiệt, nơi nơi đều là các tu sĩ tiếng gào, thảo luận thanh cùng với Đàm Tiếu Thanh, ngay sau đó, mặt khác tam bộ tu sĩ cũng liên tiếp đuổi tới nam bộ, lệnh biên thành càng thêm khí thế ngất trời, con đường càng là bị tệ đến chật như nêm cối. Yêu thú rất có khả năng liền tại đây một, hai ngày nội công lại đây. Bắc Minh trở lại phân ra sân thời điểm đột nhiên ra tiếng nói, đến lúc đó, toàn thành sẽ vội đến một đoàn loạn, ngươi đừng nơi nơi chạy loạn y, liền ở phân ra trong viện đợi. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngươi không tính toán làm ta đi tham gia thú triều. Nếu không tính toán làm hắn tham gia khoanh tay, kia vì sao lại làm hắn tới biên thành, còn riêng vì hắn chế một kiện bảo phẩm quần áo. Bắc Minh trầm mặc một lát, lại nói, chờ thú triều kết thúc. Âm Tế Thiên không chờ hắn nói xong, liền lập tức sinh khí hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta là một cái trói buộc. Bắc Minh nhăn lại mày, không. Ngươi đừng nói nữa. Âm Tế Thiên đột nhiên lớn tiếng mà đánh gậy hắn nói. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tức giận duyên cớ, khiến cho trong thân thể hắn kia cổ lực lượng lại bắt đầu sôi trào lên. Này đây, hắn không dám lại nghe Bắc Minh kế tiếp muốn nói, bởi vì Bắc Minh mỗi một câu đều có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc. Hơn nữa, lúc này đây trong cơ thể lực lượng so ở phía trước còn muốn quay cuồng đến lợi hại. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc vô pháp đem nó áp chế đi xuống. Nếu không có trước kia, hắn liền sắp tấn trước. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên khuôn mặt nảy lên thống khổ chi sắc, đạm mạc mắt đen hiện lên một tia nôn nóng, vội đỡ hướng hắn, ngươi làm sao vậy? Đừng chạm vào ta. Âm Tế Thiên đột nhiên lui ra phía sau một bước, không cho Bắc Minh đụng tới hắn nửa phần. Hắn liền sợ Bắc Minh đụng tới hắn thân mình lúc sau, sẽ phát hiện hắn trong cơ thể dị trạng. Bắc Minh thu tức khắc cương ở giữa không trung, thấy Âm Tế Thiên ở cự tuyệt chính mình, một khắc chỉ giấu ở ống tay áo phía dưới bàn tay, bất chi bất giác mà nắm chặt thành quyền, ngay cả móng tay thật sâu cắm vào thịt trung cũng hào chưa phát hiện. Hắn nói giọng khàn khàn, nếu là không thoải mái, ta. Âm Tế Thiên liều mạng đè nặng trong cơ thể sắp sửa buộc phát ra tới lực lượng, cắn chặt răng, gian nan nói, ta chỉ là bụng đau, muốn nghỉ phân, ta hiện tại muốn đi nhà xí. Hắn cảm thấy chính mình liền phải khắc chế không được, cần thiết tìm cái không người địa phương thăng cấp, hiện giờ hắn có thể nghĩ đến địa phương chỉ có nhà xí, nơi đó khẳng định không có người. Âm Tế Thiên nói xong lúc sau, lập tức lao ra sân. Bắc Minh ngẩn ra, không yên tâm mà đuổi theo, chính là, mới vừa đi hai bước, liền thấy Bắc Đầu vội vội vàng vàng chạy tới, chủ tử, vạn yêu rừng rậm yêu thú liền phải công lại đây. Bắc Minh túc khẩn mày, hướng Âm Tế Thiên chạy ly phương hướng nhìn thoáng qua, thấy bác sinh đã đuổi theo qua đi, mới thoáng an hạ tâm, đi trước phòng nghị sự. Bên kia, bác sinh thấy Âm Tế Thiên từ sân lao tới lúc sau, liền chạy nhanh theo đi lên, lại phát hiện chính mình đuổi không kịp Âm Tế Thiên, đành phải ở phía sau hô, thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu? Ta muốn tìm nhà xí. Âm Tế Thiên giống lớn nói. Nờ giờ. Nếu không phải Thanh Bảo bọn họ tới kiếm chuyện, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tấn trước, cũng sẽ không tìm không thấy địa phương thăng cấp. Bác sinh chạy nhanh hô, thiếu phu nhân, ngài chạy sai phương hướng rồi. Âm Tế Thiên vừa nghe, lại nhanh chóng chết trở về, chạy nhanh mang ta đi nhà xí, ta liền phải không nín được. Bác sinh vội vàng mang theo hắn hướng nhà xí phương hướng chạy tới, trên đường, nhìn đến rất nhiều đệ tử vội vội vàng vàng về phía trước viện chạy đi, hắn chạy nhanh giữ chặt trong đó một người đệ tử hỏi, phát sinh chuyện gì? Tên kia đệ tử vội nói, yêu thú muốn công lại đây. Âm Tế Thiên vừa nghe, lập tức đại tùng một hơi. Thật là thiên trợ hắn cũng. Chỉ cần phân ra không có người, hắn liền có thể an tâm thăng cấp. Bác sinh cả kinh, nhanh như vậy liền công lại đây. Âm Tế Thiên không đợi tên kia đệ tử trả lời, liền chạy nhanh thúc giục nói, mau mang ta đi nhà xí. Nga nga. Bác sinh vội vàng đem hắn đưa tới hậu viện nhất góc tiểu viện tử, thiếu phu nhân, nhà xí liền ở bên trong. Âm Tế Thiên nhìn còn tính hoàn hảo nhà xí, vội vọt qua đi, liền ở đóng cửa phía trước, đối diện ngoại bác sinh hô, ngươi không cần chờ ta, ta khả năng sẽ kéo rất dài thời gian rất lâu, ngươi đi trước tham gia thú triều. Bác sinh xác thật rất muốn tham gia thú triều, do dự một chút, hỏi, như vậy được không? Cho ngươi đi, liền mau đi. Ta kéo xong rồi, liền sẽ đi tìm bác Minh. Kia bác sinh chần chờ một lát, thiếu phu nhân, ta đi rồi. Nha sĩ, Âm Tế Thiên ngồi ở chưa bao giờ bị người dùng quá trên bồn cầu, cưỡng chế trong cơ thể lực lượng, không ngừng suy tư chính mình muốn như thế nào thăng cấp, là giống như trước Tế Thiên như vậy đả tọa là có thể thăng cấp, vẫn là sẽ giống nguyên anh tu sĩ giống nhau, yêu cầu trải qua lôi kiếp lúc sau mới có thể tấn chức cảnh giới. Nếu là người sau, hắn ở chỗ này chẳng phải là dễ dàng bị người phát hiện. Liên ở Âm Tế Thiên ở trong lòng không ngừng rối rắm thời điểm, nhà sĩ môn đột nhiên bị người mở ra. Ai? Âm Tế Thiên trong lòng cả kinh, cuống quýt từ trên bồn cầu nhảy dựng lên, liền nhìn đến một người ăn mặc hồng bảo thanh tuấn nam tử đứng ở nhà sĩ cạnh cửa, vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn hắn, rốt cuộc bị ta tìm được ngài. Thần! Thần sử! Âm Tế Thiên nhìn đến người tới, không khỏi chấn động, tùy cơ, đáy mắt hiện lên một mặt đề phòng cùng sắc ý. Duyên Sơn thần sử là như thế nào tìm được hắn? Hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, nên không phải là muốn tới giết hắn đi. Thần sử phảng phất chưa nhìn đến Âm Tế Thiên trong mắt thần sắc, khẽ cười nói, nếu không phải ngươi mau thăng cấp, ta còn không thể nhanh như vậy nhận thấy được ngài nơi phương hướng đâu. Âm Tế Thiên ngạnh nghẹn trong cơ thể đang ở táo bạo lực lượng, cắn răng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Thần sử nhìn ra hắn thần sắc có không thích hợp, thần sắc nhanh chóng một ngừng, trầm giọng hỏi, ngài nên không phải là hiện tại liền phải tấn trước. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái. Này không phải vô nghĩa sao? Chẳng lẽ hắn ở nhà xí, liền thật sự cho rằng hắn ở ị phân A? Nếu cho rằng hắn ở ị phân, kia như thế nào còn cứ như vậy cấp kéo ra nhà xí môn, muốn giết hắn ra không đổi với này nhất thời đi. Thần sử lộ ra cấp sắc, ngài trước nghẹn lại. Ta cục muốn không nín được. Âm Tế Thiên trên trán gân xanh mánh nhảy, cảm thấy chính mình thật sự liền phải đến cực hạn. Ngài ngàn vạn không thể lại nơi này tấn chức, bằng không, biên thành sở hữu tu sĩ đều sẽ chết ở ngài lôi kiếp dưới. Thần sử một bên nôn nóng giải thích. Một bên dùng tự thân linh lực thế Âm Tế Thiên khắc chế trong cơ thể lực lượng. Âm Tế Thiên tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, vội vàng hỏi, ngươi lời nói mới rồi không phải là làm ta sợ đi. Hắn lôi kiếp có lợi hại như vậy. Có thể làm biên thành tu sĩ đều chết ở hắn lôi kiếp dưới. Thần sử không có cùng hắn giải thích, thú nhận chính mình khế ước thú lôi đình hổ, nói, ta khế ước thú sẽ mang ngài đến an toàn địa phương độ kiếp. Âm Tế Thiên thật sâu xem thần sử liếc mắt một cái, xác định hắn thật sự không có hại chính mình tâm. Mới ngồi trên lôi đỉnh hổ trên lưng. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng thần sử, dù sao chính mình cũng đấu không lại hắn, còn không bằng tiếp thu hắn trợ giúp, ít nhất có thể thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tân trước cảnh giới. Thần sử vớt lôi đỉnh hổ thân thể thượng lông xù xù lông tóc, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi lúc này đi đại vận. Thế nhưng có cơ hội ăn đến hắn độ kiếp kiếp lôi. Lôi đỉnh hổ nghiêng đầu nhìn về phía thần sử, lại đại lại viên hung ác đôi mắt hiện lên nồng đậm ý cười. Âm Tế Thiên ngồi ổn lúc sau. Túi đầu đối thần sử hỏi, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi tới tìm ta, không phải tới giết ta sao? Phần 107 Chương 107 độ kiếp, 2 Âm Tế Thiên ngồi ổn lúc sau, túi đầu đối thần sử hỏi, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi tới tìm ta, không phải tới giết ta sao? Thần sử sửng sốt, ngay sau đó, cười nói, ngài coi như ta tới sát ngài đi. Cho nên, ngài hiện tại tốt nhất là có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, bằng không. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên giơ tay hướng lôi đỉnh hổ trên người một phách. Lôi đỉnh hổ nhảy dựng lên, như sấm điện tốc độ nhằm phía không trung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên diện đánh tới phong làm hắn cơ hồ không mở ra được hai mắt, bên hai tất cả đều là hô hô thanh, gương mặt mặt ngoài bị thổi đến có chút phát đau. Đang đứng ở biên thành tường thành phụ cận, chuẩn bị xuất phát cùng yêu thú đối kháng các tu sĩ, bắt giữ đến không trung có nói màu lam vận tốc ánh sáng chợt lóe mà qua, giống như tia chớp dường như, mau đến làm người cho rằng đó là ảo giác. Vừa rồi không trung giống như có thứ gì chợt lóe mà qua. Ngươi cũng thấy rồi. Ta còn tưởng rằng ta là ảo giác. Đó là cái gì? Không biết. Có thể hay không là cái nào tu sĩ đã chạy ra khỏi ngoài thành, cùng các yêu thú nhất quyết tử chiến. Có ai như vậy không muốn sống, lấy một địch ngàn ngàn vạn vạn. Liên ở rất nhiều tu sĩ suy đoán hết sức, trên tường thành đang ở chú ý vạn yêu rừng rậm nhất cử nhất động các tu sĩ, đột nhiên sôi nổi hộp máu không ngừng. Mọi người cả kinh, vội tiến lên đỡ lấy hộp máu vài vị tu sĩ, sao lại thế này? Vài vị tu sĩ chạy nhanh đả tọa khôi phục nguyên khí, một hồi lâu qua đi, mới mở hai mắt nói, vạn yêu rừng rậm yêu thú không biết vì sao, lại đột nhiên hưng phấn rít gào lên, lúc này đây, so với phía trước kêu còn muốn lợi hại, thậm chí còn rùng giống lên một tiếng đem chúng ta thần thức cấp bắn ngược trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc là chưa bao giờ từng có ngưng trọng, một là lúc, cũng rất khó giải thích năm nay thú triều vì sao sẽ liên tiếp phát sinh làm người nghĩ trăm lần cũng không ra sự tình. Tương thánh nơi, mỗi người thần sắc trầm trọng, mà ở tu yêu tụ tập trong đất tu yêu nhóm, lại hưng phấn lại giống lại kêu, thậm chí nhảy lên vũ tới. Một người yêu thú lại nhảy lại kêu hỏi đang ngồi ở tòa thượng lão tổ, lão tổ, sao lại thế này, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cảm thấy phi thường hưng phấn. Ta cũng là, không chỉ có hưng phấn, hơn nữa cảm thấy thập phần cao hứng, thậm chí có loại muốn đem trên người toàn bộ tinh lực đều phải phát tiết ra tới, thật sự hảo kỳ quái. Lão tổ bên cạnh thiên đạo cũng vô pháp khắc chế mà bắt đầu vặn vẹo thân hình, vì không biểu hiện ra thất thố bộ dáng, hắn chạy nhanh ngồi xuống, đã tọa tu luyện tinh tâm. Lão tổ nhăn nhăn mày nhìn một cái lại một cái hưng phấn tu yêu nhóm, nghĩ thầm, nên không phải là cùng cái kia tiểu hòa thượng có quan hệ đi. Lúc này, bác gia phân gia, gia chủ, các trưởng lão cùng với bổn gia cùng phân gia các thiếu gia đều tụ tập ở nghị sự đại điện thượng, mỗi người thần sắc nghiêm trọng, chờ đợi gia chủ an bài. Nghị sự thực mau kết thúc, Bác Minh vừa ra đại điện, lập tức chạy về phân phối sân, muốn nhìn một chút âm tế thiên thân mình hay không hảo điểm. Không ngờ, đi vào sân chỉ nhìn đến Bác Duy đang ở nhàm chán quét tức phòng. Bác Duy vừa thấy Bác Minh trở về, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng, cho rằng Bác Minh trở về là muốn bọn họ chuẩn bị, sau đó cùng đi tham gia thú triều. Bác Minh không thấy âm tế thiên, trong lòng trầm xuống, tế thiên đâu? Bác Duy sửng sốt, thiếu phu nhân không phải đi thuần trần phái sao? Đến biết thiếu phu nhân đi thuần trần phái lúc sau, hắn liền chạy tới cùng mặt khác hộ vệ nói chuyện phiếm tống cổ thời gian đi. Thằng đến nhận được yêu thú muốn tấn công lại đây tin tức, hắn mới trở lại Bắc Minh Sân, nhìn thấy trong viện không có những người khác, còn tưởng rằng thiếu phu nhân không có trở về, liền nghị cấp thiếu phu nhân quét tước hảo phòng, chờ hắn trở về nói không chừng có thể nghỉ tạm. Bắc Minh sắc mặt lại trầm vài phần, bác sinh đâu? Bác Duy từ Bắc Minh sắc mặt nhìn ra sự tình không thích hợp, chạy nhanh nói, thuộc hạ trở về thời điểm, sân cũng không người khác. Bác Minh tâm thần không yên, ngươi đi nhà xí tìm xem. Hắn đi nghị sự đại điện đã có một đoạn thời gian, tế thiên lại như thế nào tiêu chảy, cũng nên từ nhà xí bên kia đã trở lại, trừ phi tế thiên thân thể không thoải mái, lại nhiều chạy mấy tranh nhà xí. Bác Duy lập tức chạy ra sân, nén hương lúc sau, lại chạy trở về, thiếu gia, nhà xí không có người. Bác Minh khuôn mặt giống như một khối băng xương, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng sờ lên trên tay màu đen lắc tay, tứ phóng thần thức, tìm kiếm âm tế thiên bóng dáng. Thực mau hắn bị một cổ không biết tên cái chắn cấp chắn trở về. Tuy rằng như thế, nhưng là, thần thức truy tung phương hướng rõ ràng chỉ hướng về phía vạn yêu rừng rậm. Bác Minh ngẩn ra. Hắn thế nhưng đi vạn yêu rừng rậm. Nên không phải là bởi vì chính mình không mang theo hắn đi tham gia thú triều, cho nên, chính mình trộm chạy tới vạn yêu rừng rậm. Âm tế thiên không biết ở không trung bay bao lâu thời gian, chỉ biết lôi đỉnh hổ tốc độ thật sự quá nhanh, bên người cảnh vật đều trở nên hư ảnh. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Âm tế thiên nhịn không được ra tiếng hỏi, chính là, hỏi xong lúc sau, hắn liền cảm thấy chính mình thật là đủ ngốc, thế nhưng hỏi vẫn luôn yêu thú vấn đề, mà nó lại sao có thể sẽ trả lời chính mình. Vạn yêu rừng rậm. Đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm ở phía trước vang lên. Âm tế thiên sửng sốt, ai? Ai đang nói chuyện? Lôi đình hổ quay đầu lại, khinh bỉ liếc hắn một cái. Âm tế thiên cả kinh, là ngươi. Là ngươi cùng ta nói chuyện. Ngươi không phải yêu thú sao? Như thế nào có thể nói? Không đúng. Hắn nhớ rõ mới vừa đi Nam Bộ thời điểm, cũng nghe quá yêu thú đang nói chuyện. Lôi đình hổ đáp, chỉ có cửu cấp trở lên yêu thú đều sẽ nói chuyện, thập cấp trở lên yêu thú sẽ hóa thành hình người. Âm tế thiên hưng phấn hỏi, vậy ngươi là mấy cấp? Thần sử khế ước thú quả nhiên không giống bình thường. Lôi đình hổ cao ngạo ngẩng đầu, đừng dùng những cái đó hạ đẳng yêu thú cấp bậc tròng lên ta trên người. Vậy ngươi? Âm tế thiên lời nói chưa hỏi ra tới, sắc mặt đại biến, không tốt, ta muốn áp chế không được. Phía trước thần sử áp chế ở trong thân thể hắn linh lực đã toàn bộ hao hết, trong cơ thể lực lượng lại lần nữa quay cuồng lên, tựa muốn tìm ra khẩu đột phá mà ra. Lôi đình hổ vừa nghe, mắt đông chốc ngưng khẩn, mãnh ngẩng đầu hướng lên trời rít gào giống to. Tức khắc, dưới chân rừng rậm yêu thú đột nhiên phát cuồng lên, nhanh chóng hướng nam bộ phương hướng chạy trốn, bị yêu thú đi qua địa phương, giống như là 18 cấp gió lốc thổi qua giống nhau, khắp nơi hỗn độn một mảnh. Lôi đỉnh hổ hướng vạn yêu rừng rậm bay đi xuống, đem âm tế thiên đặt ở không người địa phương, sau đó, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên bản bầu trời trong xanh, đã bắt đầu mây đen giăng đầy. Âm tế thiên lập tức đả tọa, đem vô pháp áp chế lực lượng toàn bộ tứ thả ra. Lập tức, bên cạnh lôi đỉnh hổ bị trong cơ thể tứ thả ra lực lượng bị đánh bay đến ngàn thước ở ngoài, thật lớn hổ khu hung hăng đánh vào một viên trên đại thụ, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Lôi đỉnh hổ lang bái đến bò lên thân mình, nhìn nơi xa ở đả tọa người, lẩm bẩm, còn không có độ kiếp liền lợi hại như vậy. Âm tế thiên chút nào không biết lôi đỉnh hổ bị trong cơ thể lực lượng chụp phi ngàn thước ở ngoài, lúc này, hắn chính chuyên tâm đem trong cơ thể lực lượng chậm rãi phóng xuất ra tới. Ở lực lượng phóng xuất ra tới đồng thời, hắn toàn bộ thân thể tức khắc nhẹ nhàng không ít, thực mau, hắn cả người đã bị phóng xuất ra tới lực lượng cấp vây quanh. Chỉ chốc lát sau, không trung bắt đầu phát ra doẹt doẹt lôi điện tiếng vang. Nam bộ biên thành ở ngoài, mấy trăm vạn tu sĩ cùng vạn yêu rừng rậm yêu thú đã bắt đầu chém giết lên. Đang ở bọn họ đấu đến khó xa khó phân, đánh đến thập phần kịch liệt thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ không trung tối sầm xuống dưới, các tu sĩ cùng các yêu thú cả kinh, sôi nổi dừng đánh nhau động tác. Có người hét lớn, sao lại thế này? Thiên như thế nào đột nhiên ám xuống dưới? A-di-đà Phật, thiên có dị biến, tất hiện yêu nghiệt. Xú hòa thượng, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Mọi người sôi nổi ngự pháp khí, bay ra vạn yêu rừng rậm, ngừng ở trời cao phía trên, ngay cả các yêu thú có người sôi nổi bay lên. Có người chỉ vào nơi xa mây đen giăng đầy địa phương, kinh hô, thiên A. Bên kia làm sao vậy? Có phải hay không có người ở độ kiếp? Đây là cái gì kiếp A? Như thế nào cảm giác so đột phá độ kiếp kỳ độ kiếp vân còn muốn hắc, còn muốn lợi hại? Chẳng lẽ là đại thừa cảnh giới tiền bối ở phi thăng? Ta đã thấy đại thừa cảnh giới người phi thăng, chính là, tình huống cũng không phải như vậy. Người này vừa mới dứt lời, không trung đột nhiên quát lên gió to, dưới thân. Vạn yêu rừng rậm đại thụ bị phong quát đến tả hữu lắc lư không ngừng, thập phần mãnh liệt, thậm chí hạ tầm tã mưa to. Tiếng sấm đại tác phẩm, mưa sa gió giật, các tu sĩ cùng các yêu thú bị gió thổi đến cơ hồ không mở ra được hai mắt. Lúc này, lại có người cả kinh kêu lên, các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia khối nhất hắc mây đen, lập lòe tử kim sắc ánh sáng, như hoa hỏa giống nhau, từ tầng mây toát ra tới. Đột nhiên, mây đen tử kim sắc ánh sáng tựa hồ ngưng tụ lực lượng, hồng nhuận hướng vạn yêu rừng rậm đánh đi xuống. Ầm vang, đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng toàn bộ tận trời, dưới thân vạn yêu rừng rậm đều trên mặt đất động sân riêu. Cao cấp một chút yêu thú đột nhiên trở nên hoảng sợ lên, sợ hãi rít gào, thậm chí khắp nơi tán loạn, ngay cả hảo chút tu sĩ cũng bị cái này lôi vân sợ tới mức hai chân thẳng phát run. Không biết là ai giống lên một câu, con mẹ nó, lao tử sống hơn 1000 năm còn chưa gặp qua tử kim sắc lôi điện. Phần 108. Chương 108 độ kiếp 3. Âm Thế Thiên chỉ từ hắn biết chính mình muốn tấn chức cảnh giới tới nay, liền trước nay chưa nghĩ tới hắn thăng cấp độ kiếp thời điểm đã là trời sập đất lún, lại là sơn băng địa liệt, quả thực giống như là tận thế. Hơn nữa, là như vậy kinh tâm động phách, là như vậy là chấn động nhân tâm, là như vậy muốn hắn mệnh. Âm Thế Thiên ở bị đạo thứ nhất tử kim sắc lôi điện nện xuống tới thời điểm, suýt nữa liền phải hôn mê bất tỉnh, cả người giống bị lỗ kim chắt dường như giống nhau đau đớn khó nhịn, hơn nữa chắc không chỉ là da, còn có hắn gân mạch, xương cốt, thậm chí là hắn ngũ tạng lục phủ, cuối cùng, hắn đều cảm thấy thân thể này không phải hắn. Như thế nào đạo thứ hai lôi kiếp như vậy chậm? Ở đạo thứ nhất tử kim sắc lôi điện nện xuống tới nháy mắt, nuốt đi một tia lôi điện lôi đỉnh hổ đột nhiên ra tiếng nói. Lúc này, âm tế thiên liền bạch nó liếc mắt một cái sức lực đều không có. Lôi đỉnh hổ xem mắt đã đi nửa cái mạng âm tế thiên, hảo tâm nhắc nhở nói, ngài vẫn là chạy nhanh điều hưu một chút, bằng không. Ngài sẽ khiêng không được đạo thứ hai sấm đánh, phải biết rằng đạo thứ hai sẽ so đạo thứ nhất sấm đánh càng mãnh liệt. Như thế nào không nói sớm? Âm Thế Thiên ở trong lòng căm giận nói. Sau đó, gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, chạy nhanh đả tọa điều tức. Trong lúc, hắn nhận thấy được trong cơ thể tàn lưu độ kiếp lôi điện, liền thử đem lôi điện thay đổi thành lực lượng của chính mình, thực mau, liền giác đau đớn trên người nhẹ rất nhiều, theo sát, thân thể xuất hiện rõ ràng biến hóa. Chẳng cắm quá thời hạn, mây đen lại ngưng đủ lôi điện. Bắt đầu doẹt doẹt tiếng vang. Âm Thế Thiên nhìn sắp nện xuống tới sấm đánh, vội đối Lôi Đình Hổ hỏi, ta có thể hay không né tránh này đó sấm đánh? Lôi Đình Hổ lắc lắc đầu, né tránh, chẳng khác nào độ kiếp thất bại. Âm Thế Thiên khỏe mắt hung hăng chịu vừa kéo, ngay sau đó, hướng lên trời thượng mây đen quát, đến đây đi. Mây đen lôi điện như là nghe được hắn kêu gọi, nhanh chóng từ mây đen vụt ra tới, chiều hắn hung hăng bổ đi xuống, đồng thời, Lôi Đình Hổ từ tử kim sắc lôi điện bên cạnh chợt lóe mà qua. Nháy mắt cắn nuốt lôi điện bên cạnh tia điện. Ngay sau đó, ầm vang. Trong thiên địa, lại một lần phát ra kịch liệt tiếng vang. Lúc này đây tiếng sấm so với phía trước lớn hơn nữa càng vang dội, càng là run nhân tâm. Ở nơi xa quan vọng tu sĩ cấp cao cùng cao gia yêu thú đều nhịn không được vì này nói tiếng sấm kinh sợ lên. Có người đánh một cái run run, nói, này, này thật là độ kiếp sao. Như thế nào cảm thấy là thiên đạo ở vì dân trừ hại. Âm Tế Thiên lại một lần chật vật từ trên mặt đất bò lên thân tới, tùy theo, một đạo no cách truyền vào hắn trong thai. Tức khắc, hắn trong lòng cảm thấy thực không cân bằng. Hắn liều mạng ở độ kiếp, giống như thân ở địa ngục bên trong, mà bên cạnh kia chỉ xuất sinh lại ở thêm cơm thêm đồ ăn, giống như là ở nhân gian thiên đường, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Lôi Đình Hổ nằm ở một bên, dùng chính mình hổ chảo vô vô chính mình phồng lên cái bụng, hảo no. Ngài kiếp lôi quả nhiên là thứ tốt. Nó cũng chỉ ăn một đinh điểm dư tia điện, liền đem nó cái bụng căng đến trướng trướng, có thể thấy được, này lôi kiếp là cỡ nào hung mãnh, may mắn không có đánh vào nó trên người, bằng không, thân là lôi thuộc tính nó, cũng sẽ chịu không nổi như vậy trọng lôi kiếp. Âm Thế Thiên căm giận trừng mắt chỉ kém không có lấy tâm xỉa răng xú lão hổ. Lôi Đình Hổ tựa hồ phát hiện hắn đoán giận ánh mắt, vội nói, còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp, chỉ cần ngài căng quá này đạo lôi kiếp, là có thể qua cơn mưa trời lại sáng. Âm Thế Thiên nhanh chóng đả tọa điều tức, lại một lần đem còn sót lại ở trên người điện lưu, thay đổi thành lực lượng của chính mình. Lúc này đây, mây đen ngưng tụ lôi điện thời gian tương đối trường, ước chừng qua đi hai ngọn trà thời gian, tầng mây mới phát ra doẹt doẹt thanh âm. Âm Thế Thiên ám hút một hơi, dưới đáy lòng liều mạng nhắc nhở chính mình đây là cuối cùng một lần, đây là cuối cùng một lần. Mây đen lôi điện phảng phất biết hắn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, đột nhiên, một đạo lại thô lại đại tử kim sắc lôi điện oanh xuống dưới. Ở giữa bổ vào hắn cả người trên người. Âm Thế Thiên cảm thấy toàn thân trên dưới cùng với trong ngoài như là bị người lột đi ra thịt, chọn đi gân cốt giống nhau, làm hắn đau đớn muốn chết, thậm chí muốn ngã trên mặt đất lăn lộn, bất quá, vì không cho kia chỉ xú lao hổ chế dễ ước, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng. Lôi Đình Hổ ngẩng đầu, ngóng nhìn này mây đen thượng bắn ra kim sắc quang huy chiếu xạ ở Âm Thế Thiên trên người, viên đại mắt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, qua. Âm Thế Thiên vừa nghe, căng chặt tinh thần được đến lơi lỏng. Cả người lập tức mềm liệt trên mặt đất, không nghĩ lại nhúc nhích. Hắn cảm thấy từ hắn muốn thăng cấp kia một khắc khởi đến bây giờ, quả thực tựa như qua một thế kỷ như vậy lâu dài, thời gian quá đến đặc biệt chậm, có người đặc biệt gian nan. May mắn độ kiếp chỉ có 3 đạo lôi kiếp, nếu là có cái 5, lục đạo lôi kiếp, hắn xem chính mình liền không cần tái kiến đêm nay ánh trăng. Lúc này, đen nhánh màn trời dần dần sáng lên, mây đen tùy theo tan đi, mưa gió cũng đi theo ngừng lại, chạng vạng ánh nắng chiếu rọi toàn bộ đại địa. Nơi xa yêu thú sôi nổi từ không trung rừng ở trên mặt đất, quỳ trên mặt đất hướng lên trời ngưỡng hao, như là tự cấp chúng nó người thống trị ăn mừng, hoan hô rít gào, vạn yêu rừng rậm giống như đang ở lễ mừng dường như, toàn bộ không trung đều là các yêu thú tiếng kêu. Các tu sĩ sôi nổi khiếp sợ nhìn một màn này. Chúng nó làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa mới chính là cao gia yêu thú ở độ kiếp? Hiện tại các yêu thú tự cấp cao gia yêu thú ăn mừng độ kiếp thành công. Không biết. Vẫn là làm cửu cấp ngự thú sư giải thích loại tình huống này đi. Ta mới vừa nhìn đến Nhiếp Đỉnh tiền bối bọn họ lộ ra dượng mê mang bộ dáng, thoạt nhìn có người không biết này chuyện gì xảy ra, tựa hồ trước kia chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy. Ta cảm thấy không giống như là cao gia yêu thú ở độ kiếp. Các ngươi vừa rồi hẳn là có nhìn đến mây đen ở tản ra phía trước, từng bắn tiếp theo đạo kim sắc quang mang, rõ ràng là có người ở độ kiếp. Người này độ chính là cái gì kiếp, như thế nào là tử kim sắc lôi điện? Có thể hay không là có người chỉ không trung, mặt trên người độ kiếp? Không phải đâu. Thành tiên còn muốn độ kiếp, ta như thế nào chưa từng nghe qua như vậy sự. Ta chỉ là tùy ý đoán xem. Chúng ta ở chỗ này tùy ý suy đoán, còn không bằng đi xem. Mọi người vừa nghe, đôi mắt sôi nổi đại lượng, đại gia chạy nhanh ngự động pháp khí hướng độ kiếp phương hướng bay đi. Không ngờ, còn chưa đi ra trăm thức ở ngoài, quỳ trên mặt đất các yêu thú sôi nổi bay lên, chặn lại các tu sĩ đường đi, tân một vòng nhân thú đại chiến, lại một lần triển khai. Ngự pháp khí đứng ở trên bầu trời mỗ một chỗ bắc minh. Gắt gao nhấp đôi môi. Vừa rồi, thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở nơi xa lôi vân nơi thời điểm, hắn trộm dùng thần khí xem xét Âm Tế Thiên thân ở nơi nào, phát hiện, thế nhưng nơi ở thế nhưng chỉ hướng độ kiếp phương hướng. Thiếu gia, bên cạnh Bắc Duy hưng phấn mà chỉ vào nơi xa một bóng người nói, ta nhìn đến Bắc Sinh. Bắc Minh ngẩn ra, nhanh chóng hướng Bắc Duy sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy Bắc Sinh chính hưng phấn cùng một con tứ cấp yêu thú đánh lên, bên người thế nhưng cũng không có hắn sở lo lắng người thân ảnh. Tức khắc, hắn sát mặt trầm xuống, đem hắn mang quá loại. Là, Bác Duy bay qua đi, cùng Bác Sinh hợp lực bắt sống tứ cấp yêu thú lúc sau, liền hướng Bắc Minh bên này bay lại đây. Bác Sinh hưng phấn mà kêu một tiếng, thiếu gia. Hắn ánh mắt không tự chủ được hướng Bắc Minh bên người đảo qua, không có nhìn đến ngày thường bảo hộ người thân ảnh, sắc mặt hơi hơi một đốn, thiếu phu nhân đâu? Chẳng lẽ thiếu gia không có mang thiếu phu nhân tới tham gia thú triều? Bắc Minh mắt đen khiếp người hàn quang, chiều Bác Sinh bắn tới. Bác Duy sửng sốt, ngay sau đó, lại cấp lại giận hỏi, lời này hẳn là hỏi ngươi đi. Ngươi không phải cùng thiếu phu nhân cùng nhau sao? Này Bác Sinh luôn cuống, thiếu phu nhân nói chính mình thượng xong nhà xí lúc sau, sẽ đi tìm thiếu gia. Ngươi Bác Duy đương trưởng bị hắn tức giận đến nói không ra lời. Nếu Bác Sinh thời khắc đi theo thiếu phu nhân bên người, lại không cẩn thận đem thiếu phu nhân đánh mất còn hảo, chính là, thế nhưng là đem thiếu phu nhân ném ở nhà xí lúc sau, liền chính mình chạy tới tham gia thú triều, quả thực chính là tội không thể tha. Ta Bác Sinh đã không dám nhìn tới Bắc Minh sắc mặt, cũng không dám vì chính mình cãi lại, túi đầu, tạ tội nói, thỉnh thiếu gia trách phạt. Bác Duy cả giận nói, ngươi 10 cái mạng cũng đổi không trở về thiếu phu nhân. Ngươi trước khi rời đi, hắn nhưng có nói qua cái gì? Bác Minh đột nhiên lạnh giọng hỏi. Bác Sinh chạy nhanh nói, thiếu phu nhân chỉ nói hắn sẽ kéo rất dài thời gian, làm ta đi trước tham gia thú triều, chờ xong việc lúc sau, liền sẽ tới tìm thiếu gia. Lúc ấy, hắn chỉ đương thiếu phu nhân ở thuần trần phái ăn no căng, cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều, hiện tại hồi tưởng lên, thiếu phu nhân rõ ràng là muốn chi khai chính mình. Người ngốc ca. Thiếu phu nhân rõ ràng là muốn Bác Duy nhìn Bác Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng liền không dám đem câu nói kế tiếp nói ra. Bác Minh híp mắt mục, ngẩng đầu hướng Kiếp Vân phương hướng nhìn lại. Nếu không phải cùng Bác Sinh cùng nhau, lại là ai mang Tế Thiên đi Vạn Yêu rừng rậm? Hắn đã không có tu vi, cũng không có năng lực ngự động pháp khí, hắn một người tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy chạy đến Vạn Yêu rừng rậm. Bác Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đáy mắt nảy lên một mặt làm người nắm lấy không ra thâm trầm ánh sáng. Phần 109. Chương 109 ta nhận thua. Âm Tế Thiên ở bị mây đen kim quang chiếu xạ lúc sau, đau đớn trên người tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất quá, thân thể vẫn cứ sủi lơ vô lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn ánh trăng dâng lên, sau đó, nhìn Thái Dương từ phía đông ra tới, tiếp theo, màn trời ám hạ lại sáng lên. Trên mặt đất nằm đủ một ngày hai đêm, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, Âm Tế Thiên mới cảm thấy chính mình cả người sống lại đây. Hắn xoay người dựng lên, lại buông lỏng gân cốt thời điểm, mới phát hiện Bắc Minh vì hắn đặc chế bao phẩm quần áo đã biến thành lại hắc lại lạn lại ẩm ướt, hiện nay chỉ có linh tinh vụn vặt bố khối treo ở trên người. Âm Tế Thiên đành phải từ túi càn khôn tìm kiếm Vô Tịnh trước kia vì hắn chuẩn bị quần áo, liền ở đem quần áo từ túi lấy ra hết sức, hắn thấy được mang ở chỉ thượng nhẫn không gian. Hắn động tác hơi hơi một đốn, nhớ tới này cái nhẫn không gian là rời đi Bắc Hoàng Thành ngày đó, Bác Duy đưa cho hắn, nói là Bắc Minh tự mình cho hắn chế tạo nhẫn không gian. Bên trong đã trang thú triều chi nguyệt sở cần đồ dùng. Âm Tế Thiên chua xót cười. Nếu Bác Minh đã cho hắn chuẩn bị tất cả đồ vật, vì cái gì lại không mang theo hắn tham gia thú triều, chỉ là vì hống hắn hảo chơi sao? Âm Tế Thiên đem quần áo thả lại túi càn khôn, lật tới lật lui trong nhẫn không gian đồ vật. Bác Minh phi thường cẩn thận, này cái nhẫn không gian cũng không giống mặt khác nhẫn yêu cầu thần thức mới có thể đem nhẫn đồ vật lấy ra, nó cùng Vô Tịnh chuẩn bị túi càn khôn giống nhau, chỉ cần trong đầu nghĩ lấy trong không gian đồ vật. Trong không gian đồ vật liền sẽ chủ động toát ra tới. Hơn nữa, Bác Minh chuẩn bị đồ vật thập phần đầy đủ hết, ăn dùng, thậm chí là xuyên cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn có rất nhiều không cần linh lực cũng có thể thúc giục bảo mệnh của chú, pháp khí, pháp bảo cùng với các loại đan dược. Âm Tế Thiên càng xem trong lòng càng phức tạp, cuối cùng, xì một tiếng, bật cười. Hào đi. Bác Minh, ta nhận thua. Tính ngươi có bản lĩnh, đem ta hống cao hứng. Bất quá. Hắn đối Bắc Minh đột nhiên đổi ý không mang theo hắn tham gia thú triều sự tình, vẫn là thực tức giận. Lôi Đình Hổ từ ngoại dạo qua một vòng trở về liền nhìn đến Âm Tế Thiên đối với nhẫn không gian ngây ngô cười, nhăn nhăn mày, nói, nếu thân thể năng động, ta liền đưa ngài trở về đi. Âm Tế Thiên lắc lắc đầu, ta không nghĩ trở về. Trở về lúc sau, mỗi người đều ở yêu thú rừng rậm cùng yêu thú đại chiến, liền hắn cùng hộ vệ ngốc tại trong viện, nhật tử nói có bao nhiêu nhàm chán liền có bao nhiêu nhàm chán. Kia ngài muốn đi nơi nào? Ta đưa ngài qua đi. Âm Tế Thiên ánh mắt sáng lên, ta muốn tham gia thú triều. Nếu Bác Minh không mang theo hắn đi, kia hắn liền chính mình đi, đối phó những cái đó cấp thấp yêu thú, hắn vẫn là có tự tin. Lôi Đình Hổ sửng sốt, cười nhạo một tiếng. Âm Tế Thiên nghe ra nó tiếng cười mang theo một tia giễu cợt chi ý, chau mày, bất mãn hỏi, khó đến ta không thể tham gia thú triều sao? Không phải. Lôi Đình Hổ lập tức nghiêm túc lắc lắc đầu. Chỉ là cảm thấy Âm Tế Thiên nếu tham dự thú triều bên trong, nó có thể phi thường khẳng định các yêu thú sẽ bất chiến mà bại. Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, vậy ngươi cười cái gì? Lôi Đình Hổ không có giải thích, chỉ là nói sang chuyện khác nói, vừa rồi ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, không ra một ngày sẽ có một bộ phận tu sĩ đi đến nơi này, ngài có thể mượn cơ hội gia nhập bọn họ, ta cảm thấy. Nó liếc mắt hắn như ẩn như hiện hạ bộ, ta cảm thấy ngài hiện tại vẫn là chạy nhanh đổi thân quần áo tương đối hảo. Âm Tế Thiên theo nó ánh mắt cúi đầu xem mắt rách tung toái quần, lại ngẩng đầu, lập tức chiều Lôi Đình Hổ dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó trốn đến đại thụ phía dưới, từ nhẫn không gian lấy ra Bắc Minh Thế hắn chuẩn bị quần áo. Nhẫn không gian cộng phóng có 5 bộ quần áo, mỗi kiện quần áo đều là bị rèn chế quá, linh khí thập phần dư thừa, hẳn là mỗi kiện quần áo đều ở bảo phẩm phía trên. Âm Tế Thiên chọn một kiện màu xanh nhạt quần áo, ở thay phía trước, quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến Lôi Đình Hổ chỉ là ngồi ở tại chỗ thượng ném cái đuôi. Cũng không có chạy tới nhìn lén hắn hoặc là hù dọa hắn, lúc này mới thoáng an hạ tâm. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn muốn giống cái đàn bà nhi giống nhau còn sẽ sợ hãi bị người nhìn lén linh tinh, chỉ là hiện nay là ở thú triều phi thường thời kỳ, đối phương lại là một con sẽ biến thành người nam yêu thú. Vạn nhất hắn nhìn đến cả người trần trụi hắn, đột nhiên tới cái thú tính quá độ chiều hắn đánh tới, kia hắn thanh ba cờ hờ chẳng phải là liền hủy ở này chỉ yêu thú trong tay. Hơn nữa, cũng không biết nó là vẫn luôn cái gì yêu thú. Nghe nó hai ngày trước lời nói, hẳn là không phải bình thường yêu thú đơn giản như vậy, hẳn là so vạn yêu rừng rậm thập cấp yêu thú lợi hại hơn mới là, kia hắn chỉ sợ không phải nó đối thủ. Để cho hắn buồn bực chính là, hắn chủ nhân thần sử vì cái gì muốn tìm hắn, lại vì cái gì muốn giúp hắn độ kiếp. Nghe được thần sử ngày ấy lời nói, là bởi vì hắn sắp thăng cấp, mới có thể nhận thấy được hắn nơi phương hướng. Chẳng lẽ đây là thần sử năng lực, vẫn là nói thần sử cùng hắn chi gian có nào đó liên hệ? Nếu thần sử thật sự cùng hắn phía trước có nào đó liên hệ, kia thần sử có biết hay không hắn tân chức chính là cái gì cảnh giới? Âm Tế Thiên ở quay lại đầu nháy mắt, đột nhiên cương một chút. Vừa rồi, hắn ánh mắt hình như là trực tiếp xuyên qua đại thúc nhìn đến Lôi Đình Hổ. Âm Tế Thiên chậm rãi quay đầu lại. Quả nhiên, hắn ánh mắt thế nhưng có thể xuyên thấu đại thúc, nhìn đến đại thúc sau một cảnh một vật, cùng thấu thị mắt không có gì khác nhau, này có phải hay không thuyết minh năng lực của hắn ở độ kiếp lúc sau tăng lên? Âm Tế Thiên mở ra đôi tay nhìn nhìn, tạm thời còn không có phát hiện thân thể đã xảy ra cái gì biến hóa, xem ra, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi khai quật. Hắn thay quần áo, đi ra đại thụ sau, liền nhìn đến Lôi Đình Hổ lười biếng đánh ngáp một cái. Ngươi có thể che lại trên người của ngươi hơi thở, làm người cảm thấy ngươi chỉ là một con bình thường động vật. Âm Tế Thiên còn nhớ rõ hai ngày trước, Huyền Ngọc trưởng lão lấy hắn thả ra hắc độc báo sự tình hành động lớn văn chương. Nếu kế tiếp muốn cùng Lôi Đình Hổ đi cùng một chỗ, nhất định phải giấu đi trên người hơi thở, hoặc là trốn đến thú túi. Lại nói tiếp, hắn còn rất cảm tạ thôn phách đưa hắc độc báo, nếu không có nó ở, chỉ sợ thanh bảo bọn họ còn sẽ lại lăn lộn hắn một phen. Hơn nữa, cũng vô pháp giải thích rõ ràng hắn là như thế nào tránh thoát bọn họ linh phủ công kích. Lôi Đình Hổ không có phản đối, có thể. Bất quá, ngươi muốn làm gì? Thú triều chi nguyệt có cái quy định, không thể tự mình cơm yêu thú ra tới, bằng không sẽ đã chịu người khác trọng phạt. Mà ta hiện tại trong tay đã không có thú túi, cũng không có làm ngươi sống nhờ pháp bảo, chỉ có thể làm ngươi biến thành bình thường động vật cùng chúng ta cùng nhau, cứ như vậy, mới sẽ không bị mặt khác tu sĩ bài xích. Âm Tế Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì, lại chạy nhanh sửa đúng nói, không đúng. Ta trên người có một cái có thể trang yêu thú pháp bảo, bất quá, ta không biết như thế nào sử dụng, cũng không biết cái kia pháp bảo có thể trang nhiều ít yêu thú, càng không biết như thế nào đem bên trong yêu thú thú nhận tới. Lôi Đình Hổ nhíu mày đầu, ngài lấy ra tới làm ta xem. Âm Tế Thiên vội đem thôn phách cho hắn pháp bảo lục lạc từ túi càn khôn đào ra tới, đưa tới Lôi Đình Hổ trước mặt. Lôi Đình Hổ tinh tế nhìn lên, lục lạc mặt ngoài thập phần bình thường, cũng thập phần bóng loáng, cũng không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, ở lục lạc phía trên chỉ hệ một cái màu đỏ dài lụa, nhìn như phi thường đơn giản, lại có bất phàm chỗ. Này không phải trang yêu thú bình thường pháp bảo, nó là dùng để khống chế không có khế ước quá yêu thú mà sử dụng, này lục lạc hẳn là phát không ra thanh âm, đúng không? Lôi Đình Hổ thấy Âm Tế Thiên gật đầu, lại nói, bởi vì này lục lạc thanh âm chỉ có yêu thú mới có thể nghe được đến, nhân loại là nghe không được. Hơn nữa, chỉ cần là bị nó trang quá yêu thú, đều sẽ nghe lệnh với nó, bất quá càng cao cấp yêu thú càng khó khống chế, xem ngài cái này lục lạc, hẳn là chỉ có thể khống chế bắt cấp dưới yêu thú, thuộc về linh bảo cấp pháp bảo, đối với tu chân giới người tu chân tới nói, này pháp bảo xem như tương đương khó cầu. Khó trách, trang ở lục lạc hắc độc báo như vậy nghe ta nói. Âm Tế Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Chính là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Nhớ rõ cùng thôn phách đi ra ngoài buổi tối, hắn còn không có bắt được lục lạc pháp bảo thời điểm, hắc độc báo cũng đã tương đương nghe hắn nói. Chẳng lẽ giữa hắc độc báo sẽ nghe hắn lời nói nguyên nhân, kỳ thật là thôn phách ở sau lưng thao tác. Lôi Đình Hổ nghe được hắn lầm bầm lầu bầu nói, cũng không giải thích, chỉ là thật sâu liếc hắn một cái, hỏi, này lục lạc là ngài nhặt được. Bằng không, hắn vì cái gì sẽ không biết như thế nào triệu hoán bên trong yêu thú. Ách! Hẳn là xem như người khác đưa đi. Âm Tế Thiên nhớ tới kia cũng là vì thảo thôn phách vui vẻ, mới có thể đem lục lạc đưa cho hắn. Lôi Đình Hổ kỳ hỏi, đưa ngài lục lạc người chẳng lẽ không có nói cho ngươi triệu hoán phương pháp. Âm Tế Thiên lắc lắc đầu, ta cảm thấy hắn khẳng định là tưởng trêu chọc ta, đầu tiên là làm ta vui vẻ, sau đó, lại làm ta mất mát một phen. Lôi Đình Hổ nhưng không như vậy cho rằng, tu chân giới ai sẽ ngu như vậy, lấy một người người cướp đoạt linh bảo tới trêu đùa một người. Hùng chi bên trong còn trang một con bát cấp hắc độc báo, chơi một người đại giới cũng quá lớn đi. Lôi Đình Hổ lại tinh tế nhìn một lần lục lạc. Bởi vì lục lạc ở Âm Tế Thiên trong tay, làm nó xem đến không phải rất rõ ràng, đành phải duỗi tay hướng lục lạc bắt qua đi. Giờ phút này, Lôi Đình Hổ nghiễm nhiên đã quên chính mình hiện tại vẫn là thú thái, căn bản là chảo không được lục lạc, liền ở nó bàn chân đụng tới lục lạc bóng loáng mặt ngoài thời điểm, đột nhiên trượt mà xuống, đồng thời, sắc bén móng vuốt câu tới rồi lục lạc màu đỏ dài lụa. Cứ như vậy, màu đỏ dài lụa bị nó xả xuống dưới, bay xuống, rơi xuống đất. Một người một hổ cúi đầu quên đi, lập tức, liền nhìn đến hệ ở hồng dài lụa chữ viết. Phần 110. Chương 110 năng lực của hắn. Một người một hổ cúi đầu quên đi, lập tức, liền nhìn đến hệ ở hồng giải lụa chữ viết. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhặt lên hồng giải lụa, mặt trên mạnh mẽ hữu lực viết bốn cái tự tặng cho Tế Thiên. Hắn không khỏi sửng sốt, không phải bởi vì chính mình thảo thôn phách cao hứng, thôn phách mới có thể tùy tay đem pháp bảo lục lạc tặng cho hắn sao. Chính là, hồng giải lụa bốn chữ, lại rõ ràng nói cho hắn là đã sớm chuẩn bị tốt muốn tặng cho hắn, cũng không phải bởi vì chính mình thảo hắn mới vui vẻ mới đưa. Lại nói tiếp. Đêm đó thôn phách xác thật có chút kỳ quái, mặc danh đem hắn mang ra Bắc Phủ, lại chỉ là vì dò hỏi Duyên Sơn sự tình, nếu chỉ là như vậy, hắn ở trong phòng liền có thể trực tiếp hỏi, hà tất còn muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Còn có, hắn lúc ấy cũng không có nói cái gì buồn cười sự tình, lại lệnh thôn phách thoải mái cười to, từ tiếng cười có thể nghe ra thôn phách xác thật thật cao hứng, cũng không có bất luận cái gì làm ra vẻ chi sắc. Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng ninh khởi tâm y. Đại thôn trưởng không phải nói ở hắn đạo lữ bị sứ giả tiễn đi lúc sau y, thần sử liền giết ở Duyên Sơn mọi người sao. Một khi đã như vậy, kia thôn phách là từ đâu nghe được hắn cùng Hiên Viên Duật cầu đến thần duyên sự tình. Đại thôn trưởng vì bảo mệnh là không có khả năng nói cho thôn phách, hơn nữa, thôn phách không thượng Duyên Sơn tự nhiên cũng liền không biết có ai thượng quá Duyên Sơn, cho nên, không có khả năng tìm đại thôn trưởng hỏi Duyên Sơn sự tình. Chẳng lẽ, thôn phách lúc ấy cũng ở Duyên Sơn thượng? Nếu thật sự ở Duyên Sơn thượng, lấy thôn phách thích chọn sự tính tình, khẳng định sẽ suy ngươi ở bọn họ trước mặt, thậm chí khả năng còn sẽ ở Hiên Viên Duật dắt hắn tóc cầu duyên thời điểm cũng cắm thượng một chân. Chính là, thôn phách cũng nói, hắn là nghe nói, cũng chính là hắn cũng không có lên núi. Âm Tế Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình đầu góc mau thắt, cuối cùng, quyết định đem thôn phách như thế nào biết được Duyên Sơn cầu đến thần duyên sự tình đặt một bên, dù sao Duyên Sơn sự tình đã xảy ra, mặc kệ biết cùng không biết đều giống nhau. Lôi Đình Hổ nói, ta cảm thấy này lục lạc pháp bảo có lẽ bị đưa ngài người thiết hạn chế, cho nên, mới không có nói cho ngài như thế nào đem triệu hoán thú cấp thả ra. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn hắn, hạn chế. Ân. Tỷ như muốn ngài nghĩ đưa ngài pháp bảo người hoặc là ở ngài gặp được nguy hiểm thời điểm, triệu hoán thú mới có thể từ pháp bảo ra tới. Tóm lại này muốn xem thiết hạ hạn chế người như thế nào hạn cuối chế. Gặp được nguy hiểm thời điểm. Âm Tế Thiên híp híp mắt, nghĩ đến trước hai ngày thanh bảo bọn họ chỉnh chuyện của hắn, có lẽ lúc ấy hắc độc báo nhận thấy được hắn có nguy hiểm, cho nên mới sẽ ra tới. Thôi, nếu không thể làm ngươi sống nhờ tại đây pháp bảo bên trong, chỉ có thể ủy khuất ngài biến thành bình thường yêu thú, nếu có thể đem ngươi thân hình thu nhỏ lại thành tượng miêu giống nhau lớn nhỏ, vậy càng tốt. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lại nói, đương nhiên, nếu ngươi tưởng hiện tại liền trở lại thần sử bên người, vậy ngươi đi về trước, không cần chờ ta. Lôi Đình Hổ không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp biến thành một con như miêu lớn nhỏ lão hổ, sau đó nhảy ở Âm Tế Thiên trên vai. Không nhìn kỹ, thật đúng là tưởng một con da miêu. Ngài vẫn là trước thử xem độ kiếp lúc sau năng lực, bằng không, ở thú triều thượng thời điểm, đem năng lực sử dụng đến lung tung rối loạn. Lôi Đình Hổ nhắc nhở nói. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Hiện nay xúc giác, khứu giác, vị giác tạm thời cũng thử không ra, chỉ có thể thử xem thị giác, thính giác, sức lực cùng nhanh nhẹn. Âm Tế Thiên phóng thích thị giác cùng thính giác năng lực, tức khắc, tầm nhìn trở nên trống trải lên. Ánh mắt đã xem có thể phát nga ngàn dặm ở ngoài một cảnh một vật, lại thả ra thấu thị năng lực, các loại yêu thú không chỗ nào che giấu, thậm chí giấu ở dưới nền đất địa long chờ yêu thú, đều trốn bất quá hắn mắt. lại kết hợp hắn thính giác, quả thực giống như là người lạc vào trong cảnh, mặt đối mặt cùng yêu thú đại ở bên nhau. Âm Tế Thiên phi thường vừa lòng thu hồi năng lực, sau này muốn nhìn lén hoặc là nghe lén sự tình gì, đều trốn bất quá hắn hai mắt, chỉ là không biết ở sử dụng năng lực thời điểm, có thể hay không bị tu sĩ cấp cao phát hiện hoặc là còn sẽ đã chịu trận pháp cách trở. Theo lý thuyết, hắn lại không phải sử dụng thần thức thám thính, hiện ứng sẽ không bị tu sĩ cấp cao phát hiện hoặc là xuất hiện bắn ngược hiện tượng mới là. Lôi Đình Hổ thấy Âm Tế Thiên chậm chạp không có động tác, có chút nóng nội hỏi, thế nào? Âm Tế Thiên dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt trên vai Lôi Đình Hổ, sơ lược nói, ân. Năng lực là so trước kia đề cao rất nhiều. Hiện nay hắn còn không biết thần sử chân chính mục đích, mà nó lại là thần sử khế ước thú, hắn tự nhiên đối nó có điều phòng bị. Không thể đem chính mình năng lực toàn bại lộ ở tháp trước mặt. Lôi Đình Hổ há miệng thở dốc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng, vẫn là nhắm lại miệng, nhưng vẫn luôn không thấy Âm Tế Thiên có điều động tác, mới rầu rĩ nói, ngài thử lại mặt khác năng lực. Âm Tế Thiên trong lòng hơi kinh hãi, Lôi Đình Hổ như thế nào biết hắn còn có mặt khác năng lực không sử dụng ra tới. Lôi Đình Hổ phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, lại nói, ngài đem năng lực dùng ra tới, nói không chừng, ta có thể cho ngài không thể tưởng được ý kiến. Âm Tế Thiên cảm thấy nó lời nói có ẩn ý, nghĩ nghĩ, liền quyết định đem năng lực dùng ra tới. Hắn đầu tiên là thử nhanh nhẹn tốc độ, nguyên bản chỉ là xúc địa thành thốn, cũng chính là ở ngắn ngủn thời gian nội, di động đến trăm trượng ở ngoài năng lực, đã thăng cấp vì thuấn di. Chính là ở trong nháy mắt thời gian, cả người đột nhiên xuất hiện ở mấy trăm trượng ở ngoài địa phương, tốc độ mau đến đã tìm không thấy từ tới hình dung, tóm lại, làm người căn bản bắt không được hắn thân ảnh. Âm Tế Thiên được đến như vậy năng lực, trong lòng nhịn không được mừng rỡ như điên. Lôi Đình Hổ khen, ân, thực không tồi. Thử lại mặt khác năng lực. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày. Hắn thật đúng là không biết như thế nào thử xem hắn lực đạo, chẳng lẽ làm hắn tay không toái tảng đá lớn hoặc là tay không phách thụ. Như vậy nghĩ. Âm Tế Thiên đã duỗi tay bổ về phía bên cạnh đại thụ, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, 6-7 một nhân tài có thể vây quanh được đại thụ, ầm ầm ngã trên mặt đất. Âm Tế Thiên nhìn bổ về phía đại thụ tay phải, trên mặt không có bất luận cái gì cao hứng chi sắc. Hắn lực đạo chẳng qua so trước kia lớn rất nhiều mà thôi, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Lôi Đình Hổ hỏi, ngài có phải hay không lực kính rất lớn? Âm Tế Thiên chần chờ một lát, gật gật đầu. Lôi Đình Hổ nghĩ nghĩ, ta cho rằng ngài này hai loại năng lực có thể kết hợp lên. Âm Tế Thiên tức giận bạch nó liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng nó có thể cho ra cái gì hảo ý thấy, nguyên lai đều là hắn trước kia ý tưởng. Lôi Đình Hổ làm lơ hắn trong mắt khinh bỉ ánh mắt, hướng tới phía trước 30 ngoài trượng một viên đại thụ nói, ngài xem đến nào viên đại thụ đi. Âm Tế Thiên chuyển xem phía trước đại thụ, lên tiếng, ân. Ngài trước đem trên người sở hữu sức lực tập trung nơi tay trưởng phía trên, lại dùng ngài phía trước phách thụ động tác, bằng mau tốc độ ra tay vung lên, bổ về phía trước kia viên đại thụ. Âm Tế Thiên nghi hoặc mà xem nó liếc mắt một cái, nhưng vẫn là dựa theo Lôi Đình Hổ theo như lời đi làm, sau đó huy cánh tay mà ra, một đạo vô hình phong kính chợt từ trong tay hắn phát ra, chỉ cần là phong kính trải qua địa phương, đều sẽ bị nó quát đến sàn sạt rung động. Chính là, cách này viên đại thụ còn ở năm trượng thời điểm, sàn sạt thanh lại đột nhiên ngừng lại. Âm Tế Thiên sửng sốt, khó có thể tin nhìn chính mình tay phải. Hắn vừa rồi sẽ chém ra đi chính là cái gì? Lôi Đình Hổ giải thích nói. Đây là mượn dùng ngài cấp tốc chém ra tới gió mạnh kết hợp ngài cường đại lực kính, do đó hình thành một đạo lực lưỡi dao gió, bởi vì đây là ngài lần đầu tiên kết hợp loại năng lực này, thất bại cũng là không thể tránh được, nếu sau này có thể cần thêm luyện tập, chém đứt kia viên đại thụ cũng là sớm hay một khi. Nghe vậy, Âm Tế Thiên kích động đức đem tay phải nắm chặt thành quyền, nửa ngày, mới mở miệng nói, cảm ơn. Lôi Đình Hổ vừa nghe, nghiêm túc mắt xẹt qua một mặt ý cười, ngài còn có cái gì năng lực đều dùng ra tới. Âm Tế Thiên lắc lắc đầu, đã không có. Hắn cho rằng liền tính hắn ở nó trước mặt sử dụng khứu giác, vị giác, xúc giác năng lực, Lôi Đình Hổ cũng vô pháp cảm nhận được, càng không có biện pháp xem tới được, cho nên, cũng liền không có dùng ra tới tất yếu. Lôi Đình Hổ nhìn chằm chằm hắn mắt, xác định hắn không có nói sai lúc sau, nhíu lại mày than nhẹ một tiếng, có thể là ngài vừa muốn độ kiếp duyên cớ, còn có một ít năng lực ngài không có thể ở trước tiên phát hiện, cho nên, ngày thường, ngài muốn nhiều chú ý chính mình có hay không tân năng lực. Tân năng lực. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn nó. Lôi Đình Hổ gật gật đầu, sau đó, dương mắt xem mắt sắc trời không còn sớm, ngài là muốn ở chỗ này chờ tu sĩ lại đây, vẫn là chính mình đi tìm những cái đó tu sĩ. Đương nhiên là đi tìm bọn họ. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói. Kỳ thật, hắn là muốn dùng thuấn di năng lực, cái loại này cực nhanh tốc độ làm hắn đã hưng phấn cũng làm hắn phi thường thông khoái, là sở hữu năng lực bên trong, để cho hắn cảm thấy vừa lòng. Lôi đình hổ không có ra tiếng phản đối, giờ tí tùy hắn ý tứ sở làm. Âm tế thiên lấy ra đấu lạp mang hảo, sau đó, mang theo lôi đình hổ sử dụng thuấn di, ở tam khoảnh khắc lúc sau, hắn cùng tháp đã ở 3.000 dặm ở ngoài. Thẳng đến không sai biệt lắm gặp được mặt khác tu sĩ, mới không tình nguyện ngừng ở yêu thú lui tới ít địa phương, làm bộ cùng mặt khác tu sĩ không hẹn mà gặp. Âm tế thiên tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, sau đó, từ nhẫn không gian lấy ra Bắc Minh chuẩn bị đồ ăn, cũng không hỏi lôi đình hổ có muốn ăn hay không, liền bản thân mùi ngon ăn lên. Lôi đình hổ nhăn lại mày, nghi hoặc nói, ngài còn có thể cảm giác được đã đói bụng. Âm tế thiên thức ăn động tác một đốn. Kinh lôi đình hổ vừa nói, đột nhiên nhớ tới đến rời đi Bắc Hoàng Thành lúc sau, hắn liền không có ăn qua bất cứ thứ gì. Phía trước, hắn là có ăn qua tích cốc đan. Bất quá, đó là hắn vào phòng bế quan trước ăn, lúc sau, hắn ở trong phòng đãi nửa tháng thời gian, lại từ trong phòng ra tới thời điểm, tích cốc đan hiệu quả đã sớm hao hết. Chính là, từ Bắc Hoàng Thành ra tới đến bây giờ, đã qua đi 6 ngày, hắn lại không cảm giác được đã đói bụng, hiện tại ăn đồ ăn cũng là vì thèm ăn mà thôi. Chẳng lẽ thân thể hắn đã có thể tích cốc? Ta chỉ là thèm ăn. Âm tế thiên lại từng ngụm ăn lên, sau đó, chỉ vào những cái đó nhân sợ hãi mà tránh ở nơi xa đại thụ mặt sau lại nhân tò mò mà trộm quan vọng bọn họ yêu thú nói, không phải làm ngươi đem trên người hơi thở đều liễm lên sao. Ngươi nhìn một cái, những cái đó yêu thú đều bị ngươi dọa tới rồi. Đợi lát nữa ta thấy đến những cái đó tu sĩ nên như thế nào giải thích mới hảo. Lôi đình hổ nghe được hắn nói, thiếu chút nữa đã bị khí đến đan điền bị thương. Những cái đó yêu thú căn bản là không phải sợ nó được không, huống chi nó đã sớm đem trên người hơi thở liễm đi lên. Chúng nó căn bản là không phải sợ ta, mà là. Lôi đình hổ đã không thể nói thật, lại tìm không thấy tốt lý do lừa âm tế thiên, thật là người cơm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời a. Bị hiểu lầm lôi đình hổ thật là có khí không chỗ nhưng phát, đành phải chiều những cái đó trốn đến đại thuốc sau các yêu thú hét lớn một tiếng. Lập tức, sợ tới mức những cái đó yêu thú khắp nơi tán loạn. Âm tế thiên tức giận một phách lôi đình hổ cái hót, đều nói làm ngươi không cần dọa chúng nó. Lôi đình hổ thật là ủy khuất vô cùng, đành phải nhẹ giọng nhẹ ngữ chiều nơi xa yêu thú ngao ngao hai tiếng. Âm tế thiên cũng không biết lôi đình hổ cùng các yêu thú nói gì đó, phủ cận mười mấy điều trung cấp yêu thú nơm nớp lo sợ mà chiều âm tế thiên vây quanh lại đây, sau đó, nhìn trong tay hắn điểm tâm chảy dòng nước miếng. Muốn ăn? Âm tế thiên ở các yêu thú trước mặt đùa nghịch điểm tâm. Các yêu thú gật gật đầu. Âm tế thiên cao hứng nói, chúng nó thế nhưng có thể nghe hiểu được ta nói. Lôi đình hổ trợn trắng mắt. Tam cấp trở lên yêu thú đều là khai linh trí yêu thú, tự nhiên có thể hiểu người nói. Âm tế thiên có chút không bỏ được từ nhẫn không gian lấy ra một nửa đồ ăn phân cho chúng nó. Liên ở yêu thú há mồm ăn điểm tâm thời điểm, lôi đình hổ đột nhiên ra tiếng nói, có người tới. Hơn nữa, tới vài đội người. Âm tế thiên trong lòng thất kinh. Vốn định làm lôi đình hổ nhanh đưa bên người yêu thú đuổi đi, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, nếu dùng bình thường tu sĩ thân phận tiếp cận bọn họ, ngược lại làm những người đó hoài nghi hắn. Còn không bằng làm này đó yêu thú đều đãi ở hắn bên người, nói không chừng những cái đó tu sĩ sẽ đem hắn nhận sai vì ngự thú sư, cứ như vậy, gia nhập bọn họ đội ngũ liền trở nên dễ dàng nhiều. Lôi đình hổ tựa hồ cũng có như vậy tính toán, không có đem bên người yêu thú đều đuổi đi, lặng lặng chờ đợi ở nơi xa các tu sĩ đi tới. Chén trà nhỏ lúc sau, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm. Chỉ chốc lát sau, liền có người từ cây cối đi ra, đương nhìn đến ngồi ở đối diện một đám yêu thú khi, lập tức hưng phấn kêu lên. Có yêu thú. Có một đoàn yêu thú. Hơn nữa vẫn là ngũ cấp yêu thú. Ngay sau đó, có người tức giận trách mắng, gào cái gì gào a? Sẽ không sợ đem yêu thú cấp dọa chạy. Trong bụi cỏ, lục tục đi ra một đám người, trong đó, có 5 đội người là ăn mặc nhà mình môn phái quần áo, dư lại một đội ăn mặc thượng vàng hạ cám áo choàng, vừa thấy chính là không môn không phái người, là bản thân tổ lên giã đội. Ước chừng có hơn 100 người, đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ là tu sĩ. Chỉ có tiểu bộ phận người là kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ. Bọn họ từ trong bụi cỏ đi ra ngoài, liền nhìn đến đại bầy yêu thú đứng ở đại thụ phía dưới, hai mắt sôi nổi sáng ngời, thật tốt quá. Đối chúng ta tới nói chảo này mười mấy điều yêu thú hẳn là không phải việc khó. Từ từ, có người kinh hô một tiếng, các ngươi xem, yêu thú bên trong ngồi một người. Mọi người ngẩn ra, sôi nổi hướng yêu thú bên trong bộ tới, chỉ thấy một người đầu đội đấu lạp, thân xuyên màu xanh nhạt quần áo người ngồi ở yêu thú trong đàn. Cấp các yêu thú uy thực. Có người liễu lươi nói, kia, người nọ là ngự thú sư sao? Thật là quá lợi hại. Cũng dám ngồi ở còn không có bị khế ước quá yêu thú trung gian, cũng không sợ yêu thú đột nhiên phát cuồng, đem hắn cấp cắn chết. Xuẩn. Người kia hẳn là trung cấp ngự thú sư, cũng chỉ có trung cấp trở lên ngự thú sư, mới có thể đồng thời khống chế mười mấy điều trung cấp yêu thú. Nếu hắn cứ như vậy bị yêu thú cắn chết, đã nói lên hắn thực vô dụng. Mọi người vừa nghe ngồi ở yêu thú trong đàn người là trung cấp ngự thú sư, sôi nổi ngao ngoe dục dịch, trong đầu đều có muốn mượn sức người nọ ý tưởng, bất quá, có môn có phái người đều thích tự cao tự đại, kéo không dưới ra mặt đem người mời chào lại đây. Giã đội đầu lĩnh lại không có bất luận cái gì băn khoăn, liền bay thẳng đến âm tế thiên hô, đạo hữu, ngài vì sao một người tại đây? Âm tế thiên nghe được có người hỏi hắn, dừng uy thực động tác, trả lời, ta cùng ta đội ngũ đi rời ra. Giã đội đầu lĩnh trong đầu hiện lên một tia ngờ vực, nào biết đội ngũ sẽ như vậy xuẩn trứng, thế nhưng đem trung cấp ngự thú sư ném vào vạn yêu rừng rậm. Hắn cũng không có thâm tưởng, rốt cuộc hắn trong đội ngũ thiếu cái ngự thú sư, nếu có thể đem đối phương kéo vào trong đội ngũ, đó là không thể tốt hơn sự tình. Kia đạo hữu có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau đồng hành? Giã đội đầu lĩnh sợ đối phương không đáp ứng chính mình, liền lại bỏ thêm một câu, chúng ta ngày mai muốn cùng Thuần Trần phái, Nam Dương phái, Kiếm Sơn phái, Nam Bộ Lăng gia, còn có mặt khác môn phái người hội hợp, đến lúc đó đại gia cùng nhau thâm nhập vạn yêu rừng rậm bắt giữ càng cao cấp yêu thú. Âm Thế Thiên cũng không biết có phải hay không chính mình năng lực đề cao vấn đề, thế nhưng có thể nhìn ra này nhóm người tu vi. Nguyên bản nghĩ những người này tối cao tu vi thẳng đến Nguyên Anh Trung Kỳ, căn bản bảo đảm không được chính mình sinh mệnh an toàn, liền muốn cự tuyệt bọn họ, chính là, nghe tới giã đội đầu lĩnh kêu muốn cùng Thuần Trần phái người hội hợp, hắn lập tức liền đánh mất chủ ý. Âm Thế Thiên trả lời, hảo. Trên vai Lôi Đình Hổ lập tức suy một tiếng, hạ giọng hỏi, ngài thật muốn cùng này đàn vô dụng phế vật ở bên nhau a? Bọn họ khẳng định sẽ liên lụy ngài. Âm Thế Thiên khỏe mắt âm thầm vừa kéo. Không nghĩ tới Nguyên Anh tu sĩ ở Lôi Đình Hổ trong mắt thế nhưng là cái phế vật, kia người khác bạch nhân hủy diệt linh căn thời điểm, chẳng phải là rác rưởi chung rác rưởi. Ngươi nói bọn họ sẽ liên lụy ta. Chẳng lẽ ta độ kiếp sau năng lực so với bọn hắn cao? Lôi Đình Hổ rầu rĩ liếc hắn một cái, sau đó, rầu rĩ nói, không biết. Lôi Đình Hổ nghe được hắn lời này, bực mình mà quay đầu, cố ý hướng trên mặt hắn quăng một cái đuôi lấy tiêu trong lòng hờn dỗi. Nghịch ngợm. Âm Thế Thiên vô vô đưa lưng về phía hắn hổ mông. Đối diện giã đội đầu lĩnh nghe được Âm Thế Thiên đáp ứng cùng bọn họ đồng hành, trên mặt lộ ra đại đại ý cười, đạo hữu, ta có thể qua đi sao? Có thể. Giã đội đầu lĩnh nhìn mười mấy điều ngũ cấp yêu thú, lộ ra một tia chần chờ, sau đó, nơm nớp lo sợ đi đến Âm Thế Thiên bên người ngồi xuống. Đối mặt mười mấy song lại viên lại đại đôi mắt, trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Nó. Chúng nó đều là bị đạo hữu thuần phục quá. Ân. Giã đội đầu lĩnh vui vẻ, vội hỏi nói, kia đạo hữu có thể hay không thay ta huấn một đầu lục cấp yêu thú. Âm Thế Thiên lộ ra một tia chần chờ, nghĩ thầm, nếu muốn gia nhập chúng nó, nhất định muốn biểu hiện ra chính mình năng lực, mới có thể lấy lễ tương đãi. Giã đội đầu lĩnh nhìn ra hắn do dự, có chút ngượng ngùng hỏi, có phải hay không không có phương tiện? Không phải. Âm Thế Thiên vội phủ nhận, ta chỉ là không có thuần phục quá lục cấp yêu thú. Giã đội đầu lĩnh thấy hắn cũng không phải không muốn giúp chính mình, vội vàng lộ ra cười, không có việc gì. Đạo hữu liền thử xem đi. Nếu là không được liền thôi. Âm Thế Thiên nghe được hắn nói như vậy, thâm an hạ không ít, hảo. Tiếp theo, hắn thừa dịp giã đội đầu lĩnh lực chú ý đều đặt ở triệu hoán yêu thú hết sức, dùng ngón tay chọc chọc Lôi Đình Hổ mông. Lôi Đình Hổ tức khắc tạc mau nhảy dựng lên. Giã đội đầu lĩnh nghe được thanh âm, ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Lúc này, hắn mới chú ý tới Âm Thế Thiên trên vai tiểu miêu, sang sảng cười, đạo hữu như thế nào mang chỉ tiểu ngoạn ý tới tham gia thú triều, chẳng lẽ không sợ nó bị yêu thú ăn? Âm Thế Thiên cười nói, ta chính là mang nó ra tới huân huân lá gan. Nếu là liền yêu thú đều sợ, sau này, nó như thế nào còn có thể cùng ta đãi ở bên nhau, đúng không? Giã đội đầu lĩnh ha ha cười, đạo hữu nói được là, hắn đem mới vừa chảo yêu thú phóng ra, là một con thật lớn là xí diễm bằng. Ở đem nó chảo ra tới nháy mắt, chung quanh độ ấm lập tức bị đề ra đi lên, bốn phía nóng bức vô cùng, ngay cả chung quanh ngũ cấp yêu thú đều sôi nổi bị nó trên người nóng bức bức cho một lui lại lui. Tiêu ngạo xí diễm bằng vừa ra thú túi liền hướng bầu trời rít gào một tiếng, đồng thời, từ trong miệng phun ra lửa lớn, tiếp theo, quay đầu, dùng hung ác nham hiểm ánh mắt chừng hướng bắt lấy nó người. Một bộ tựa muốn đem đối phương đốt thành bột phấn mới có thể bỏ qua bộ dáng. Lúc trước, cả kinh giã đội đầu lĩnh đại lui một bước. Xí diễm bằng hung hăng mà nhìn chằm chằm giã đội đầu lĩnh, thân thể càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nhiệt, liền ở nó chuẩn bị muốn chiều giã đội đầu lĩnh phun hỏa thời điểm, khỏe mắt dư quang liếc tới rồi đứng ở giã đội đầu lĩnh bên người Âm Thế Thiên. Phần 111. Chương 111 độc nhất vô nhị năng lực. Xí diễm bằng đống chốc trừng lớn nó đại điều mắt. Đã đến hết hầu ngọn lửa ngạnh sinh sinh mà bị nó nuốt trở về, tức khắc đem nó bụng căng thành một cái tròn vo đại cầu. Theo sát, lửa đỏ thân hình khôi phục nguyên dạng, chung quanh độ ấm cũng hàng xuống dưới. Xí Diễm bằng kinh sợ mà run rẩy thân mình, kéo tròn vo thân hình, lập tức ốn gối quỳ gối trên mặt đất, đầu đột nhiên hướng trên mặt đất một cái, lập tức bén nhọn miệng cắm vào bùn đất, tức khắc bắn khởi một đống cát đất. Cầm chuyên môn bắt giữ yêu thú lồng sắt đang chuẩn bị cháo hướng Xí Diễm bằng giã đội đầu lĩnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Lúc này hắn đã quên muốn đem này chỉ hung ác Xí Diễm bằng cấp cháo lên, mà đứng ở giã đội đầu lĩnh bên cạnh Âm Tế Thiên, nhìn Xí Diễm bằng muốn phun hỏa khi, chạy nhanh lại dùng ngón tay hung hăng mà chọc chọc Lôi Đình Hổ Ngông. Đương nhiên, cũng không phải hắn sợ Xí Diễm bằng, chỉ là hắn không nghĩ bại lộ hắn thuấn di năng lực. Bất quá, Lôi Đình Hổ còn không có phát huy, Xí Diễm bằng như thế nào sẽ nhanh như vậy liền trở nên như thế dịu ngoan. Lão bị chọc ngông Lôi Đình Hổ, đương trường khí bên miệng hổ cần thẳng phát run, nhưng là, lại không thể ra tiếng làm Âm Tế Thiên không cần vẫn luôn chọc như vậy xấu hổ địa phương. Nó làm sao vậy? Giã đội đầu lĩnh nhìn đột nhiên quỳ xuống tới Xí Diễm bằng kinh ngạc hỏi. Hắn như thế nào cảm thấy Xí Diễm bằng ở sợ hãi, thậm chí cảm thấy nó hiện tại bộ dáng như là đang ở cấp cao giai yêu thú dập đầu xương thần. Âm Tế Thiên cảm thấy này chỉ Xí Diễm bằng hẳn là nhìn đến Lôi Đình Hổ mà cảm thấy sợ hãi, cho nên mới sẽ đột nhiên trở nên thuần theo, thậm chí còn cấp Lôi Đình Hổ quỳ xuống dập đầu. Đương nhiên, hắn là không có khả năng như vậy cùng giã đội đầu lĩnh nói như vậy, đành phải biên cái lấy cớ, đem đầu lĩnh lừa đi. Nó đang chờ ta đi thuần phục nó, bất quá, ngươi ở chỗ này nhìn sẽ làm ta phân thần, rốt cuộc đây là ta lần đầu tiên thuần lục cấp yêu thú, ta sợ ta sẽ đi kém, cho nên. Giã đội đầu lĩnh vội nói, ta minh bạch, trước tạ đạo hữu, kia, hắn giơ lên lồng sắt, đạo hữu có cần hay không cái này. Âm Tế Thiên xua xua tay, không cần. Hắn lại Lôi Đình Hổ ở, đương nhiên không cần lồng sắt. Giã đội đầu lĩnh đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Cho dù là cựu cấp ngự thú sư, ở dùng lực tương tác cùng yêu thú ma hợp khi, đều phải dùng tới lồng sắt đem yêu thú bao lại, để ngừa yêu thú chống cự mà bị thương chính mình. Hắn trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm, trước mắt đạo hữu, chỉ sợ không ngừng là trung cấp ngự thú sư đơn giản như vậy, bằng không, cũng sẽ không như vậy tự tin. Giã đội đầu lĩnh tưởng tượng Âm Tế Thiên có thể làm lục cấp yêu thú cùng chính mình khế ước, liền vui mừng đi trở về chính mình trong đội, xa xa nhìn đám kia vẫn nghe lời đại ở một bên ngũ cấp yêu thú. Trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc Âm Tế Thiên năng lực. Âm Tế Thiên đại giã đội đầu lĩnh vừa đi, liền đối Lôi Đình Hổ nói, ngươi có thể để cho này chỉ ưng nghe ngươi lời nói, sau đó, cấp vị kia đạo hưu khế ước sao. Lôi Đình Hổ nhảy dựng lên, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến phía sau trên đại thụ, nhìn xuống Âm Tế Thiên nói, ta chỉ có thể làm Xí Diễm bằng nghe lệnh với ta, lại không có bản lĩnh làm nó ngoan ngoan trở thành người khác khế ước thú. Âm Tế Thiên bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể đối vị kia đạo hưu nói thuần phục không được. Không. Ngài có thể. Âm Tế Thiên sửng sốt, cái gì? Lôi Đình Hổ không có giải thích, trực tiếp lẻn đến đại thụ trên đỉnh, che giấu tới chính mình thân ảnh. Âm Tế Thiên thử kêu vài tiếng, cũng không có nghe được Lôi Đình Hổ đáp lại, đành phải một mình đối mặt vẫn đem miệng chôn ở trên mặt đất thẳng phát run Xí Diễm Bằng. Lôi Đình Hổ nói hắn có thể thuần phục này chỉ Xí Diễm Bằng, chẳng lẽ là bởi vì thôn phách cho hắn pháp bảo lục lạc. Âm Tế Thiên nghĩ, lắc đầu. Không đúng. Thôn phách cho hắn pháp bảo lục lạc chỉ có thể khống chế yêu thú, cũng không thể làm tu sĩ khế ước yêu thú, bằng không, thôn phách đã sớm đem hắc độc báo khế ước thành chính mình yêu thú. Kia Lôi Đình Hổ vì cái gì như vậy khẳng định hắn có thể thuần phục Xí Diễm Bằng. Âm Tế Thiên đoán không ra Lôi Đình Hổ ý tứ trong lời nói, đành phải nhìn chằm chằm Xí Diễm Bằng thẳng nhìn, trong lòng lại không ngừng nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm hắn ngoan ngoãn trở thành người khác khế ước thú. Hắn đã không có lực tương tác, cũng không có giống Lôi Đình Hổ lại đối lập nó cấp thấp yêu thú uy hiếp lực, kia muốn hắn như thế nào làm Xí Diễm Bằng trở nên ngoan ngoãn nghe lời đâu. Chẳng lẽ muốn hắn giống ở thú viên lần đó giống nhau, dùng ngôn ngữ làm gai điểu rời xa hắn phương pháp, tới làm Xí Diễm Bằng ngoan ngoãn nghe lệnh hắn. Này có thể hay không quá đơn giản? Chính là, lần đó xác thật làm gai điểu rời xa ba thước ở ngoài. Âm Tế Thiên nhăn lại giữa mày. Đột nhiên nhớ tới gai điểu sự tình. Làm hắn không tự chủ được mà lại nghĩ tới đến xuyên qua đến tu chân giới lúc sau, cùng yêu thú chi gian phát sinh đủ loại sự tình, tổng cảm thấy hắn cùng yêu thú chi gian có không giống nhau sâu xa. Âm Tế Thiên nhìn run đến càng ngày càng lợi hại Xí Diễm Bằng, quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đối Xí Diễm Bằng mệnh lệnh nói, ngẩng đầu lên. Chính quỳ trên mặt đất phát run Xí Diễm Bằng nghe được Âm Tế Thiên hạ lệnh, chút nào không dám chần chờ, chạy nhanh ngẩng đầu lên. Âm Tế Thiên thấy Xí Diễm Bằng ngẩng đầu, đáy mắt nhanh chóng hiện lên lăng ý. Hắn thật sự có thể trực tiếp mệnh lệnh yêu thú. Vẫn là nói Lôi Đình Hổ ở sau lưng sai sử Xí Diễm Bằng nghe chính mình nói. Bất quá, Xí Diễm Bằng nhìn hắn ánh mắt là kính sợ cùng sợ hãi, hẳn là cùng Lôi Đình Hổ không có bất luận cái gì quan hệ. Đợi lát nữa, ngươi ngoan ngoãn làm vị kia đạo hữu khế ước, biết không? Xí Diễm Bằng giống như đảo tỏi dường như liên tục gật đầu, ngay sau đó, tựa như nhìn đến hồng hoang quái thú giống nhau, cuống quýt xoay người, cất bước liền hướng dã đội đầu lĩnh vọt qua đi. Dã đội đầu lĩnh đám người nhìn đến Xí Diễm Bằng đột nhiên chiều bọn họ vọt lại đây, tức khắc, hoảng sợ, còn tưởng rằng là Âm Tế Thiên dùng lực tương tác ma hợp thất bại, sôi nổi rút ra pháp khí chuẩn bị lại cùng Xí Diễm Bằng đại chiến một hồi. Xí Diễm Bằng lại ngừng ở dã đội đầu lĩnh trước mặt, sau đó, ngoan ngoãn cúi đầu, ý bảo dã đội đầu lĩnh chạy nhanh khế ước nó. Dã đội đầu lĩnh đám người sôi nổi sửng sốt, nhìn Xí Diễm Bằng chiều dã đội đầu lĩnh lộ ra mau tới khế ước ta đi. Mau tới khế ước ta đi. Cầu xin ánh mắt, làm mọi người khỏe mắt không khỏi hung hăng vừa kéo. Bọn họ thật đúng là lần đầu nhìn thấy như thế chủ động cầu khế ước yêu thú. Dĩ vãng bị ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp quá yêu thú, trong mắt vẫn sẽ lộ ra không cam lòng chi sắc, trừ phi kia chỉ yêu thú tự nguyện cùng tu sĩ khế ước. Liên tính như thế, chúng nó cũng sẽ bãi kiêu ngạo biểu tình, nhưng không giống trước mắt này chỉ Xí Diễm Bằng như thế phóng thấp tư thái cầu xin tu sĩ đi khế ước nó. Tiếu đầu lĩnh, nó đang đợi ngươi khế ước nó đâu. Cùng dã đội đầu lĩnh một đội đồng đội nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tiếu đầu lĩnh vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn Xí Diễm Bằng. Phía trước, nó còn một bộ muốn giết hắn bộ dáng, lúc này mới bao lớn biết công phu, đảo mắt liền cầu xin chính mình khế ước nó. Liên tính cửu cấp ngự thú sư, cũng vô pháp làm được ở trong khoảng thời gian ngắn, thuần phục một con yêu thú, xem ra, cái kia ngự thú sư quả nhiên có đại bản lĩnh, về sau chính mình phải hảo hảo nịnh bợ hắn mới là. Tiếu đầu lĩnh. Đồng đội thấy hắn bất động lại kêu một lần. Tiếu đầu lĩnh vội lấy lại tinh thần, chạy nhanh duỗi tay đặt Xí Diễm Bằng giữa trán, sau đó, dùng chính mình lực lượng tinh thần cùng Xí Diễm Bằng liên hệ cùng nhau, chờ được đến cộng minh, mới buông hắn tay. Bên cạnh phi đồng đội chạy nhanh chúc mừng tiếu đầu lĩnh khế ước một đầu lục cấp yêu thú. Cảm ơn. Tiếu đầu lĩnh lên tiếng cười, sau đó, vội hướng Âm Tế Thiên đi đến, hướng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn vị đạo hữu này làm ta khế ước một đầu lục cấp yêu thú, nếu không phải ngươi, ta khả năng còn muốn khắp nơi tìm kiếm trung cấp ngự thú sư giúp ta thuần phục Xí Diễm Bằng. Khắp nơi tìm kiếm trung cấp ngự thú sư kỳ thật vẫn là sự tình đơn giản, để cho người bực bội chính là, cao giai thỉnh bọn họ hỗ trợ, còn muốn bãi cao tư thái làm người cầu người, cuối cùng, kéo tam kéo bốn mới nguyện ý bang nhân thuần phục hảo kia chỉ yêu thú. Không chỉ có là ngự thú sư, ngay cả luyện đan sư, may vá sư, chú tạo sư đều là một bộ đức hạnh, nếu là bọn họ đều giống trước mắt vị đạo hữu này dễ nói chuyện thì tốt rồi. Âm Tế Thiên sửng sốt, thật đúng là khế ước thượng. Hắn thật sự có bản lĩnh thuần phục yêu thú, làm chúng nó ngoan ngoãn nghe chính mình nói. Chính là, hắn đã từng dùng bát cấp yêu thí nghiệm quá, trên người hắn căn bản là không có lực tương tác, kia vì cái gì có thể thuần phục yêu thú. Chẳng lẽ đây là hắn tân năng lực? Âm Tế Thiên lập tức ở trong lòng phản bác chính mình phía trước ý tưởng. Này tuyệt đối không phải hắn tân năng lực. Hắn cảm thấy loại năng lực này đã sớm đi theo hắn, chỉ là chính hắn không có phát hiện thôi. Bất quá, đây là cái gì năng lực đâu? Âm Tế Thiên đối loại năng lực này vẫn cứ cảm thấy khó hiểu, bất quá, hiện nay cũng chỉ có Lôi Đình Hổ mới có thể cho chính mình giải thích. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, cười nói, đạo hữu không cần khách khí, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tiếu đầu lĩnh cười nói, đối đạo hưu nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là với ta mà nói chính là một phần ân tình đâu. Đúng rồi, không biết đạo hưu tôn tính đại danh, lại là môn phái nào. Âm Tế Thiên nghe được tiếu đầu lĩnh nói, không khỏi ra thần. Hắn lại bao lâu chưa từng nói qua chính mình dòng họ. Lại không người hỏi, hắn đều mau không nhớ rõ chính mình họ gì. Tiếu đầu lĩnh thấy hắn không ra tiếng, cho rằng hắn có nỗi niềm khó nói, liền đến, nếu đạo hưu không có phương tiện nói, vậy thôi. Không. Âm Tế Thiên khép cười một tiếng, ta chỉ là lâu lắm không có cùng người khác nhắc tới chính mình dòng họ, đều mau đã quên chính mình họ gì. Tại hạ họ Âm, không môn không phái, thích khắp nơi du lịch. Nguyên lai là Âm đạo hữu, tại hạ họ Tiêu, ngươi có thể kêu ta Tiếu Ngôn, bản nhân bởi vì không thích bị đến môn phái nội quy câu thúc, cho nên, không có gia nhập bất luận cái gì môn phái. Âm Tế Thiên trong lòng sốt ruột muốn tìm Lôi Đình Hổ hỏi rõ ràng sự tình, liền đối với Tiếu Ngôn nói, đạo hữu, ngươi đồng đội tựa hồ tìm ngươi có việc. Tiếu Ngôn quay đầu lại vừa nhìn, liền nhìn đến hắn đồng đội một cái hai cái mắt trông mong nhìn chính mình, đành phải đối Âm Tế Thiên nói tiếng xin lỗi đành phải, liền trở lại trong đội ngũ. Tiếu Ngôn vừa đi, Âm Tế Thiên lập tức đối trên cây Lôi Đình Hổ hô, ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều tránh ở mặt trên không xuống. Lời nói rơi xuống, một cái bóng dáng nhanh chóng từ trên cây chạy trốn xuống dưới, vững vàng mà dừng ở Âm Tế Thiên trên vai, sau đó, ở Âm Tế Thiên không có mở miệng phía trước, nó liền lập tức ra tiếng nói. ta biết ngươi muốn hỏi ngươi cái gì, chính là, ta chỉ có thể nói cho ngài, ngài năng lực là độc nhất vô nhị. Ngài chỉ cần hảo hảo lợi dụng là được. Âm Tế Thiên vừa nghe, vừa đến bên miệng nói lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Lôi Đình Hổ nếu nói năng lực của hắn là độc nhất vô nhị, đó chính là nói sao năng lực của hắn không phải lực tương tác. Bất quá, hắn thật sự rất muốn biết đây là cái gì năng lực, chính là, Lôi Đình Hổ một bộ không muốn nói bộ dáng, hắn ra không hảo bức nó, hơn nữa, đem nó chọc nóng nảy, đối hắn ra không có gì chỗ tốt. Nói nữa, hắn còn muốn lợi dụng nó trở lại Bắc Minh bên người đâu. Chưa quá bao lâu, Tiếu Ngôn lại đã đi tới, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ cùng ngượng ngùng. Âm Tế Thiên vừa thấy liền biết Tiếu Ngôn có việc yêu cầu hắn, cũng không ra tiếng, xem hắn muốn nói cái gì. Tiếu Ngôn căng ra đầu hỏi, âm đạo hữu, ngươi chuẩn bị đem đám kia yêu thú làm sao bây giờ? Âm Tế Thiên xem mắt vẫn ngoan ngoãn đái tại chỗ yêu thú nói, phóng sinh. Tiếu Ngôn vừa nghe, hai mắt đống nhiên tỏa sáng, không biết âm đạo hữu có không nguyện ý đem chúng nó nhường cho chúng ta. Hắn đồng đội cùng mặt khác môn phái đệ tử đã sớm đối đám kia yêu thú rũ sinh đã lâu, bất quá, bọn họ cũng không dám đoạt người khác yêu thú. Đặc biệt là ngự thú sư, nếu là đem việc này truyền ra đi, liền không người dám giúp bọn hắn thuần yêu thú, ngay cả luyện đan sư, may vá sư, chú tạo sư cũng không dám cho bọn hắn luyện chế bất cứ thứ gì. Tuy ý, Âm Tế Thiên đã sớm tính toán hảo về sau khế ước thú cần thiết phải về mở miệng cùng chính mình nói chuyện, nói cách khác, hắn về sau muốn bắt giữ cửu cấp trở lên yêu thú làm chính mình khế ước thú. Cho nên, đám kia yêu thú với hắn mà nói có thể không, hơn nữa, hắn ra không có thú túi tới trang chúng nó. Tiếu Ngôn được đến cái này đáp án, hưng phấn chạy về hướng đi đồng đội báo cáo tin tức này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị Âm Tế Thiên thuần quá duyên cớ, dễ như trở bàn tay liền đem mười mấy đầu ngũ cấp yêu thú bắt tiến thú túi. Bởi vì đã bắt đi rồi Âm Tế Thiên thuần quá yêu thú, tự nhiên liền ngượng ngùng lại thỉnh hắn sử dụng lực tương tác làm chúng nó khế ước chúng nó. Đội ngũ ở bắt giữ xong yêu thú lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Âm Tế Thiên tắc đi theo giả bọn họ thâm nhập vạn yêu rừng rậm, càng là hướng trong đi. Bên trong yêu thú càng lợi hại, lan lộn thời gian cũng liền càng dài. Trong lúc hắn cũng không có cùng yêu thú giao phong, chỉ là vì trong đội ngũ người lại khế ước mấy cái lục cấp yêu thú. Nguyên nhân rất đơn giản, ở cùng thuần trần phái hội hợp phía trước, hắn không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều năng lực. Đội ngũ trải qua một đêm đi đi rừng rừng chém giết, rốt cuộc ở ngày thứ hai buổi trưa, gặp được thuần trần phái, Nam Dương phái, Kiếm Sơn phái, Nam Bộ Lăng gia cùng với mặt khác môn phái nhỏ đội ngũ. Phần 112 Chương 112 nghe đồn, ở các tu sĩ tụ tập địa phương, bên ngoài từ các môn phái, gia tộc trưởng môn hoặc là gia chủ phái người tuần tra đứng gác, bên trong trên đất chống tắc tập hợp các môn phái gia tộc trưởng lão cùng đệ tử, ước chừng có tam vạn người nhiều, chọc người người, nghiễm nhiên như là một cái tiểu chợ. Âm Tế Thiên theo đội ngũ tiến vào các tu sĩ tập hợp mà lúc sau, lập tức tìm kiếm thuần trần phái bóng dáng. Bởi vì các gia đệ tử đều cùng nhà mình môn phái gia tộc người tụ ở bên nhau. Trên người lại là ăn mặc nhà mình môn phái gia tộc đặc chế quần áo, cho nên, Âm Tế Thiên thực mau liền tìm tới rồi thuần trần phái tụ tập địa. Âm đạo hữu, nhưng chớ có loạn đi. Tiếu Ngôn thấy Âm Tế Thiên tiến tập hợp mà liền đến chỗ nhìn đông nhìn tây, cho rằng hắn tò mò đại gia tộc đại môn phái sự tình, nhận việc trước để cái tỉnh, để tránh đắc tội không nên đắc tội người. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, không thể ở chỗ này tùy ý đi lại sao? Tiếu Ngôn nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có những người khác mới hạ giọng nói. Cũng không phải không thể tùy ý đi lại, chỉ là đại môn phái cùng đại gia tộc đệ tử tâm cao khí ngạo, nếu không cẩn thận cùng bọn họ tiểu sát tiểu chạm vào, liền sẽ dễ dàng khởi tranh chấp. Hơn nữa, đại môn phái đại gia tộc quản sự từ trước đến nay đều bênh vực người mình, cuối cùng có hại đều là môn phái nhỏ hoặc là không môn không phái người. Cảm ơn Tiếu đạo hữu nhắc nhở. Bất quá, ta còn là giống khắp nơi đi một chút, tống cổ thời gian, không biết Tiếu đạo hữu cũng biết nơi này đại môn phái đại gia tộc sẽ khi nào rời đi. Tiếu Ngôn thấy hắn khăng khăng như thế, cũng không ở ngăn trở, chậm nhất cũng muốn hai cái canh giờ lúc sau, tóm lại, sẽ không kéo quá dài thời gian. Chúng ta tụ tập mà liền ở phía trước kia viên đại thụ phía dưới, âm đạo hưu nếu là tưởng nghỉ chân một chút, liền đến nơi đó tìm chúng ta. Âm Tế Thiên cười nói, tốt. Tiếu Ngôn vừa ly khai, vẫn luôn ghé vào trên đỉnh đầu Lôi Đình Hổ lập tức nói, vừa rồi lại có người dùng thần thức tìm kiếm chúng ta sở tại, bất quá, đều bị ta bắn ngược đi trở về. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt. Lại. Chẳng lẽ nói không ngừng một lần. Hơn nữa vừa rồi kia một lần, đã là thứ 9 thứ dùng thần thức điều tra chúng ta rơi xuống. Ta tưởng, người nọ hẳn là muốn tìm ngài. Tìm hắn. Âm Tế Thiên trong đầu lập tức hiện lên Bắc Minh thân ảnh, không khỏi sốt ruột hỏi, người bắn ngược đối phương thần thức thời điểm, nhưng có thương tích đến đối phương. Lôi Đình Hổ lười biếng đánh ngáp một cái, ta đoán đối phương là tới tìm ngươi, cho nên, chỉ là đơn thuần bắn ngược hắn thần thức, cũng không có thương hắn. Âm Thế Thiên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, lại nhăn lại mày. Hắn mất tích 3 ngày, Bắc Minh khẳng định sẽ thập phần lo lắng, hơn nữa, sẽ phái người khắp nơi tìm hắn. Hiện giờ ở tu chân giới, cũng chỉ có Bắc Minh một người sẽ thời thời khắc khắc quan tâm này hắn an nguy. Nói vậy Bắc Minh không cho hắn tham gia thú triều, cũng là vì lo lắng hắn bị thương đi. Đột nhiên, Âm Thế Thiên trong lòng đặc biệt có loại muốn trở lại Bắc Minh bên người cảm giác, cũng không biết hắn hiện tại thân thể hay không chịu đựng thú triều chi nguyệt. Bất quá, hắn ra không thể tay không mà về, nếu hắn tới nơi này, nhất định phải làm chút cái gì mới trở về. Lúc này, Âm Thế Thiên đối với Bắc Minh không cho hắn tham gia thú triều mà đối Bắc Minh những cái đó khí, ở bất chi bất giác chung lại tiêu hạ rất nhiều. Âm Thế Thiên lấy lại tinh thần hỏi, ngươi cũng biết dùng thần thức điều tra chúng ta người nơi vị trí. Ở phía đông nam hướng, khoảng cách chúng ta có 5.000 dặm ở ngoài, căn cứ này 3 ngày quan sát, mục đích của hắn mà hẳn là muốn hướng cái này phương hướng lại đây. Âm Thế Thiên ánh mắt nao nao. Bắc Minh hướng bên này đi tới, hẳn là tới tìm hắn. Âm Thế Thiên đem Lôi Đình Hổ ôm vào trong ngực, sau đó, hướng Thuần Trần Phái tụ tập mà đi qua. Đồng thời, dùng thị giác năng lực xem xét thanh bảo đám người nơi vị trí, ở xác định mục tiêu lúc sau, hắn nhanh hơn dưới chân bước chân, đi vào ly thanh bảo bọn họ cách đó không xa địa phương, tuyển hào chỉ có thanh bảo 2 người mới có thể nhìn đến hắn góc độ chẳng hảo. Sau đó, cố ý không coi ôm ổn Lôi Đình Hổ, lập tức, làm Lôi Đình Hổ rơi xuống đến trên mặt đất. Lôi Đình Hổ như thế nào cũng không nghĩ tới Âm Thế Thiên sẽ đột nhiên buông tay, trong lúc nhất thời không có phản ứng Quách Lỗi, hung hăng ngã ở trên mặt đất, ngài làm gì đột nhiên buông ra tay. Xin lỗi, ta chỉ là nhất thời trở tay. Âm Thế Thiên chạy nhanh đem Lôi Đình Hổ bế lên tới. Lôi Đình Hổ khỏe mắt co giật, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn cái này lạ lấy cớ. Liên ở Âm Thế Thiên đem nó bế lên tới đặt ở trên đỉnh là lúc, làm bộ lơ đãng mà gợi lên đấu lạp thượng lụa trắng, lập tức, lộ ra bạch tuấn khuôn mặt, xác định thanh bảo bọn họ đã ngắm đến hắn khuôn mặt lúc sau, bay nhanh mà đem lụa trắng kéo xuống dưới, sau đó, xoay người rời đi. Đang ở cùng người chuyện trò vui vẻ thanh bảo cùng thanh phong tức khắc ngưng ở trên mặt gương mặt tươi cười, tiếp theo, hai người phi thường ăn ý mà liếc nhau. Thanh bảo hướng thanh phong bên người lại gần qua đi, đệ thấp thanh hỏi, sư minh, ngươi thấy được sao? Thanh phong gật gật đầu, ta nhìn đến một cái rất giống kia xú hỏa thượng người. Ta cũng là. Hai người trầm mặc một lát, sau đó, đồng thanh nói, theo sau nhìn xem. Thanh bảo cùng thanh phong lén lút đi theo Âm Thế Thiên phía sau. Nhìn núi phương bóng dáng, thanh phong nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải muốn quá mấy ngày mới có thể cùng Bắc gia người hội hợp sao? Cái kia xú hỏa thượng lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh bảo trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói có thể hay không là Minh sư huynh không mang theo hắn tham gia thú triều, sau đó, chính hắn trộm chạy tới. Chính hắn chạy tới tham gia khoanh tay, chẳng phải là tìm chết. Thanh bảo trao phúng gợi lên khỏe môi, này liền không phải chúng ta cai quản sự tình, chúng ta hiện tại chỉ cần biết rõ hắn có phải hay không cái kia xú hòa thượng. Thanh phong khỏe miệng gợi lên tàn lệ quan mang, nếu thật là cái kia xú hòa thượng, chúng ta chính là phải nắm chặt cơ hội xuống tay, đem trên người hắn yêu thú còn có khống chế yêu thú pháp bảo đoạt lại đây. Hai người một đường theo tới một viên đại thụ hạ. Đương Thanh Bảo nhìn đến Âm Thế Thiên cùng một đám không có mặc môn phái quần áo tu sĩ quậy với nhau thời điểm, ngoài miệng trào phúng lập tức lại nhiều vài phần. Thanh Phong thấy người nọ vẫn luôn không đem đấu lạp gỡ xuống tới, trong lòng là càng ngày càng sốt ruột, hắn vẫn luôn không đem đấu lạp gỡ xuống tới, chúng ta như thế nào có thể xác định hắn có phải hay không cái kia xú hòa thượng. Chúng ta chỉ cần biết rằng hắn với ai ở bên nhau là được, chờ rời đi nơi này khi lại tìm cơ hội thử hắn. Thanh Bảo cùng Thanh Phong không có tiếp tục lưu lại, thấy rõ ràng người nọ với ai ở bên nhau lúc sau, liền rời đi. Đang ngồi xuống dưới nghe người khác nói chuyện phiếm Âm Thế Thiên, dư quang liếc đến rời đi 2 điều bóng người, khoe miệng gợi lên một mạt hung ác chi sắc. Lại nói tiếp 2 ngày trước lôi kiếp việc đến nay vẫn là một điều bí ẩn, bất quá, này sự nghiệp thật là kỳ quái, chỉ cần chúng ta muốn tiến đến lôi kiếp nơi điều tra một phen thời điểm, liền sẽ đột nhiên toát ra rất nhiều cao cấp yêu thú chạy tới ngăn trở chúng ta đường đi, cho nên... Ta thực dám khẳng định, định là thập cấp yêu thú ở vạn yêu rừng rậm độ kiếp. Âm Thế Thiên nghe được có người nhắc tới hắn độ kiếp sự, quay đầu hướng thanh âm chỗ xem qua đi, liền thấy thanh y y phục 5 nam tử cùng một người áo lam tuổi trẻ nam tử đang nói trò chuyện. Áo lam nam tử suy một tiếng, ngươi như thế nào còn ở quan tâm người khác độ kiếp sự tình. Hiện tại hẳn là nhiều suy nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể ở hỗn loạn hết sức trộm cái thú trứng mới là. Thanh y y nam tử sửng sốt, thú trứng. Áo lam nam tử kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không biết việc này. Này tin tức đều truyền một ngày một đêm, ngươi thế nhưng không biết việc này. Thanh y ghi nam tử có chút sốt ruột, ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này. Này tin tức cũng không biết là ai truyền ra tới, nói vạn yêu rừng rậm chỗ sâu trong có thập cấp mâu yêu muốn ở cái này nguyệt sản tử, đại khái thời gian cũng chính là ở nửa tháng sau. Cho nên, hiện tại các đại môn phái gia tộc sôi nổi muốn thừa dịp yêu thú sản tử suy yếu hết sức, đem thú trứng đoạt lấy tới. Ngươi tưởng à, thập cấp yêu thú hải tử ít nhất sẽ là cái bát cấp tiểu yêu thú, nếu là vận khí có thể hảo một chút, nói không chừng sẽ là cái thập cấp tiểu yêu thú. Mới sinh ra tiểu yêu thú không cần ngự thú sư liền trực tiếp có thể cùng tu sĩ khế ước thành công, huống chi tu chân giới không có thập cấp ngự thú sư, đương nhiên liền không thể thuần phục thập cấp yêu thú, hiện giờ thập cấp yêu thú rất có thể sản xuất thập cấp tiểu yêu thú, tu chân giới tu sĩ, tất nhiên là sẽ không bạch bạch bỏ lỡ cái này rất tốt cơ hội. 10. Thập cấp yêu thú. Thanh y liền nam tử khiếp sợ trừng lớn hai mắt, lấy chúng ta năng lực chỉ sợ liền tới gần yêu thú trăm trượng trong vòng đều khó, huống chi là muốn trộm. Người ngốc ca. Yêu thú sản tử thời điểm thập phần suy yếu, nó tưởng động động ngón tay đều khó. Áo lam nam tử tả hữu nhìn nhìn, thấy bên cạnh không người, chạy nhanh đệ thấp là thanh âm nói, chúng ta có thể thừa dịp cao cấp tu sĩ cùng mặt khác cao cấp yêu thú ở sinh tử tương bác là lúc, đem trứng cấp trộm lại đây. Ghé vào âm tế thiên đấu lạp thượng lôi đỉnh hổ lập tức suy một tiếng, sau đó, quay đầu, tiếp tục ngủ nó đại giác. Âm tế thiên đối bọn họ nói rất cảm thấy hứng thú, bất quá, hắn cảm thấy truyền ra tới tin tức là không quá đáng tin cậy. Hơn nữa, thập cấp yêu thú thú trứng nào có tốt như vậy trộm, chẳng sợ sản tử mẫu yêu thú thập phần suy yếu, chính là, không phải còn có công yêu thú ở bảo hộ sao. Nói nữa, thập cấp yêu thú tu vi năng lực chính là tương đương một cái đại thừa cảnh giới tu sĩ, mà những cái đó đại thừa cảnh giới dưới tu sĩ chạy tới đoạt trứng, quả thực chính là chịu chết. Hắn xem a, những người này đều bị thập cấp yêu thú thú trứng cấp hôn mê đầu. Âm Tế Thiên không có đem bọn họ nói đặt ở trong lòng, dù sao, muốn thực sự có chuyện như vậy phát sinh. Hắn khẳng định sẽ đi xem náo nhiệt, bất quá, chỉ là xa xa nhìn, tuyệt đối sẽ không ngốc đến vọt tới phía trước đi đoạt lấy trứng. Không phải hắn không nghĩ muốn, mà là, hắn chỉ nghĩ làm cái kia cười đến cuối cùng người nọ, nói nữa, trứng lại không nhất định sẽ là thuộc về trước hết được đến tay người kia. Thức mau, hai cái canh giờ qua đi, các đại môn phái gia tộc chỉnh đốn xuất phát. Vào đêm phía trước, các tu sĩ lại bắt giữ rất nhiều yêu thú, đương nhiên, bị yêu thú gây thương tích tu sĩ cũng đặc biệt nhiều. Thậm chí có rất nhiều năng lực kém tu sĩ chết thảm ở yêu thú móng vuốt phía dưới. Biết đêm khuya đã đến, các đại môn phái gia tộc mới sôi nổi dừng lại lên đường, tại chỗ đả tọa khôi phục nguyên khí. Âm Tế Thiên liền sấn tiếu ngôn đả tọa không chú ý thời điểm, lén lút rời đi đội ngũ, tìm được thuần trần phái điều tức địa phương, sau đó, cố ý ở Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai người trước mắt đi qua, tiến vào trong rừng sâu địa phương. Phần 113. Chương 113 tưởng chơi cái gì? Cả buổi chiều cũng chưa như thế nào ra quá lực Thanh Bảo cùng Thanh Phong, thừa dịp các đệ tử ở đả tọa điều tức là lúc, hai người trộm mà trốn đến thanh tĩnh trong một góc nhỏ giọng thương lượng, như thế nào đem hôm nay nhìn đến cái kia cùng xú hòa thượng lớn lên thập phần tương tự người lừa đến không người địa phương. Liên ở hai người nghĩ các loại gạt người biện pháp thời điểm, một đạo quen thuộc bóng người ở bọn họ phía trước cách đó không xa địa phương, đi hướng không người trong rừng sâu. Thanh Phong cùng Thanh Bảo liếc nhau, cười lạnh nói, mệnh chúng ta vừa rồi suy nghĩ nhiều như vậy lừa hắn rời đi trong đội ngũ biện pháp, còn không có tới kịp dùng tới, hắn bản thân đảo đưa tới cửa tới, đi, chúng ta theo sau coi một chút. Thanh Bảo vọng mắt đen nhánh không ánh sáng cánh rừng, đáy mắt xẹt qua một mặt chần chờ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thực mau là có thể đem bắt cấp yêu thú cướp được trong tay về bọn họ sở hữu, đáy lòng kia một tia nho nhỏ nhút nhát nháy mắt bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Thanh Phong cùng Thanh Bảo thừa dịp không người chú ý. Hai người lén lút rời đi thuần trần phái điều tức đả tọa địa phương, đi theo kia đạo thân ảnh đi vào đen nhánh không người trong rừng. Thanh Bảo xa xa mà nhìn người nọ lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi, có chút lo lắng hỏi, sư minh, ngươi nói hắn muốn đi đâu? Thanh Phong liếc nhìn hắn một cái, quản hắn đi nơi nào? Trở lại đi xa một chút, chúng ta liền lập tức xông lên đi bắt hắn. Nhưng vạn nhất hắn là tu vi so với chúng ta cao tu sĩ đâu? Thanh Bảo trong lòng vẫn có băn khoăn, ngươi tưởng a? Hắn có thể cùng người khác cùng nhau tham gia thú triều, cảnh giới nhất định không ở trúc cơ 5 tầng dưới. Thanh Phong đối với Thanh Bảo lo trước lo sau bộ dáng cảm thấy phi thường không cao hứng, tức khắc, mặt châm xuống, lạnh lùng nói, sư đệ, người rốt cuộc có nghĩ được đến kia chỉ bắt cấp yêu thú cùng cái kia có thể khống chế yêu thú pháp bảo. Thanh Bảo khẳng định nói, đương nhiên tưởng. Kỳ thật, ở trong lòng hắn không ngừng lo lắng đối phương không phải kia xú hòa thượng, hơn nữa, giống bọn họ như vậy lô mãng nhiên ở vạn yêu rừng rầm hành tẩu. Sẽ thực dễ dàng gặp được trung cấp trở lên yêu thú, đặc biệt giống bọn họ chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi tu sĩ, tùy tiện tiện một con trung cấp yêu thú đều có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Bất quá, hắn nếu là đem những lời này nói ra, khẳng định lại sẽ bị sư huynh giáo huấn một đốn. Thanh Phong vô vô vai hắn, ngươi yên tâm, ta đã sớm hướng trong đội ngũ người hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ ở tới cùng chúng ta tập hợp trên đường, người này chút nào không dám cùng yêu thú mặt đối mặt đánh nhau, bất quá, lại giúp hắn trong đội ngũ người khế ước mấy cái lục cấp yêu thú. Thanh bảo nhíu mày, ta chưa bao giờ nghe nói qua kia xú hòa thượng vẫn là trong đó cấp ngự thú sư, xem ra chúng ta thật sự nhận sai người. Ta cũng không có nghe nói qua kia xú hòa thượng là trong đó cấp ngự thú sư, bất quá, ta phỏng đoán rất có khả năng là trên người hắn cái kia có thể khống chế yêu thú pháp bảo ở quay phá, hắn có thể đi vào vạn yêu rừng rậm, hẳn là cũng là kia chỉ bắt cấp yêu thú bang nội, cho nên, đợi lát nữa chúng ta phải cẩn thận hành sự, đừng làm người nọ có cơ hội ra tay. Hảo! Thanh Phong xa xa nhìn đến người nọ đột nhiên dừng lại bước chân, hắn lập tức lôi kéo Thanh Bảo trốn đến đại thụ sau. Ở trong bóng tối, bọn họ loáng thoáng nhìn đến người kia giải quần động tác, như là chuẩn bị muốn đi tiểu bộ dáng. Thanh Phong lộ ra khinh thường chi sắc, nếu hắn thật là cái người tu chân, liền sẽ không giống phàm nhân giống nhau còn cần thoát quần đi tiểu. Thanh Bảo nhận đồng gật gật đầu, cận tồn dưới đáy lòng kia ti băn khoăn tức khắc biến mất không còn tăm hơi, vội nói, sư minh, chúng ta vừa lúc có thể sấn hiện tại đem hắn bắt. Thanh Phong thấy hắn không hề do dự bộ dáng, cười nói, hảo, người tả ta hiếu. Hai người từ người nọ sau lưng, lặng yên không một tiếng động mà vòng qua đi, đại cách này người còn có một trượng xa thời điểm. Hai người không hẹn mà cùng chiều người nọ đánh tới, tả hữu giáp công mà thượng, bắt người nọ hai tay. Thanh Phong bay nhanh mà mở ra đối phương đấu lạc, Thanh Bảo tắc lấy ra hỏa chết một chiếu, lập tức, một trương quen thuộc không hề quen thuộc tinh xảo khuôn mặt hiện ra ở bọn họ trước mắt. Thanh Bảo cùng Thanh Phong tuy rằng đã đoán được người này rất có khả năng chính là Tế Thiên, chính là, đương nhìn đến hắn khuôn mặt khi, vẫn là nho nhỏ sửng sốt một chút, ngay sau đó, Thanh Phong lộ ra chảo phúng cười, Thanh Bảo, nguyên lai chúng ta thật sự không có nhìn lầm. Thật đúng là Tế Thiên tiểu sư phó đâu. Thanh Bảo lênh chào nói, ta liền tò mò. Chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Tế Thiên tiểu sư phó sao, từ đường đường Bắc gia thiếu phu nhân biến thành một cái dạ trong đội tiểu tùy tùng, chẳng lẽ Bắc gia người đã vứt bỏ Tế Thiên tiểu sư phó không thành. Thanh Phong Phúng nói, Bắc gia người cưới hắn là vì cấp Minh sư huynh sung hỉ. Hiện giờ Minh sư huynh đã có thể xuống giường đi lại, nào còn sẽ nhớ tới hắn người này, ước gì ném đến càng xa càng tốt. Âm Tế Thiên mặc cho bọn hắn bắt lấy hắn hai tay cũng không dãy rủa, nhìn lãnh chế nhạo nhiệt chào hai trường khuôn mặt, khoe miệng, chợt tràn ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Thanh Bảo nhìn đến trên mặt hắn tươi cười không khỏi cảm thấy có chút trong lòng run sợ, biểu tình hơi hơi một đốn, đáy lòng đột nhiên nảy lên tới dự cảm bất hảo. Hắn chạy nhanh lấy lại tinh thần, không nói hai lời, duỗi tay liền hướng Âm Tế Thiên túi càn khôn bắt qua đi. Âm Tế Thiên thấy thế, mắt bỗng chốc dùng mình, thừa dịp Thanh Bảo buông tay chảo túi hết sức, ra quyền kén hướng Thanh Bảo bụng. Lập tức, Thanh Bảo giống như cắt đứt quan hệ diều đột nhiên bị người đánh bay 10 trượng ở ngoài, hung hăng mà đánh vào nơi xa đại thúc làm thượng, ngay sau đó, cả người từ trên cây trượt xuống dưới, cuốn xúc thành đoàn ngã xuống đất trên mặt. Thanh Phong khiếp sợ mà nhìn một màn này. Hắn căn bản là không nghĩ tới xú hòa thượng sẽ ra tay đả thương người, càng không nghĩ tới xú hòa thượng thế nhưng có bản lĩnh một quyền liền đem người đánh bay 10 trượng ở ngoài. Hơn nữa, hắn căn bản không có thấy rõ xú hòa thượng ra tay động tác. Có thể thấy được tốc độ cực nhanh, lực lượng chi mãnh, căn bản là không cho người khác có phản ứng cơ hội. Nếu hắn biết xú hòa thượng có bực này bản lĩnh, bọn họ liền sẽ không theo hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa, trực tiếp đoạt túi chạy lấy người. Không đúng. Xú hòa thượng bị người hủy diệt linh căn, căn bản là không có năng lực đánh bay một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Thanh Phong trong lòng kinh hãi, cuống quýt buông ra Âm Tế Thiên cánh tay, thối lui đến một trượng ở ngoài, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên mặt, trầm giọng hỏi, ngươi không phải Âm Tế Thiên? Ngươi rốt cuộc là ai? Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, khoe miệng thượng ý cười càng ngày càng đùng, chiều Thanh Phong mại trước một bước, buồn cười nói, ngươi nói ta như thế nào không phải Âm Tế Thiên? Chẳng lẽ phải bị các ngươi bước đến phải dùng đầu lưỡi liếm ăn bị ngươi giẫm toái tích cốc đan mới là Tế Thiên? Vẫn là ngoan ngoãn mà đứng ở nghe các ngươi châm chọc mỉa mai hoặc là tùy ý các ngươi sử dụng phù mà đã chịu khi dễ nhân tài là các ngươi sở nhận thức ngươi Tế Thiên? Thanh Phong càng nghe càng kinh hãi, ngươi... Trước mắt người rõ ràng chính là cười cùng hắn nói chuyện, chính là, tươi cười lại làm hắn xem đến hái hùng khiếp vía, như là một gốc cây diệm đến kinh người lại hàm chứa kịch độc mạn châu xa hoa, làm người cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là ở bóng đêm dưới, hàn đến thấm người. Thanh Phong sợ hãi nghẹn nghẹn nước miếng, ngươi không phải bị người hủy diệt linh căn sao? Như thế nào còn? Còn có thể đem Thanh Bảo hắn? Âm Tế Thiên lại chiều hắn mại trước một bước, ta xác thật là bị người hủy hoại linh căn, chính là... Lại không thể hiểu được toát ra một ít ta không biết pháp thuật, nếu không, ngươi tới thử xem ta pháp thuật, thay ta nhìn xem này rốt cuộc là cái gì lực lượng. Không, không cần đi. Trước mắt người làm Thanh Phong cảm thấy thập phần đáng sợ, giống như là địa ngục ra tới báo thù phi diễm quỷ, làm hắn không khỏi khiếp sợ lui ra phía sau một bước, chúng ta sư phó đang chờ chúng ta trở về đâu. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình tuyệt đối không phải trước mắt thiếu niên đối thủ. Thanh Phong hoảng sợ mà xoay người, không ngờ, mới vừa xoay người liền nhìn đến Âm Tế Thiên đứng ở phía trước cười nhìn hắn. Thanh Phong đại kinh thất sắc mà nhìn hắn, Sú Hòa Thượng như thế nào nhanh như vậy liền chạy đến chính mình phía trước. Giờ này khắc này, hắn không thể không tin tưởng Âm Tế Thiên có cùng người tu chân không giống nhau pháp lực, sâu trong nội tâm cũng chân chân chính chính cảm giác được sợ hãi. Âm Tế Thiên tiến lên nắm hắn hàm dưới, âm trầm cười, đừng nóng vội đi a, ta còn muốn cho ngươi nhiều chơi với ta một hồi đâu. Thanh Phong sợ hãi mà nhìn hắn, lắp bắp hỏi, Tế. Tế Thiên tiểu sư phó, tưởng. Tưởng chơi cái gì? Âm Tế Thiên hài hước mà tấm tắc hai tiếng, Thanh Phong thí chủ như thế nào nói chuyện đều đánh cướp. Ngươi là ở sợ hay sao? Chính là, thân là một cái trúc cơ trung kỳ thuần trần phái đệ tử lại như thế nào sẽ sợ một cái bị hủy rất linh căn người, chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành? Thanh Phong bị hắn miết hàm dưới thẳng phát đau, thậm chí nghe được xương cốt răng rắc rung động thanh âm, ngươi, úc, không, ngài không có hoa mắt, ta xác thật là ở sợ hãi, Tế Thiên tiểu sư phó, ngài đại nhân có đại lượng, thỉnh phong chúng ta một con ngựa, hơn nữa, ngài chính là vạn Phật tự hòa thượng, nhưng, cũng không thể sát, sát sinh. Âm Tế Thiên tà tà cười, xem ra thiên muốn hạ hồng vũ. Nghĩ đến tâm cao khí ngạo, tổng xem thường người Thanh Phong thí chủ, thế nhưng đột nhiên cầu khởi người tới. Hơn nữa, cầu xin đối tượng vẫn là Thanh Phong thí chủ vẫn luôn khinh bị phế vật, là ở buồn cười cực kỳ. Kia, đó là ta trước kia có mắt không thấy Thái Sơn, mới có thể đắc tội Tế Thiên tiểu sư phó, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta một hồi. Âm Tế Thiên đột nhiên buông ra Thanh Phong hàm dưới, sau đó, dùng tay vô vô hắn gương mặt, đừng lo lắng, ta sẽ không giết của các ngươi. Thanh Phong vừa nghe, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, trong mắt nảy lên bị người nhục nhã sau nan kham đoán hận chi sắc, giấu ở ống tay áo phía dưới tay phải chợt vươn hai ngón tay. Ta khuyên ngươi không cần ngầm dở trò, ngươi là đấu không lại ta. Âm Tế Thiên phảng phất nhìn đến hắn hành động, hài hước đến ra tiếng nhắc nhở nói. Thanh Phong kinh hãi, chạy nhanh buông ống tay áo xong chỉ, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Âm Tế Thiên, ngươi. Hắn nói hơi hơi một đốn, ánh mắt xuyên qua Âm Tế Thiên bả vai. Nhìn đến ngã vào đại thụ phía dưới Thanh Bảo đang ở ý đồ đứng lên. Thanh Phong trong lòng đại hỉ, sợ Âm Tế Thiên sẽ phát hiện phía sau người động tác, chạy nhanh đem Âm Tế Thiên lực chú ý kéo đến chính mình trên người. Tế Thiên tiểu sư phó không phải nói muốn cho ta thử một lần ngài tân pháp thuật sao? Chúng ta hiện tại liền tới thử một lần, làm ta nhìn xem ngươi pháp thuật rốt cuộc mạnh như thế nào, hơn nữa, không chừng ta có thể nhìn ra ngươi học pháp thuật là cái gì. Nghe vậy, Âm Tế Thiên trong mắt hơi hơi hướng hữu giật giật, ngay sau đó, cười nói: Hảo A. Bất quá, ngươi đợi lát nữa không cần quá giật mình tương đối hảo. Sẽ không. Sẽ không. Thanh Phong cười làm lành nói, nghĩ thầm chờ Thanh Bảo đem trưởng môn cùng các trưởng lao gọi tới, Tế Thiên cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng có chạy đằng trời. Âm Tế Thiên tả tứ cười, xem trọng. Lời nói rơi xuống, cả người liền biến mất ở Thanh Phong trước mặt. Thanh Phong khiếp sợ mà nhìn không có một bóng người địa phương, sau đó, cuống quýt rôi tay sờ sờ, không ngờ, lại chỉ đụng phải không khí. Hắn trong lòng châm xuống, liền tính là đại thừa cảnh giới tu sĩ cũng không có hư không tiêu thất bản lĩnh. Chẳng lẽ Sú Hòa Thượng sẽ ẩn thân thuật, hoặc là hắn sử dụng cái gì lợi hại pháp bảo. Vừa định đến nơi đây, Âm Tế Thiên lại xuất hiện ở hắn trước mặt, bất quá, lúc này trong tay của hắn đã nhiều một người. Thanh Phong định nhãn vừa thấy, Sú Hòa Thượng trong tay chảo không phải đang muốn chuồn em trở về tìm người Thanh Bảo sao. Thanh Bảo che lại bị phía trước đá đau bụng, suy yếu chiều Thanh Phong hô, sư minh. Thanh Phong sắc mặt đại biến. Khó có thể tin nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên giơ lên thanh bảo kiếm, dùng kiếm vô vô Thanh Phong mặt, nói, Thanh Phong thí chủ, ngươi nói một chút ta pháp thuật này lịch không lợi hại. Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh, liếc mắt đáp ở trên mặt trường kiếm, run rẩy thanh âm nói, ngài. Ngài vừa rồi nói không giết chúng ta. Âm Tế Thiên âm âm cười, ta xác thật là không tính toán giết chết các ngươi, bất quá. Hắn chợt ngưng tụ lại tươi cười, trên tay lợi kiếm vừa chuyển, thần tốc kệ ra Thanh Phong đôi môi. Kiếm phong mạnh xuyên qua thượng răng cùng hạ răng chi gian thẳng bức lưới chỗ, nhẹ nhàng một tước, ngay sau đó, rút kiếm mà ra, chuyển động thân kiếm, chôi kiếm cùng kiếm phong nhanh chóng đổi phương hướng, cắm vào Thanh Phong trong miệng. Thanh Phong chưa biết phát sinh chuyện gì, liền cảm giác đầu lưỡi truyền đến kịch liệt đau đớn, tựa hồ là bị người hung hăng mà gọt bỏ đầu lưỡi, còn không có tới kịp kêu thảm thiết ra tới, đã bị Âm Tế Thiên ngăn chặn tiết hầu, thê tiếng kêu ngạnh sinh sinh bái bức trở về trong bụng. Trong miệng truyền đến đau đớn, khiến cho hắn trên trán không ngừng toát ra tinh tế mồ hôi, bởi vì không chịu nổi xé rách đau nhức, trước mắt tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, có loại nếu muốn ngất xỉu đi cảm giác. Bị Âm Tế Thiên túm chặt cổ áo, Thanh Bảo căn bản không có nhìn đến Âm Tế Thiên ra tay động tác, chẳng qua là chớp mắt công phu, Âm Tế Thiên vốn dĩ dùng thần kiếm vỗ Thanh Phong mặt lại biến thành dùng chuôi kiếm nhét vào Thanh Phong trong miệng, ngăn chặn Thanh Phong trong cổ họng thanh âm. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Thanh Phong trong miệng chảy ra hai điều chất lỏng, hai mắt đột nhiên trợn mắt, lập tức lộ ra kinh sợ chi sắc, hai mắt cũng không tự chủ được mà run lên, nếu không phải Âm Tế Thiên dẫn theo hắn cổ áo, chỉ sợ hắn đã ngã ngồi đến trên mặt đất. Quá nhanh. Sú Hòa Thượng tốc độ quá nhanh. Mau đến hắn căn bản là không có nhìn đến Sú Hòa Thượng là như thế nào ra tay. Âm Tế Thiên đạm nhiên nói, Thanh Phong thí chủ, ngươi viên đừng ngất đi rồi. Không quá, ngươi mạng nhỏ cũng sẽ đi theo đã không có. Hắn chính là làm Thanh Phong thanh tỉnh, muốn cho Thanh Phong cảm giác ra đời không bằng chết đau đớn. Thanh Phong vừa nghe, cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Âm Tế Thiên cong cong khỏe miệng, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Bảo, chật tràn ra yêu diễm ý cười, Thanh Bảo thí chủ, đến ngươi. Phần 114. Chương 114 một cây đầu lưỡi đổi một cái mệnh. Thanh Bảo hoảng sợ nhìn Âm Tế Thiên, liều mạng lắc đầu, không. Ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Ngươi chính là Vạn Phật Tự Hòa Thượng, ứng tử bi vì hoài, không được giết sinh. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, Hòa Thượng. Hắn méo Thanh Bảo hàm dưới, trao phúng nói, ngươi gặp qua gả cho người khác Hòa Thượng sao? Thanh Bảo thấy hắn căn bản là không thèm để ý chính mình có phải hay không Hòa Thượng thân phận, lại cuống quýt mở miệng nói, ngươi đừng quên. Chúng ta chính là thuần trần phái đệ tử, nếu là chúng ta có cái gì bất chắc, chúng ta sư phó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí là toàn bộ thuần trần phái đều sẽ không bỏ qua ngươi. Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, lắc đầu tấm tắc hai tiếng, Thanh Bảo thí chủ a Thanh Bảo thí chủ, uổng ta vẫn luôn cho rằng ngươi so Thanh Phong thí chủ còn muốn cơ linh, nhưng không nghĩ tới, vừa đến thời khắc mấu chốt, người liền phạm hồ đồ. Thanh Bảo sửng sốt, giận dữ nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Âm Tế Thiên đột nhiên dùng sức siết chặt hắn hàm dưới, ý tứ chính là ta nếu là sợ thuần trần phái, còn dám tức Thanh Phong thí chủ đầu lưỡi sao? Cái gì? Thanh Bảo khó có thể tin chừng lớn đôi mắt nhìn Âm Tế Thiên, bén nhọn quát, ngươi thế nhưng tức sư huynh đầu lưỡi. Thanh Phong kinh sợ trận to hai mắt trừng mắt Âm Tế Thiên, trong mắt tràn ngập nồng đậm bi phẫn, thống hận, thù giận chờ các loại muốn đem Âm Tế Thiên giết chết cảm xúc. Âm Tế Thiên liếc mắt cửu thị chính mình Thanh Phong hỏi ngược lại, một cây đầu lưỡi đổi một cái mệnh. Chẳng lẽ không đáng sao? Thanh Bảo phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt Âm Tế Thiên, chúng ta rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, làm ngươi như thế đối đại với chúng ta. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn hắn, ngươi thật cảm thấy các ngươi không có đối ta làm cái gì sao? Hắn tươi cười chợt một ngừng, các ngươi không phải cái gì cũng không có làm, chỉ là không có làm thành mà thôi, giống lần trước Ngũ Lôi hiệu lệnh, chẳng lẽ ngay lúc đó ngươi liền không nghĩ tới muốn đẩy ta vào chỗ chết? Bất quá, thực đáng tiếc, ta phúc lớn mạng lớn, tránh thoát ngươi sống đánh. Thanh Bảo sắc mặt trắng bệnh. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, hôm qua cùng các đại môn phái gia tộc hội hợp là thời điểm, có người cùng ta nói đại môn phái đệ tử từ trước đến nay không coi ai ra gì, tâm cao khí ngạo, ỷ thế hiếp người, hơn nữa không biết trời cao đất dày. Một khi đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa, cho các ngươi biết đừng tưởng rằng là đại môn phái, liền có thể tùy ý khi dễ người khác, thấy không rõ người khác. Càng cho rằng người khác xem các ngươi là đại môn phái cũng không dám trêu chọc các ngươi. Méo Thanh Bảo hàm dưới cái tay kia lại khẩn vài phần, Thanh Bảo đau đến mở ra miệng. Tối nay, các ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Từ nay về sau, chỉ cần ta vừa nhớ tới các ngươi, mặc kệ thiên ngai vẫn là hải giác, ta đều sẽ tìm được các ngươi. Sau đó, gọt bỏ các ngươi trên người trong đó một cái bộ vị lại rời đi, ta sẽ như thế tuần hoàn đi xuống, cho đến các ngươi chết đi phương sẽ bỏ qua. Âm Lanh thanh âm nghe được Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai người thẳng run lên. Âm Tế Thiên đột nhiên cười, cho nên, ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng chết đi, bởi vì, ta muốn cho các ngươi ngày ngày đêm đêm đều sinh hoạt ở lo lắng để phòng nhật tử giữa, muốn cho các ngươi nghe được Tế Thiên hai chữ liền nhịn không được run rẩy, cho các ngươi nhìn đến Hòa Thượng đều sẽ nhịn không được sợ hãi, muốn cho các ngươi nhìn đến không các ngươi còn nhỏ yếu người thời điểm liền sẽ nghĩ đến ta. Thanh Phong còn không có quá cái loại này nhật tử, cũng đã bắt đầu cả người phát run. Thanh Bảo lại đột nhiên ra tay chiều Âm Tế Thiên ném ra một cái hỏa cầu. Âm Tế Thiên tà mị cười, ở hỏa cầu tiếp cận một khắc trước, người đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, hỏa cầu bay về phía nơi xa, đánh vào đại thụ làm thượng. Bên cạnh Thanh Phong tức khắc ngã ngồi trên mặt đất, run đôi tay đi vào miệng trước, chịu đựng kịch liệt đau đớn, hơi hơi cúi đầu, hướng trong tay vừa phun, lập tức, một miếng thịt khối từ trong miệng hắn rớt ra tới. A a, Thanh Phong hoảng sợ bi thống kêu to. Thanh Bảo nhìn đột nhiên biến mất không thấy địa phương, hơi hơi sửng sốt, tùy ý, Âm Tế Thiên lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Dùng Thanh Bảo nhìn không thấy tốc độ, nắm hắn hai má, buộc hắn mở ra miệng, trường kiếm thẳng đuổi mà nhập, ngay sau đó, đầu lưỡi từ Thanh Bảo trong miệng rớt ra tới. Thanh Bảo chỉ cảm thấy trong miệng đau xót, còn chưa kêu ra tới, đã bị Âm Tế Thiên đánh ngất xỉu đi. Thanh Phong cũng bị hắn ném lại đây trôi kiếm thật mạnh đánh vào trên đầu, rốt cuộc vô pháp thừa nhận song trọng chèn ép, cả người cũng đi theo ngất đi. Âm Tế Thiên lạnh lùng cười, xoay người nhặt lên ném xuống đấu lạp, vô vô đấu lạp thượng cho bụi, sau đó, mang tới rồi trên đỉnh đầu. Có thể ra tới. Âm Tế Thiên lời nói rơi xuống, hai điều thú ảnh đồng thời dừng ở hắn trước mặt, trong đó một con lôi đình hổ, một khác chỉ là hắc độc báo. Phía trước, vì phòng ngừa hắc độc báo đột nhiên toát ra tới chuyện xấu, cho nên, đem lục lạc pháp bảo giao cho lôi đình hổ trên tay, làm nó áp chế hắc độc báo hành động. Lôi đình hổ dùng chân trước đạp một chân hắc độc báo thân thể, nói, nó quả nhiên là ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể từ pháp bảo ra tới. Âm Tế Thiên nhướng mày, đem lục lạc pháp bảo thu hồi nhẫn không gian. Lôi đình hổ xem mắt trên mặt đất hai người, hỏi, ngươi cắt bọn họ đầu lưỡi, bọn họ môn phái người là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi còn phải về đến kia chi đội ngũ đi sao? Không. Âm Tế Thiên câu môi cười, ta muốn đi Đông Nam Biên. Hắn nhìn lôi đình hổ, thâm ý nói, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến Bắc Minh nơi đó, ngươi liền có thể trở về tìm ngươi chủ nhân, nếu ngươi chủ nhân thật muốn ta mệnh, ngươi khiến cho hắn tới tìm ta, ta sẽ không trốn. Đương nhiên, lời này chỉ là nói dễ nghe. Hắn sẽ ngốc đến chờ làm người lại đây giết hắn sao? Lôi đình hổ hổ cần hơi hơi vừa động, nó đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy đưa hắn trở về sẽ là hạng nhất thực gian nan nhiệm vụ. Âm Tế Thiên đối hắc độc báo nói, ngươi hồi pháp bảo đi. Sau đó, lại đối hắc độc báo nói, ngươi thu nhỏ, ta mang ngươi tương đối mau. Lôi đình hổ ám trận trắng mắt, nếu không cho nó bối hắn, tốc độ lại so nó mau, làm gì còn muốn nó đưa hắn trở về. Âm Tế Thiên rút đi trên người áo ngoài, thay đổi một bộ làm kim sắc phi quần áo, sau đó, ôm biến thành miêu giống nhau lớn nhỏ lôi đình hổ, thân ảnh chợt lóe, tức khắc biến mất tại chỗ bên trong, xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài địa phương. Cùng ngày không dần dần sáng lên, thuần trần phái nhân tài phát hiện bọn họ có hai gã đệ tử không thấy, sau đó, ở hai dặm ngoại địa phương tìm được bọn họ thân ảnh, mà hai gã đệ tử bên miệng chảy đã khô cạn vết máu, bên người rơi xuống hai khối như đầu lươi thịt khối. Vạn yêu rừng rậm ban đêm phi thường u tĩnh, chỉ có khi thì nghe được yêu thú tiếng kêu to. Liên ở vạn yêu rừng rậm đông nam biên trong rừng, rực rỡ trong sáng, mấy vạn danh tu sĩ vây quanh đống lửa đả tọa điều tức, chỉ có số ít tu sĩ đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói chuyện, không khí thập phần an bình. Đột nhiên, trong rừng trên không toát ra yêu thú phẫn nộ giống lên một tiếng, tức khắc kinh chạy trong rừng yêu thú, cùng với kinh động đang ở đả tọa điều tức các tu sĩ. Sao lại thế này? Có phải hay không có yêu thú đột kích? Không biết. Từ yêu thú tiếng gầm gừ tới xem, cấp bậc không thấp, đại gia phải cẩn thận. Mọi người sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, từng người lấy ra pháp khí, đề phòng mà nhìn chằm chằm trên không bốn phía. Ngồi ở tu sĩ trung ương Thiên Tiêu Điện điện chủ sắc mặt đại biến bỗng chốc đứng lên. Ngay cả bên người mười mấy cái mặt khác môn phái gia tộc độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ cũng sôi nổi đi theo đứng lên. Này chỉ yêu thú chỉ sợ không ngừng thập cấp. Thiên Tiêu Điện điện chủ Vạn Vân Thiên trầm giọng nói, kia tiếng gầm gừ ngay cả lão phu đều cảm thấy thân hình run lên, các ngươi chạy nhanh làm chính mình môn phái gia tộc người làm tốt lui ly chuẩn bị. Mọi người sắc mặt sôi nổi một bên, đang chuẩn bị hồi chính mình môn phái gia tộc làm đại gia làm tốt lui lại chuẩn bị, liền thấy một người Thiên Tiêu Điện đệ tử triều Vạn Vân Thiên chạy tới, điện chủ. Đệ tử nhìn đến một người ăn mặc lam kim sắc quần áo hòa thượng bị một con hổ yêu thú đuổi theo chạy, giờ phút này, hắn chính hướng chúng ta bên này chạy tới. Hổ yêu thú. Vạn Vân Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Thiên Tiêu Điện đệ tử chạy nhanh giải thích, đệ tử nhìn không ra nó là mấy cấp yêu thú, bất quá, bộ dáng lớn lên thập phần giống lão hổ. Vạn Vân Thiên nghĩ kia tiếng gầm gừ hẳn là cùng kia chỉ hổ yêu thú có quan hệ, lập tức phân phó nói, không thể làm cái kia hòa thượng tiến vào. Vừa mới nói xong, lập tức có người ra tiếng ngăn cản. Từ từ, Vạn Vân Thiên chính xác vừa thấy, chỉ thấy Bắc gia trưởng lão Bắc Vũ Hoành đi ra, điện chủ, vừa rồi ta dùng thần thức điều tra, phát hiện tên kia tiểu hòa thượng đúng là cùng con ta kết thân tiểu sư phó Tế Thiên, còn thỉnh ngài châm trước, phóng hắn tiến vào. Hư không trưởng lão đổ đệ Tế Thiên. Đúng là, Vạn Vân Thiên lộ ra vẻ khó xử, lão phu cảm thấy kia tiếng gầm gừ rất có khả năng là kia chỉ hổ yêu thú phát ra ra, nếu cứ như vậy phóng Tế Thiên tiểu sư phó tiến vào. Chỉ sợ liền chúng ta cũng sẽ gặp ao cá chi ương, lão phu là ở không đảm đương nổi cái này trách nhiệm, còn thỉnh hoành trưởng lão thông cảm, lão phu thật sự không thể phóng hắn tiến vào. Đúng lúc này, bác ra một người đệ tử hoang mang rối loạn chạy tới, hoành trưởng lão, Minh thiếu gia đột nhiên vội vội vàng vàng chạy ra đi trận pháp ở ngoài. Phần 115. Chương 115 trường tóc. Bác Vũ Hoành sắc mặt khẽ biến, thân ảnh chợt lóe, nháy mắt rời đi mọi người tầm mắt. Vạn Vân Thiên cùng mười mấy vị độ kiếp tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài, lão phu đi xem. Ngay sau đó, sáu gã độ kiếp kỳ tu sĩ cũng theo đi lên, dư lại độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là không có người lại tưởng theo sau nhìn xem có cần hay không bọn họ hỗ trợ. Bác Vũ Hoành thực mau liền đuổi theo Bác Minh khuyên giải nói, Minh Nhi, ngươi đừng xúc động, kia chỉ yêu thú cũng không phải là bình thường yêu thú, theo Thiên Tiêu Điện điện chủ theo như lời, này yêu thú rất có khả năng ở thập cấp phía trên, ngươi như thế lô mãng chạy tới, chỉ biết bỏ mạng với yêu thú chảo hạ. Hắn nói cũng không có làm Bác Minh dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ, chiều yêu thú nơi phương hướng bay qua đi. Bác Vũ Hoành biết nhà mình Nhi tử tính tình chấp nhất, nhận định người hoặc là quyết định sự đều rất khó làm hắn lại thay đổi. Hắn thở dài lắc đầu, nhanh chóng theo đi lên, xa xa mà, liền nhìn đến Âm Tịch Thiên bị hổ yêu thú đuổi theo chạy, mà Âm Tịch Thiên dựa vào cánh rừng dày đặc trồng chất đại thúc, trốn đông trốn tây, mới có thể bình yên vô sự tránh thoát hổ yêu thú công kích. Theo lý thuyết, Âm Tịch Thiên căn bản là chạy bất quá kia chỉ yêu thú, chính là, hắn lại như là dưới chân sinh phong, chạy trốn so con báo còn nhanh. Bác Vũ Hoành giơ lên mi, hắn như thế nào có thể chạy nhanh như vậy? Hắn hẳn là dùng ta cho hắn gió mạnh phù. Bác Minh ra tốc vọt tới Âm Tịch Thiên trước mặt, bằng mau tốc độ đem hắn kéo lên pháp khí xoay người thoát đi. Âm Tịch Thiên thấy rõ kéo hắn người sau, trên mặt tức khắc nảy lên vui mừng, Bác Minh. Bác Minh mặt như ngày đông giá rét thanh bần lạnh băng, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cả người thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt, tựa hồ một chút đều không quan tâm Âm Tịch Thiên có thể hay không trở lại hắn bên người bộ dáng, chính là, khoe miệng lại treo lên một mặt không thể thấy ý cười, do đó bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Minh Nhi, đi mau. Bác Vũ Hoành mắt thấy kia chỉ hổ yêu thú liền phải đuổi theo Bác Minh, vội vàng lấy ra 6 chương đùa chú, đối hổ yêu thú dùng ra tu chân giới mạnh nhất vây thú trận pháp tới kéo dài một chút thời gian, làm Bác Minh bọn họ mau chóng thoát đi hổ yêu thú bắt giữ. Mặt sau theo tới Vạn Vân Thiên đám người nhìn thấy Bác Vũ Hoành sử dụng vây thú trận, vội cấp trận pháp bổ sung linh lực, hy vọng có thể mượn này áp chế hổ yêu thú. Hổ yêu thú đột nhiên bị nhốt thú trận pháp trong vòng, tức khắc, lửa giận đằng thiêu, trương đại hổ miệng. Chiều ai sau cơn mưa đám người giống giận rít đảo. Bác Vũ Hoành đám người sôi nổi cảm giác được trận pháp có bung lỏng dấu hiệu, sắc mặt đại biến, liền ở bọn họ cho rằng hồ yêu thú phá trận mà ra thời điểm, hồ yêu thú phảng phất là sợ chính mình tiếng hô thương đến người khác dường như, đột nhiên rừng giống lên một tiếng, lập tức, đã bị chính mình nước miếng nghẹn đến, không ngừng ho khăn lên. Khu khu, chờ bổn tọa khu xong lại tìm các ngươi tính sổ. Hồ yêu thú ghé vào trận pháp, nói xong, lại bắt đầu khu lên. Mọi người. Bác Vũ Hoành đám người chạy nhanh lấy lại tinh thần, ra cố trận pháp, há liêu, hổ yêu thú một cái huy chảo liền phá trận mà ra, thân hình như tia chớp giống nhau tốc độ, vọt tới Bác Vũ Hoành đám người trước mặt, nâng lên hắn sắc bén móng vuốt, duỗi tay liền phải hướng Bác Vũ Hoành bọn họ cắt qua đi. Bác Vũ Hoành đám người sôi nổi kinh hãi, muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi lợi chảo dừng ở bọn họ trên người. Dừng tay. Một đạo lịch tiếng quát đột nhiên vang lên. Hổ yêu thú móng vuốt tức khắc ngừng ở giữa không trung. Bác Vũ Hoành đám người sôi nổi quay đầu nhìn về phía ngăn cản hổ yêu thú ra tay người. Âm Tịch Thiên làm lơ mọi người ánh mắt, nhìn chằm chằm hổ yêu thú nói, ngươi thua. Ngươi nên tuân thủ ngươi hứa hẹn tốc tốc rời đi, bằng không, ngươi sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Hổ yêu thú hung ác mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Âm Tịch Thiên, mọi người ở đây cho rằng nó sẽ nhào qua đi đem Âm Tịch Thiên xé nát thời điểm. Nó chậm rãi buông móng vuốt, không cam lòng ném mau đem Bác Vũ Hoành liên can người chờ chụp bay đến Âm Tịch Thiên trước mặt, sau đó, xoay người rời đi. Mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác Vũ Hoành chạy nhanh cảm tạ tiến đến hỗ trợ Vạn Vân Thiên đám người, sau đó, xoay người đối Âm Tịch Thiên hỏi, Tịch Thiên, kia chỉ hổ yêu thú là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại như thế nào chọc tới lợi hại như vậy yêu thú? Lúc này, phía sau nào còn có Âm Tịch Thiên cùng Bác Minh thân ảnh? Bác Vũ Hoành vô ngữ nhìn không có một bóng người địa phương, bất đắc dĩ xoay người, đối Vạn Vân Thiên đám người nói, Bác gia nhất định sẽ cho các vị một công đạo. Vạn Vân Thiên đám người gật gật đầu. Liền cùng về tới tụ trung trận pháp. Bọn họ vừa mới rời đi, kia chỉ đã rời đi hổ yêu thú từ đại thụ phía dưới đi ra, nhìn cố sức bóng dáng, nhịn không được nói thầm nói, ta liền biết đưa hắn trở về sẽ là hạng nhất gian nan nhiệm vụ. Đã muốn cố ý làm bộ hung ba ba muốn giết người bộ dáng, lại không thể thật sự thương đến người, còn muốn khống chế tốt uy hiếp lực, thật là làm hắn làm tốt khó, vừa rồi thiếu chút nữa liền trở thành sử thượng đệ nhất điều bị chính mình nước miếng sặc tử yêu thú. Hổ yêu thú thẳng đến nhìn không thấy Bác Vũ Hoành đám người thân ảnh, mới xoay người rời đi. Ở hồ yêu thú rời khỏi sau, Âm Tịch Thiên đã bị Bác Minh kéo đến Bác gia đả tọa điều tức địa phương. Bác Duy cùng Bác Sinh nhìn đến Âm Tịch Thiên bị thiếu gia lôi kéo đi vào tập trung địa, trên mặt lập tức vui sướng biểu tình, thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Âm Tịch Thiên nhìn đến Bác Duy cùng Bác Sinh hai người, đồng nhiên có loại về đến nhà cảm giác. Bác Minh đột nhiên buông ra Âm Tịch Thiên thu, đi đến một bên đại thụ phía dưới đả tọa điều tức. Âm Tịch Thiên sửng sốt, nhìn trống không một vật tay phải, trong lòng tức khắc thất bại, biết rõ Bác Minh là bởi vì hắn đột nhiên không thấy sự tình mà cảm thấy sinh khí, chính là, hắn trong lòng chính là khó chịu ủy khuất. Bác Duy thấy thế, lặng lẽ đi đến Âm Tịch Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn luôn ở lo lắng ngài an nguy, sợ ngài tao ngộ bất trắc, mỗi ngày đều nhăn chặt mày, chưa bao giờ lơi lòng quá. Nếu không phải không thể hiểu được có cao cấp yêu thú ngăn trở chúng ta đường đi, thiếu gia chỉ sợ đã sớm vọt vào trong rừng chỗ sâu trong đi tìm ngài. Bác Sinh cũng thấu đi lên, nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, ngươi đi hống hống thiếu gia, ngươi một câu, so Hoành Trường lão nói một vạn câu còn muốn xen vào dùng. Ngươi nói cũng quá khoa trương đi. Âm Tịch Thiên thật không tin chính mình căn cứ lời nói có thể đỉnh Bắc Vũ Hoành một vạn câu nói. Bác Duy cùng Bác Sinh sợ Âm Tịch Thiên không tin, dùng sức gật gật đầu, thiếu phu nhân, ngài chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Âm Tịch Thiên lộ ra một tia do dự, bất quá, thấy Bác Minh vẫn luôn không để ý tới chính mình, trong lòng cũng không hảo quá, đành phải căng ra đầu, làm lơ bắt đầu cùng mặt khác năm tên hộ vệ trứng mắt, đi đến Bác Minh bên người ngồi xuống. Nên nói cái gì hống hắn hảo đâu. Âm Tịch Thiên buồn rầu mà liếc mắt một cái Bác Minh hàng trầm khuôn mặt, có một chút, không một chút rút trên mặt đất tiểu thảo, cuối cùng, quyết định đem gần một ngày tới nhất tưởng lời nói ra, Bác Minh, ta tưởng ngươi. Tự còn không có vừa dứt, đã bị bên cạnh Bác Minh đột nhiên một phen túm đến xem trong lòng ngực. Bác Minh lạnh lẽo môi mỏng kề sát ở Âm Tịch Thiên nộn trên môi, khàn khàn nói, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Âm Tịch Thiên đôi môi dán ở kia phiến quen thuộc xúc cảm, tức khắc có chút ý loạn tình mê, hơi hơi mở miệng, nói nhỏ nỉ non, ta nói ta tưởng ngươi, Bác Minh, ta thật sự rất nhớ ngươi. Bác Minh bỗng chốc ôm sát Âm Tịch Thiên vòng eo, túi đầu dùng sức mút hôn lên hắn thủy nộn đôi môi. Đêm đã nhiều ngày khẩn trương sợ hãi cùng quan tâm lo lắng đều dung nhập cái này hôn sâu bên trong. Âm Tịch Thiên từ hôn chung cảm nhận được Bắc Minh cảm xúc, nhanh chóng câu thượng hắn cổ, đáp lại cái này hôn sâu, hóa giải Bắc Minh đã nhiều ngày lo lắng. Trung quanh Bắc gia đệ tử nhìn làm lơ người khác mà không màng tất cả môi lưỡi giao triển hai người, không khỏi trường lớn đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Bác Sinh thấy như vậy một màn, che miệng nhỏ giọng cười nói, quả nhiên, thiếu phu nhân một câu liền đem thiếu gia thu phục. Bắt đầu thấy Bắc gia đệ tử đều nhìn lại đây, tò mò mà quay đầu nhìn lại, tức khắc, sắc mặt trở nên xanh mét, chạy nhanh ý bảo mặt khác năm tên hộ vệ vây quanh Bắc Minh cùng Âm Tịch Thiên, ngăn trở Bắc gia đệ tử tầm mắt. Bắt đầu sáu người phía sau kịch liệt thở dốc thanh càng lúc càng lớn, mọi người là càng nghe sắc mặt càng hồng, cũng càng ngày càng nhiệt, thẳng đến có người phát ra thật mạnh ho khan thanh, mới đem ái muội hơi thở kéo về đến hiện thực. Bắt đầu nhìn đến người tới, vội cung kính hô, Hoành Trường lão. Đang ở ôm hôn hai người nghe được gọi thanh, dần dần mà ngừng lại, nhưng là, như cũ lưu luyến không rời mà thân thân đối phương gương mặt hoặc là khoe mắt linh tinh địa phương, cho đến bình phục trong cơ thể hơi thở, mới chậm rãi sửa sang lại hảo quần áo từ hộ vệ phía sau đi ra. Cha! Bác Minh triều Bác Vũ Hoành hô một tiếng lúc sau, duỗi tay thế Âm Tịch Thiên sửa sửa cổ sau cổ áo. Bác Vũ Hoành thấy như vậy một màn, khoe mắt hơi hơi vừa kéo. Hắn cái này đương cha còn chưa từng có hưởng thụ quá nhi tử hầu hạ đâu. Đang ở thế Âm Tịch Thiên lý cổ áo Bác Minh. Động tác đột nhiên một đốn, xinh đẹp mắt đen trợn chặt lại, trường tóc. Hắn thanh âm đột nhiên hàng tới rồi âm độ C, hơn nữa, trong giọng nói còn mang theo một tia cơ hồ không thể nghe thấy âm dung. Âm Tịch Thiên nghi hoặc nâng lên tay sờ hướng hắn đầu, lập tức, đụng phải thô cứng phát căn, sau đó, buồn bực mà ngẩng đầu nhìn Bác Minh, ta trường tóc rất kỳ quái sao. Phần 116 Chương 116 ngươi lặp lại lần nữa. Hắn trước kia lại không phải không có trường quá mức phát, tuy rằng uống chính là thôi phát dược trà. Nhưng là, trường tóc cũng không đến mức làm Bác Minh thanh âm đột nhiên lánh xuống dưới đi. Bác Minh nhìn Âm Tịch Thiên phát thanh đầu, mắt đen ánh mắt trở nên cùng càng thêm thâm trầm, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Bác Vũ Hoành ngó mắt Âm Tịch Thiên đỉnh đầu, nỉ non nói, phàm nhân thọ mệnh trước sau so người tu chân đoạn. Hắn từ từ thở dài, ra tiếng nói, Tịch Thiên, kia chỉ hổ yêu thú là chuyện như thế nào? Ngươi lại như thế nào chọc tới lợi hại như vậy yêu thú? Này! Này! Âm Tịch Thiên quét xem bốn phía, phát hiện mỗi người đáy mắt đều hướng hắn nơi này nhìn lại đây. Hắn nhìn về phía Bác Vũ Hoành, có chút khó xử nói, ta nhất định phải nói sao. Bác Vũ Hoành gật gật đầu, chúng ta cần thiết phải cho mặt khác môn phái một công đạo. Bác Minh nhìn Âm Tịch Thiên mặt lộ vẻ khó xử, nhăn mày, chẳng lẽ không thể nói. Ta chỉ là sợ nói ra lúc sau, sẽ họa cùng mặt khác người tánh mạng. Âm Tịch Thiên lời này nói được cực kỳ nhỏ giọng, chỉ có bên cạnh vài người nghe được. Bác Vũ Hoành mắt co rụt lại. Ôn hòa khuôn mặt ngưng tụ lại nghiêm túc chi sắc, Tịch Thiên, ngươi cũng không thể nói chuyện giật gân. Âm Tịch Thiên nhìn hắn, Hoành Trường lão, chờ ngài nghe xong ta nói sự lúc sau, ngài lại suy xét muốn hay không nói cho mặt khác môn phái người đi. Bác Vũ Hoành lộ ra một tia chần chờ, sau đó, dùng linh lực làm một cái chắn bao lại hắn cùng Bác Minh, Âm Tịch Thiên ba người, những người khác đều không cách trở bên ngoài. Nói đi, những người khác tuyệt đối nghe không được chúng ta nói chuyện. Âm Tịch Thiên đảo mắt xem Bác Minh, hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta thượng Duyên Sơn cầu duyên sự tình sao? Bác Minh nghĩ đến ngày ấy việc, mắt trợn trầm xuống, nhưng vẫn cứ trả lời nói, nhớ rõ. Chẳng lẽ cùng ngày ấy có quan hệ? Âm Tịch Thiên gật gật đầu, ở ngươi bế quan sau không lâu, ta đi Tảo Phớ Tồn mua đồ ăn thời điểm, đại thôn trưởng cùng ta nói một sự kiện. Hắn nói hắn cũng thượng Duyên Sơn đỉnh núi cầu duyên, hơn nữa nhìn đến chúng ta bị thần sử tiễn đi chuyện sau đó. Hắn đem ngày đó đại thôn trưởng nói sự tình đều cùng bọn họ nói một lần, ba ngày trước, thần sử liền ở Bắc Gia phân ra nhà xí tìm được rồi ta, sau đó, đem ta chụp tới, còn làm hắn khế ước thú trông coi ta, phía trước, kia chỉ lôi đình hổ chính là thần sử khế ước thú. Âm Tịch Thiên nửa thật nửa giả cùng Bắc Minh bọn họ nói. Hai người sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, Bắc Minh bỗng chốc nheo lại đôi mắt, người là bị bắt đi. Hắn vẫn luôn cho rằng Tịch Thiên một người trốn ra lúc sau, trộm chạy đến Vạn Yêu rừng rậm. Âm Tịch Thiên mặt không đỏ khí không xuyễn nói dối nói, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào đi vào Vạn Yêu rừng rậm. Bác Vũ Hoành nghi hoặc nói, kia thần sử nhưng có nói vì cái gì muốn bắt ngươi? Không có. Ta bị bắt đi lúc sau, đã bị ném cho hắn khế ước thú trông giữ, chỉ sợ hắn đến bây giờ còn không biết ta đã chạy về tới. Bác Vũ Hoành lẩm bẩm tự nói, không hổ là thần sử, thế nhưng có được thập cấp trở lên khế ước thú. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội tò mò hỏi, vậy ngươi là như thế nào chạy ra tới? Bác Minh cũng tò mò mà nhìn Âm Tịch Thiên. Âm Tịch Thiên làm bộ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó, đem đã sớm tưởng tốt chuyện xưa nói cho bọn họ, bị trảo ngày đó, ta cùng thần sử khế ước thú đánh một cái đánh cuộc, nói ta luôn có một ngày sẽ chạy ra nó trông coi, cũng làm nó hướng thiên thể, yêu thú ta đảo tẩu lúc sau, không được lại bắt ta trở về, lúc sau ba ngày. Ta vẫn luôn cùng nó nói đông nói tây có không sự tình tới phân tán nó chú ý, làm nó nhất thời không thể tưởng được chúng ta đã từng đánh đố sự tình, may mắn trong. Lúc, nó từng cùng ta nói rồi có người từng 9 lần dùng thần thức quét thăm ta rơi xuống, hơn nữa vẫn là nói người này nơi phương hướng. Lúc ấy, ta liền nghĩ đến rất có khả năng là Bác Minh tìm ta. Tiếp theo, liền ở hai cái canh giờ phía trước, ta thừa dịp nó nhất thời nhớ không dậy nổi chúng ta đánh cuộc, hỏi nó phi hành tốc độ có bao nhiêu mau. Nó nói nửa nén hương là có thể phi 5.000 dặm xa, ta nói không tin, muốn cho nó mang ta thí bay qua lúc sau mới tin tưởng nó đáp ứng rồi. Cũng mang theo ta bay đi các ngươi bên này phương hướng, trên đường, ta mượn liệu độn đào tẩu, lại chuyện sau đó, các ngươi cũng thấy được. Bác Vũ Hoành nghi hoặc nói, ta nghe nói thập cấp yêu thú linh trí cùng người trí tuệ không phân cao thấp, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị lừa đến đâu. Hoành Trường Lão, người cũng có thông minh cùng vụng về chi phân, huống chi là yêu thú. Bác Vũ Hoành rộng mở thông suốt, cười nói, may mắn Tịch Thiên cơ linh, lúc này mới chạy ra yêu thú ma trưởng. Ngay sau đó, hắn liễm khởi tươi cười, nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi chạy ra tới, nhưng là, thần sử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, không có khả năng còn có Minh Nhi. Bác Minh đáy mắt hiện lên tinh quang, nếu là thần sử lại đây càng tốt. Âm Tịch Thiên sửng sốt, vì cái gì? Bác Minh nhấp môi, xoa xoa mọc ra phát căn đầu, thật lâu không nói. Bác Vũ Hoành như là nhìn ra Bác Minh lý do khó nói. Khẽ cười một tiếng nói, Tịch Thiên, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ cùng Vạn Phật tự trưởng lão hội hợp, đến lúc đó, ngươi khả năng sẽ nhìn đến ngươi sư phó hư không trưởng lão. Âm Tịch Thiên lập tức bị kéo ra lực chú ý, vui sướng hỏi, sư phó của ta xuất quan. Kia hắn có phải hay không có thể đem sở hữu sự tình đều biết rõ ràng? Này không phải rất rõ ràng, bất quá, ta nghe Tịch Thiện sư phó nói ngươi sư phó sẽ đến tham gia thú triều, ta tưởng hẳn là muốn xuất quan đi. Âm Tịch Thiên nhớ rõ Tịch Thiện cũng nói với hắn qua chuyện này. Bác Vũ Hoành liếc mắt còn tại trầm tư Bác Minh, nói, đợi lát nữa, ta phải hướng Thiên Tiêu Điện điện chủ bọn họ giải thích rõ ràng lôi đình hổ sự tình, nhất hư kết quả là trực tiếp cho các ngươi rời đi nơi này, bất quá, ta sẽ thỉnh cầu điện chủ bọn họ cho các ngươi lưu tại trong đội, nhưng là, nếu lôi đình hổ cùng thần sử tìm tới, các ngươi khả năng nhất định phải rời khỏi đội ngũ, không thể làm gia tộc người cùng mặt khác người đã chịu liên lụy. Âm Tịch Thiên gật gật đầu. Bác Vũ Hoành vừa đi, cái chắn lập tức bị thu trở về. Âm Tịch Thiên ngẩng đầu nhìn như cũ xoa hắn đỉnh đầu không nói Bác Minh, ngươi suy nghĩ cái gì? Bác Minh hơi hơi hoàn hồn, nói, ta tưởng ba ngày trước độ kiếp người có phải hay không thần sử. Âm Tịch Thiên trong lòng cả kinh. Bác Minh như thế nào đột nhiên nhớ tới ba ngày trước độ kiếp sự tình? Âm Tịch Thiên giả vờ không ở biết độ kiếp sự tình, độ kiếp? Cái gì độ kiếp? Bác Minh đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngươi lúc ấy không phải cùng thần sử cùng nhau sao? Âm Tịch Thiên chợt nhớ tới Lôi Đình Hổ nói với hắn có người 9 lần dùng thần sử điều tra chuyện của hắn, người này đã không hề ngoài ý muốn chính là Bắc Minh, kia Bắc Minh hẳn là biết hắn lúc ấy vị trí đại khái phương hướng, này có phải hay không đại biểu cho cũng biết hắn đã từng cùng Thuần Trần phái đại ở bên nhau. Bất quá, hắn tuy rằng cùng bọn họ nói chính mình là bị Lôi Đình Hổ trông coi, chính là, lại không nhất định sẽ nhốt ở cùng cái địa phương thượng, hơn nữa, liền tính Bắc Minh điều tra đến hắn cùng Thuần Trần phái tập hợp đội ngũ ở vào cùng nhau. Bắc Minh cũng rất có khả năng cho rằng thần sử mang theo hắn đi bắt Hiên Viên Duật, rốt cuộc Hiên Viên Duật cũng có phân thượng Duyên Sơn. Âm Tịch Thiên nghĩ đến đây, thoáng an tâm, nói, là ở bên nhau, bất quá, lúc ấy bị thần sử một cái pháp bảo bao lại, nhìn không tới cũng nghe không đến bên ngoài tình huống, cho nên không biết. Bắc Minh không có hắn nghi, tuy rằng không biết thần sử vì cái gì muốn bắt chúng ta, nhưng là, chúng ta vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn cho thỏa đáng. Ân. Hai người trầm mặc một lát, ngay sau đó, chăm miệng một lời nói. Người thân mình còn hảo đi. Người không bị thương đi. Hai người sửng sốt, ngay sau đó, Âm Tịch Thiên bật cười, Bác Minh lánh ngạnh khỏe miệng cũng ẩn ẩn treo lên một tia ý cười, lời nói mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Âm Tịch Thiên nghi hoặc nhìn hắn, nói cái gì? Chính là chúng ta Bác Minh hơi hơi cúi đầu, ở bên thai hắn nói nhỏ nói, hôn môi trước nói câu nói kia. Đây chính là lần đầu thấy Tịch Thiên đối chính mình dùng ngôn ngữ biểu lộ ra đối chính mình tưởng niệm cảm tình. Tự nhiên là muốn nghe hắn nhiều lời vài lần. Quay một tiếng, Âm Tịch Thiên gương mặt nhiệt lên, nhanh chóng chừng hắn một cái, ta quên là nói cái gì. Lúc ấy nhất định là đầu góc nóng lên mới có thể đối Bắc Minh nói câu nói kia. Lúc này hảo, làm hắn khoe khoang. Nô Bắc Minh đột nhiên che lại chính mình ngực. Âm Tịch Thiên cả kinh, vội vàng đỡ lấy hắn, làm sao vậy? Nên sẽ không thân thể lại phát tác đi. Ân. Bắc Minh đột nhiên đem hắn ôm trong lòng ngực, túi đầu ở hắn bên thai nhẹ mổ một chút, nỉ non nói. Nếu ngươi lặp lại lần nữa phía trước nói, ta nhất định sẽ lập tức hảo lên. Âm Tịch Thiên nghe được hắn lời này, lập tức biết hắn là trang bệnh, căm giận cắn răng nói, Bác Minh. Ta nghiêm túc. Âm Tịch Thiên mới không tin hắn nói, đẩy ra hắn, xoay người liền đi. Nhiên, nhân tài mới vừa đi hai bước, liền nghe được sau lưng truyền đến Bắc Đầu cấp tiếng hô, chủ tử. Âm Tịch Thiên cuống quýt xoay người, liền thấy Bác Minh cả người sau này khuynh đi xuống, trong lòng tức khắc lỡ một nhịp, theo sát, thân hình chợt lóe. Dùng mọi người mắt thường nhìn không tới tốc độ vững vàng giữ chặt sắp sửa ngã trên mặt đất Bắc Minh. Mọi người ngẩn ra, không phải nói bị hủy linh căn sao. Như thế nào còn có nhanh như vậy đi bộ tốc độ. Đưa mọi người xem đến Âm Tịch Thiên rán ở dày trên mặt gió mạnh thời điểm, thực mau liền bình thường trở lại. Bất quá, tới chậm một bước bắt đầu lại vẻ mặt kinh nghi nhìn Âm Tịch Thiên. Phần 117. Chương 117 vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm. Bắt đầu lấy lại tinh thần, chạy nhanh từ không gian túi móc ra một cái dược bình. Đảo ra một viên thuốc viên nhét vào Bắc Minh trong miệng, giải thích nói, thiếu phu nhân xin yên tâm, thiếu gia cũng không lo ngại, chỉ là gần 3 ngày vẫn luôn nhớ mong thiếu phu nhân an nguy, cho nên, vẫn luôn cố nén thân thể không khỏe, thẳng đến nhìn thấy thiếu phu nhân bình yên vô sự trở về, tâm tình được đến lơi lỏng, thân thể mới có thể đột nhiên phát tác. Mặt khác 5 tên hộ vệ sôi nổi lấy ra mềm thảm, gối đầu bị Bắc Minh nằm thoải mái một ít. Âm Tịch Thiên nhanh chóng từ hộ vệ trong tay đoạt lấy ti lụa, thế Bắc Minh lao đi trên trán tinh tế mồ hôi. Nhìn Bắc Minh phi tái nhợt sắc mặt, hắn nhịn không được nhăn lại mày. Nhớ rõ Bắc Vũ Hoành nói hắn mệnh cách hay thay đổi, có thể gặp dự hóa lành, có thể vì Bắc Minh mang đến không giống nhau vận mệnh. Chính là, hắn thật sự có thể cho Bắc Minh mang đến không giống nhau vận mệnh sao? Âm Tịch Thiên lấy lại tinh thần thế Bắc Minh đẩy ra rán ở hai má thượng sợi tóc, sau đó, nhẹ nhàng mà mơn trớn lạnh lẽo môi mỏng. Liên ở thu hồi tay hết sức, hắn phát hiện Bắc Minh kia trương tuấn mỹ khuôn mặt tựa hồ thu nhỏ rất nhiều, cũng biến tuổi trẻ rất nhiều. Nhìn kỹ dưới, quả thực chính là tiểu thí hải phiên bản. Âm Tịch Thiên đang muốn nương ánh lửa thấy rõ ràng một ít thời điểm, đột nhiên, một kiện màu trắng áo choàng từ trước mắt xẹt qua, lập tức che khuất hắn tầm mắt, tiếp theo, áo choàng cái ở Bắc Minh trên người. Đương hắn lại nhìn đến Bắc Minh khi, khuôn mặt cũng không bất luận cái gì khác thường. Âm Tịch Thiên xem mắt đang ở cẩn thận thế Bắc Minh dịch hảo áo choàng bắt đầu, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ hắn vừa rồi hoa mắt không thành? Hảo đi, có lẽ có thể là bên cạnh ánh lửa duyên cớ. Làm hắn đem Bắc Minh sai xem thành tiểu thí hải. Âm Tịch Thiên nghĩ đến tiểu thí hải, không khỏi mở miệng hỏi, tiểu giặc đồng đâu? Như thế nào không có thấy người của hắn? Bắc Đầu động tác một đốn, đầu cũng bổ thai nói, tiểu thiếu gia tuổi còn quá tiểu, hoành trường lão không cho phép hắn tham gia thú triều. Âm Tịch Thiên đấy mắt hiện lên kinh ngạc. Tiểu thí hải thế nhưng không có tham gia thú triều. Kia hắn ngày đó tới biên thành đang làm gì? Âm Tịch Thiên đầy mình nghi hoặc mà kéo áo choàng một góc, sau đó đem Bắc Minh thu nhét vào áo choàng. Đây là, hắn đột nhiên cảm thấy Bắc Minh cánh tay một nhẹ, giống như co lại giống nhau, không chỉ có nhẹ, hơn nữa gầy chỉ còn một cây xương cánh tay dường như. Âm Tịch Thiên trong lòng kinh hãi, nhanh chóng nhấc lên ống tay áo vừa thấy, chỉ thấy khớp xương rõ ràng bàn tay to, biến thành hài đồng lớn nhỏ nộ tay, bất quá, thực mau lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất vừa rồi nhìn đến hết thể chỉ là hắn ảo giác. Chính ngồi xổm đối diện bắt đầu chú ý tới Âm Tịch Thiên giống nhau, thần sắc hơi đổi, vội vàng hỏi, thiếu phu nhân, làm sao vậy? Âm Tịch Thiên lấy lại tinh thần, nhìn đến Bắc Minh mang ở trên cổ tay màu đen lắc tay, ngẩng đầu cười. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện Bắc Minh trên cổ tay mang lắc tay cùng giặc đồng trên cổ tay lắc tay giống nhau như lúc. Kinh chính mình như vậy vừa nói, lại tinh tế vừa thấy, thật đúng là giống nhau như lúc. Bắc đầu đáy mắt hiện lên hồ nghi chi sắc, bất quá thấy Âm Tịch Thiên không có biểu hiện ra đại kinh thất sắc linh tinh biểu tình, cũng liền không có đương một chuyện, nhàn nhạt trở về một câu, thiếu gia cùng tiểu thiếu gia là hai huynh đệ, mang đồng dạng lắc tay chẳng có gì lạ. Âm Tịch Thiên gật gật đầu, sau đó, nhanh chóng nói sang chuyện khác, ta cũng mệt mỏi. Các ngươi còn có dư thừa thảm sao? Bắt đầu từ không gian túi móc ra một chương mềm thảm phô ở Bắc Minh bên cạnh trên mặt đất, phóng hảo gối đầu, lại từ không gian túi lấy ra một chương chăn mỏng đệm, nói, thiếu phu nhân, ngài có thể nghỉ ngơi. Âm Tịch Thiên nhanh chóng nằm ở mềm thảm thượng, nghiêng đi thân mình đưa lưng về phía bắt đầu, tức khắc, tinh trong mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Bắc Minh mặt thu nhỏ biến tuổi trẻ thời điểm, rất có khả năng thật sự chỉ là hắn hoa mắt. Chính là, hắn lại lần nữa nhìn đến Bắc Minh tay biến thành hài đồng tay nhỏ, lại nên như thế nào giải thích, chẳng lẽ nói đây là ảo giác sao? Nếu hai lần đều là hắn nhìn lầm rồi, kia thật đúng là đến tìm cái luyện đan sư tới trị một trị hắn đôi mắt mới được, bất quá, trải qua độ kiếp lúc sau, hắn đôi chính mình thị giác nhãn lực vẫn là tương đương tự tin, tuyệt đối không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn lầm. Nếu là hắn thật sự không có nhìn lầm, cũng không phải ảo giác, kia. Âm Tịch Thiên càng là thâm tưởng, tinh mục liền mở càng lớn, càng là cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ, Bắc Minh chính là Bắc Giặc Đồng? Âm Tịch Thiên cảm thấy chuyện này quá kính bạo. Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Hắn đến nay còn nhớ rõ mấy tháng trước ở thú viên nghe được các đệ tử theo như lời nói, cùng với tiểu thí hài tại đây mấy tháng tới lời nói việc làm hành động, đều làm hắn cảm thấy tiểu thí hài rất có khả năng chính là Bắc Minh. Bất quá, nếu thật là như vậy, kia Bắc Minh vì cái gì không nói cho chính mình chuyện này đâu. Âm Tịch Thiên một đêm chưa ngủ, cho rằng chính mình cần thiết chính mắt nghe thấy, mới có thể khẳng định trong lòng suy đoán. Phía chân trời chậm rãi sáng lên, chung quanh tu sĩ lục tục từ điều tức trung đứng lên, yên lặng không khí dần dần trở nên thập phần náo nhiệt. Âm Tịch Thiên vô pháp lại tiếp tục giả bộ ngủ, mở ra đệm chăn ngồi dậy, liền nhìn đến Bắc Minh mí mắt hơi hơi vừa động, có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hắn nhanh chóng bỏ đến Bắc Minh bên cạnh, lặng lặng chờ đợi Bắc Minh chuyển tỉnh lại. Tuy rằng 81% kinh có thể khẳng định Bắc Giặc Đồng chính là Bắc Minh, cũng khi hắn không đem việc này nói cho chính mình, chính là, mặc kệ là Bắc Minh vẫn là Bắc Giặc Đồng, bọn họ đối chính mình hảo là thiệt tình chân ý, không có một tia làm bộ, hắn tự nhiên cũng liền không thể bởi vì chuyện này nhi không để ý tới Bắc Minh. Nói nữa, hắn lại không phải keo kiệt nữ nhân gia, tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện này nhi buồn bực, huống chi ai trên người không có một chút tiểu bí mật, tựa như chính hắn giống nhau, còn không phải không có nói cho Bắc Minh hắn đã có thể tu luyện sự tình. Bắc Minh mở mắt ra, liền nhìn đến Âm Tịch Thiên dương mỹ lệ tươi cười nhìn chính mình, khoe miệng cầm lòng không đậu mà cong lên một đạo nhợt nhạt độ cung. Nếu hắn hiện tại có sức lực, nhất định phải đem người kéo đến trong lòng ngực, hung hăng mà thân thượng kia trương thủy nộn cái miệng nhỏ. Tỉnh. Âm Tịch Thiên dịu hắn ngồi dậy, thân thể nhưng có hảo chút. Đã không ngại. Bác Minh ở đứng dậy nháy mắt, thuận tiện ở Âm Tịch Thiên trên má nhẹ nhàng in lại một hôn. Chủ tử, thỉnh rửa mặt. Bác đầu đem đã sớm chuẩn bị tốt thủy đoan đến Bác Minh trước mặt. Cách đó không xa Bắc Sinh nhìn đến Bắc Đầu động tác, ảo não mà cùng bên cạnh Bắc Duy nói, khó trách Bắc Đầu có thể trở thành thiếu gia tâm phúc, ngươi xem hắn nhiều cẩn thận. Đúng rồi, ngươi có chậu nước sao? Chúng ta cũng cấp thiếu phu nhân đánh bồn thủy. Bắc Duy mặt lộ vẻ khó khăn, sau đó, từ không gian túi lấy ra một cái cùng chậu rửa mặt không sai biệt lắm đồ vật, ta chỉ có cái này. Bắc Sinh lập tức đem trong tay hắn chậu đoạt lại đây, cái này cũng không tồi, có thể trang thủy liền hảo. Chính là, cái kia là cho ta khế ước thú trang đồ ăn dùng. Lời này thiếu chút nữa tức giận đến Bắc Sinh muốn bắt chậu nện ở Bắc Duy trên mặt. Bắc Duy an ủi nói, chúng ta cho dù có chậu, cũng không có thủy A. Chúng ta nào so đến quá thiếu gia bên người 6 đại hộ vệ, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đều có. Bắc Sinh buồn bực đem mâm ném hồi Bắc Duy trên người. Chén trà nhỏ lúc sau, các đại môn phái gia tộc tu sĩ nhích người đi trước vạn yêu rừng rậm chỗ sâu trong. Dọc theo đường đi, các đại môn phái gia tộc là tu sĩ bắt giữ đến rất nhiều yêu thú, mỗi người trên mặt đều treo thỏa mãn ý cười. Âm Tịch Thiên bởi vì là cái bị người hủy diệt linh căn phế vật, mà Mặt Trái bởi vì thân thể không khỏe duyên cớ, hai người liền thành trong đội ngũ nhất vô dụng người rảnh rỗi, chỉ có thể nhàm chán đai ở an toàn trận pháp trong giới chờ các tu sĩ đại hoạch trở về. Tới rồi đêm khuya, đội ngũ liền sẽ tìm được tương đối trống trải địa phương, đã tọa điều tức, sáng sớm ngày thứ hai, lại lên đường bắt thú. Như thế lặp lại nhật tử, ước chừng qua 5 ngày, biết thứ 6 ngày sáng sớm, các đại gia tộc môn phái các tu sĩ sôi nổi khống chế pháp khí bay đi vạn yêu rừng rậm trung tâm, nơi nào là cửu cấp trở lên yêu thú nơi tụ tập, cũng là vạn yêu rừng rậm cực hung nơi. Ngày thường, sẽ không có tu sĩ đơn độc hoặc là thành đàn đi vào vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm, liền tính là dưới chân khống chế pháp khí, cũng không có người dám từ yêu thú rừng rậm trung tâm bay qua, sợ một không cẩn thận, bị cao cấp yêu thú từ không trung đánh xuống dưới, cuối cùng, chỉ có đường chết một cái. Ly vạn yêu rừng rậm trung tâm càng gần, các tu sĩ phi đến càng chậm, cũng càng ngày càng cẩn thận. Trong lúc, từ bốn phương tám hướng vọt tới mặt khác môn phái gia tộc tu sĩ cùng bọn họ đội ngũ hội hợp, giống như là vô số dòng sông lưu dần dần địa hình thành một cái biển rộng vọt vào vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm. Lúc này, vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm biên vây ngoại trên đất trống, tụ tập mấy trăm vạn danh tu sĩ, chính là, lại không người dám lớn tiếng ồn ào, đều là nhỏ giọng thảo luận sự tình, ngay cả nên duy tu sĩ cũng là thấp thấp nói nhỏ, biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Âm Tịch Thiên thấy mọi người đều ở thảo luận yêu thú sản tử sự tình, liền bám vào Bắc Minh bên hai, nhỏ giọng hỏi, thật sự có thập cấp yêu thú muốn sản tử sao? Bắc Minh ánh mắt hơi hơi chật lóe, ba phải cái nào cũng được nói, có lẽ có đi. Âm Tịch Thiên thấy Bắc Minh cũng cấp không ra đáp án, đành phải lén lút tứ phong chính mình thính giác đi nghe lén các tu sĩ nói chuyện, thuận tiện thử xem chính mình năng lực có thể hay không bị cao cấp tu sĩ phát hiện. Đúng lúc này, đột nhiên có người tức giận tận trời giống lớn nói, Bác gia gia chủ cấp lao phu lăn ra đây. Phần 118. Chương 118 hư không trường lão. Giống như yêu thú tiếng giống giận, ở thanh tĩnh bên ngoài trên đất trống truyền mở ra, đang ở châu đầu ghé thai các tu sĩ sôi nổi bị kinh ngạc nhảy dựng, tốc tốc ngẩng đầu, bất mãn mà nhìn về phía người tới thấy đối phương là ăn mặc thuần trần phái quần áo trung niên nam tử, lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, chẳng qua đề tài từ yêu thú sản tử sự tình chuyển tới thuần trần phái cùng Bác gia có gì tranh cãi sự tình. Thuần Trần phái cùng Bắc gia không phải luôn luôn giao hảo sao? Như thế nào Huyền Bạch trưởng lão một bộ nổi giận đùng đùng muốn tìm Bắc gia tính sổ bộ dáng? Thuần Trần phái cùng Bắc gia là trăm năm thế giao, hơn nữa, Huyền Ngọc trưởng lão cùng Bắc gia Hoành trưởng lão còn kết thành đạo lữ, liền không biết Thuần Trần phái cùng Bắc gia ở thú triều thời điểm mấu chốt, muốn nháo ra chuyện gì tới. Âm Tịch Thiên ở nghe được Huyền Bạch trưởng lão giống giận làm Bắc gia gia chủ ra tới thời điểm, hắn liền biết Huyền Bạch trưởng lão là tới vì Thanh Phong cùng Thanh Bảo xuất đầu tới. Bác gia tộc trưởng cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều một bộ không biết phát sinh chuyện gì bộ dáng, bất quá, vẫn là dương gương mặt tươi cười đón đi lên. Bác Minh hướng Bác Đờ Ơ U ý bảo, Bác Đầu lập tức đuổi kịp các trưởng lão bước chân, đón nhận Thuần Trần phái Huyền Bạch trưởng lão cùng Thuần Trần phái vài tên trưởng lão cùng với Thuần Trần phái một đoàn đệ tử. Bác Thần đón nhận trước, lập tức sang sảng cười, Huyền Bạch trưởng lão, biệt lai vô dạng, ta nghe nói ở thú triều trước một tháng, Huyền Bạch trưởng lão lại tấn trước một bậc. Thật là thật đáng mừng. Huyền Bạch trưởng lão giận trừng mắt hai mắt, lão phu tìm cũng không phải là ngươi cái này phân gia tộc trưởng, lão phu muốn tìm chính là Bác gia gia chủ, đúng rồi, làm Bác Vũ Hoành ra tới cũng đúng. Đứng ở trưởng lão trong đàn Bác Vũ Hoành nghe được Huyền Bạch trưởng lão điểm danh nói họ muốn tìm hắn, đáy mắt hiện lên lăng ý, sau đó, từ trưởng lão trong đàn đi ra, ôn hòa hỏi, không biết Huyền Bạch trưởng lão tìm ta có chuyện gì tình? Có chuyện gì tình? Huyền Bạch trưởng lão lạnh lùng một hử, này liền muốn hỏi một chút ngươi hảo con dâu. Đứng ở nơi xa Âm Tịch Thiên, nghe được Huyền Bạch trưởng lão hảo con dâu ba chữ khi, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Bác Vũ Hoành sửng sốt, ngươi nói chính là Tịch Thiên. Huyền Bạch trưởng lão hung ác trừng mắt hắn, chẳng lẽ ngươi còn có mà hai con dâu? Bác Vũ Hoành chưa đem hắn hung hãn ngự khí để ở trong lòng, như cũ ôn hòa cười nói, xin hỏi Huyền Bạch trưởng lão, Tịch Thiên làm chuyện gì, thế nhưng làm ngài như thế sinh khí? Huyền Bạch trưởng lão trong cơn giận dữ hai mắt tức khắc toát ra rất nhiều điều hồng hồng tơ máu. Lão phu nhưng không ngừng sinh khí, ngay cả giết hắn tâm đều có. Bác gia tộc trưởng cùng các trưởng lão sôi nổi sửng sốt. Huyền Bạch trưởng lão quay đầu, Thanh Phong, Thanh Bảo, các ngươi ra tới. Thanh Bảo cùng Thanh Phong từ đệ tử trong đám người đi ra, đứng ở Huyền Bạch trưởng lão bên cạnh, sau đó, căm tức nhìn Bác Vũ Hoành. Huyền Bạch trưởng lão nhìn đến Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai người, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mở miệng, làm hắn hảo hảo nhìn một cái. Thanh Phong cùng Thanh Bảo dùng bi thống phận ánh mắt nhìn Bác Vũ Hoành, sau đó chậm rãi mở miệng. Bác gia liên can người chờ nghi hoặc nhìn Thanh Phong cùng Thanh Bảo trong miệng mặt, khởi điểm mua có nhìn ra cái gì, trải qua tinh tế nhìn lên, thình lình phát hiện bọn họ hai người đầu lưỡi đã bị cắt đi hơn phân nửa. Mọi người nhìn đến nơi này, nhịn không được hít hà một hơi. Bác Vũ Hoành hơi hơi chấn động, này. Huyền Bạch trưởng lão căm giận nói, đây là ngươi hảo con dâu cắt. Bác Vũ Hoành vừa nghe, sau đó cười, Huyền Bạch trưởng lão, ngài có phải hay không nói đùa? Tịch Thiên hắn. Hắn lời nói dừng một chút, ngươi hẳn là nghe nói Tịch Thiên sự tình, ta tưởng không ngừng ngươi, đứng ở chỗ này các vị hẳn là cũng có nghe nói Tịch Thiên sự tình, hắn sao có thể có năng lực cắt rớt ngươi đệ tử đầu lưỡi? Những người khác cũng cảm thấy thập phần buồn cười, một cái bình thường phàm nhân, như thế nào thương một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đừng nói trúc cơ kỳ, ngay cả luyện khí trung kỳ tu sĩ, bình thường phàm nhân cũng khó thương cái mảy may. Bắt đầu nghe đến đó, chạy nhanh quay đầu chạy về đi, đem sự tình nói cho Bắc Minh. Huyền Bạch trưởng lão thấy mọi người cười trộm, không khỏi đỏ lên mặt, cả giận nói, ý của ngươi là lão phu vu hãm nhà ngươi con dâu. Không, không. Bác Vũ Hoành vội lắc đầu, ta chỉ là tò mò Tịch Thiên một phàm nhân bình thường, như thế nào bị thương trúc cơ kỳ tu sĩ. Huyền Bạch trưởng lão lạnh mặt, Thanh Phong cùng Thanh Bảo nói, Tịch Thiên ở cắt bọn họ đầu lưỡi thời điểm, đã từng chính miệng thừa nhận, linh căn tuy rằng bị hủy, nhưng là, thân thể hắn lại toát ra tân năng lực. Hắn lời nói rơi xuống. Xôn xao một tiếng, mọi người đối với tin tức này khiếp sợ không thôi. Bác Vũ Hoành cười lạnh, này đó đều là các ngươi phiến diện chi tử, sự tình gì đều là các ngươi nói, lại có ai chứng minh thương ngươi đệ tử người là Tịch Thiên. Huyền Bạch trưởng lão cả giận nói, ngươi đem ngươi con dâu kêu lên tới, dùng thần thức điều tra trong thân thể hắn có hay không linh căn gì đó, hết thể không phải rõ ràng. Thuần Chân phái mặt khác các trưởng lão phụ hòa nói, đúng vậy, đem Tịch Thiên kêu ra tới. Dùng thần thức điều tra trong thân thể hắn có hay không linh căn gì đó, sự tình là có thể rõ ràng. Huyền Bạch trưởng lão lại nói, hơn nữa, lão phu nghe nói ngươi con dâu còn có một con bát cấp yêu thú, kia hắn muốn đả thương cái trúc cơ tu sĩ còn không dễ dàng. Bát cấp yêu thú. Bác gia người sôi nổi kinh ngạc nhìn Huyền Bạch trưởng lão. Bác Vũ Hoành cũng hơi hơi sửng sốt. Lúc này, có người nói, Minh thiếu gia cùng hắn phu nhân lại đây. Bác gia người lập tức nhường ra một cái đường nhỏ. Làm Bác Minh cùng Tịch Thiên đi ra. Thanh Phong cùng Thanh Bảo nhìn đến âm Tịch Thiên nháy mắt, sắc mặt đại biến, trong lòng cũng đi theo run một chút. Mấy ngày trước đêm hôm đó, bọn họ vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này, hận không thể đem trước mắt xú hỏa thượng thiên đao vạn quả. Thanh Phong cùng Thanh Bảo lập tức rút ra eo kiếm, chiều Tịch Thiên vọt qua đi. Phía sau đệ tử, cũng quýt ôm lấy chuẩn bị xông lên đi cùng âm Tịch Thiên liều mạng hai người. Huyền Bạch trưởng lão vừa thấy Tịch Thiên, sắc mặt giận dữ. Chính là ngươi cái này xú hòa thượng bị thương lão phu đệ tử. Nói, trên người lập tức thả ra huy áp, hướng âm Tịch Thiên bước qua đi. Bác Vũ Hoành sắc mặt dùng mình, chạy nhanh thả ra linh áp gắn vào âm Tịch Thiên cùng Bác Minh trên người, chặn lại Huyền Bạch trưởng lão thật lớn huy áp. Huyền Bạch trưởng lão, ngươi chẳng lẽ tưởng ở trước mắt bao người giết Tịch Thiên, sau đó, lại đến cái chết vô đối chứng sao? Huyền Bạch trưởng lão vừa nghe, vội vàng liễm khởi chính mình huy áp, hung hăng trừng mắt âm Tịch Thiên. Âm Tịch Thiên chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Xin hỏi Huyền Bạch trưởng lão, bần tăng là khi nào bị thương ngài đệ tử? Lại là như thế nào bị thương ngài đệ tử? Những việc này tổng phải có căn có theo, nói cái rõ ràng rành mạch, bần tăng mới có thể tâm phục khẩu phục, mới có thể cam tâm tình nguyện làm ngài dùng thần thức điều tra bần tăng thân thể. Huyền Bạch trưởng lão chút nào không đem âm Tịch Thiên để vào mắt, trầm trọng nói, lão phu phải dùng thần thức điều tra thân thể của ngươi, ngươi còn có thể chống cự không thành? Là cái nào hỗn đản phải dùng thần thức điều tra lão tử đồ đệ thân thể? Cùng bạo tiếng hô từ đám người phía sau xông ra, theo sát, một cổ cường đại hơi thở bao phủ mà đến, lệnh Bác gia cùng Thuần Trần phái các trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến. Đặc biệt là Huyền Bạch trưởng lão, huyết sắc tức khắc toàn vô, liền kém không bị thượng vị giả khí áp bức cho mau quỷ giảm xuống đất. Sư bá, thỉnh ngài tự xưng bần tăng, còn có, thỉnh ngài xưng hô Huyền Bạch trưởng lão vì thí chủ. Đi theo phía sau Tịch Lễ ôn hòa sửa đúng nói. Đi. Có người khi dễ đến lao tử trên đầu, còn xưng hô đối phương cái gì thí chủ. Cùng bạo thanh âm tái khởi cả giận nói. La hư không. Âm Tịch Thiên nhìn đến ước chừng 17, 8 tuổi thanh tuấn hòa thượng từ trong đám người đi ra, vui sướng hô, sư phó. Hư không nhìn thấy âm Tịch Thiên, cùng nộ sắc mặt lập tức trở nên gương mặt tươi cười nên người, một bước vọt qua đi đem người gắt gao ôm vào trong ngực, lao tử hảo đồ đệ, ngươi chịu ủy khuất. Lao tử vừa tới nơi này liền nghe được có cái hôn đản tìm ngươi phiền toái. Cho nên, liền lập tức chạy tới, không sợ, có lao tử cho ngươi chống lưng, xem ai dám khi dễ ngươi, hơn nữa, ngươi Tịch Thiện sư huynh đi kéo người. Đợi lát nữa vạn Phật tự đệ tử tới, khiến cho bọn họ niệm kinh văn chết đối cái kia vương bát đản. Mọi người, nghe một chút, khẩu khí này nào điểm giống đắc đạo cao tăng. Tịch Lễ vẻ mặt bất đắc dĩ thì thầm, A-di-đà Phật. Hắn có thể hay không làm như không quen biết hư không người này. Âm Tịch Thiên vẻ mặt xấu hổ nhìn so với hắn lớn tuổi không bao nhiêu hư không. Bất quá, người này xác thật chính là hư không trưởng lão, hơn nữa, Tịch Thiện tính tình liền tùy hắn. Phiên thoái hư không trưởng lão đem Tịch Thiên trả lại cho ta. Bác Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm đem Tịch Thiên nắm lấy gắt gao không bo hư không, mắt đen ghen tung liền kém không có đem hư không chết đuối. Đáng tiếc, hư không giờ phút này trong mắt chỉ có Âm Tịch Thiên, căn bản là không có nghe được Bác Minh nói cái gì, trực tiếp phủng Âm Tịch Thiên mặt lại xoa, ân. Vẫn là như vậy xinh đẹp, ho bác nhất định đem ngươi chiếu cố thực hảo. Không tồi không tồi, nếu là dám để cho ngươi gầy, lão tử nhất định phải hắn bắt ra không được căn bình. Bác gia tộc trưởng cùng các trưởng lão sôi nổi đánh một cái dùng mình, thập phần may mắn bọn họ cũng không có khi dễ Tịch Thiên. Âm Tịch Thiên ngạch tế hoa hạ mấy cái hát tuyến, kéo xuống gương mặt đôi tay, sư phó, ta có việc muốn hỏi ngươi. Phần 119 chương 119 trêu cợt hắn. Sư phó, đệ tử tới. To lớn vang dội tiếng nói lập tức đánh gậy Âm Tịch Thiên nói. Còn ở 50 trượng ở ngoài Tịch Thiện, rất xa liền hưng phấn mà chiều bọn họ vây tay kêu người, phía sau đi theo hơn 30 cái hư tự bối trưởng lão, lại mặt sau là mấy vạn danh đỉnh ở sáng lấp lánh đầu chọc vạn Phật tự đệ tử, bọn họ tựa như bờ biển sóng biển hướng bên này dũng lại đây. Mọi người khỏe mắt hung hăng vừa kéo. Gia thuần trần phái người cùng bắc gia người, mặt khác môn phái gia tộc người sôi nổi thối lui đến một bên, là mấy vạn danh vạn Phật tự đệ tử tế tiến vào, sau đó ngừng ở thuần trần phái cùng bắc gia trung gian. Mấy vạn danh hòa thượng đồng thời chắp tay trước ngực, cùng kêu lên thì thầm, A-di-đà Phật. Mấy vạn danh hòa thượng thanh âm ở to như vậy trong rừng thập phần to lớn vang dội, giống như trong chùa chuông lớn, dài lâu mà lại trang nghiêm, thậm chí còn có không thể xâm phạm khí thế. Mọi người, giờ phút này, bọn họ tuyệt đối tin tưởng hư không trưởng lão phía trước nói câu kia làm cho bọn họ niệm kinh văn chết đối cái kia vương bắt đản tuyệt phi sở hư, vạn Phật tự đệ tử xác thật có cái kia thực lực. Đứng ở Âm Tịch Thiên phía sau Bắc Sinh, nhỏ giọng cùng Bắc Duy nói, ta cảm thấy chúng ta Bắc gia cũng nên giống vạn Phật tự giống nhau, làm cái khẩu hiệu gì đó, sau này chỉ cần vừa đứng ra tới tề niệm khẩu hiệu, lập tức hiện ra ra Bắc gia khí thế. Bắc Duy tức giận đại trận trắng mắt, chẳng lẽ hắn không cảm thấy như vậy thực ngốc sao? Hư tự bối trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, sau đó, từ đi đầu hư không đi lên trước dò hỏi, sư đệ, ngươi đây là? Hư không thu hồi địa vị cao giả khí áp, không khí nói, sư minh, có người muốn không khí Tịch Thiên. Huyền Bạch trưởng lão lao đi trên trán mồ hôi, vội vàng liễm hạ phía trước kiêu ngạo khí thế, mang theo vài phần cung kính nói, còn thỉnh hư không trưởng lão làm chứng, là các ngươi vạn Phật tự Tịch Thiên thương lão phu đổ nhi trước đây, lão phu mới tìm các ngươi đệ tử tính sổ. Hắn phía trước dám kiêu ngạo kêu to làm Bắc gia gia chủ lăn ra đây, còn thẳng hô Bắc gia trưởng lão Bắc Vũ Hoành tên họ, này không chỉ là bởi vì Tịch Thiên cắt lấy hắn đồ đệ là đầu lưỡi mà cảm thấy trong cơn giận dữ, càng là ở ước hiếp Bắc gia đấu không lại có đại thừa cảnh giới tọa chấn thuần trần phái. Hiện giờ, hư không đa đến, hắn tất nhiên là muốn phóng thấp tư thái, miễn cho không chỉ có đắc tội Bắc gia, đắc tội vạn Phật tự. Chê cười, lão tử đồ đệ bị người phế đi linh căn, nào còn có cái kêu bản lĩnh thương ngươi đồ nhi, ngươi, sư đệ. Hư thật trầm khuôn mặt ngăn cản hư không tiếp tục nói tiếp. Toàn bộ vạn Phật tự ai không biết hư không là có tiếng bênh vực người mình, nếu là lại làm hắn tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ đêm tối có thể nói thành bạch. Mặc kệ có lý không lý đều sẽ biến thành ngụy biện. Hư không bất mãn nói, sư minh, bế quan nửa năm không thấy, ngươi khuỷu tay đều trứng oai, trở nên ra bên ngoài quải. Hư thật khỏe miệng âm thầm vừa kéo, lúc này, hận không thể làm người đem hư không đưa về vạn Phật tự, miễn cho ra tới thai họa tu chân giới. Hắn không đế y tơ y hư không, chuyển xem Huyền Bạch trưởng lão, còn thỉnh Huyền Bạch trưởng lão kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Có hư không ở đây, Huyền Bạch trưởng lão cũng không dám tùy ý thêm mắm thêm muối. Đem Thanh Phong cùng Thanh Bảo nói với hắn sự tình, từ đầu chí cuối lại nói một lần, 6 ngày trước, lão phu hai cái đồ nhi nhìn đến một cái cùng Tịch Thiên lớn lên thập phần tương tự tu sĩ, nhưng bởi vì đối phương vẫn luôn mang theo đấu lạp, cho nên vẫn luôn không dám xác định. Nhiên, cùng ngày ban đêm, ở đại gia đả tọa điều tức là lúc, lão phu phi hai vị đồ nhi nhìn đến vị kia tu sĩ một mình hướng trong rừng sâu đi đến, bọn họ cảm thấy vị kia tu sĩ rất có khả năng là Tịch Thiên, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, liền theo đi lên, ai ngờ. Mọi người nghe được Huyền Bạch trưởng lão nói Thanh Phong bọn họ bị cắt đầu lưỡi thời điểm, đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, đặc biệt cắt lưỡi người rời đi trước đối Thanh Phong bọn họ lời nói, càng là làm cho bọn họ đánh một cái dùng mình. Nếu sự tình phát sinh ở bọn họ trên người, chỉ sợ từ nay về sau đều không thể an ổn sinh hoạt, hơn nữa, ngày ngày đêm đêm đều phải đề phòng cắt lưỡi người sẽ tùy thời xuất hiện. Âm Tịch Thiên nghe xong Huyền Bạch trưởng lão nói sau, đáy lòng lạnh lùng cười. Thanh Phong cùng Thanh Bảo nếu là thật sự sẽ lo lắng hắn xảy ra chuyện, toàn bộ vạn Phật tự hòa thượng đều có thể tìm đạo lữ. Hắn thấy Thanh Phong bọn họ căn bản là không dám nói ra chính mình chân chính ý đồ. Bất quá, Huyền Bạch trưởng lão nói đến Thanh Phong bọn họ ở trong rừng bị cắt lưỡi sự tình thời điểm, thế nhưng không có tùy ý bóp méo cùng ngày ban đêm phát sinh sự, cũng không có hồ biên hắn triệu ra bắt cấp yêu thú tới giáp công bọn họ. Như thế xem ra, Thanh Phong cùng Thanh Bảo là thật sự bái dọa tới rồi, không dám tùy ý lại hồ ngôn loạn ngữ. Hư Thật nghe xong Huyền Bạch trưởng lão nói sự tình lúc sau, chắp tay trước ngực, nói một câu A Di Đà Phật lúc sau, nói: "Huyền Bạch trưởng lão, người xuất gia không nói dối, Tịch Thiên Linh căn bị hủy ngày đó, Bần tăng từng cùng vài tên sư huynh đệ tự mình dùng thần thức vì Tịch Thiên điều tra hắn trong cơ thể, hắn linh căn xác thật bị hủy, hơn nữa, cũng không có Huyền Bạch thí chủ theo như lời tân sinh năng lực, cho nên, Bần tăng cho rằng rất có khả năng là người khác cố ý ngụy trang." Thành Tịch Thiên bộ dáng, lấy này ly gián thuần trần phái, Bác gia cập vạn Phật tự chi gian quan hệ, Huyền Bạch trưởng lao chớ có mắc mưu mới là. Bác Vũ Hoành lập tức nói tiếp nói: "Thanh Phong tiểu hữu cùng Thanh Bảo tiểu hữu bị người gây thương tích màn đêm buông xuống, Tịch Thiên đang cùng chúng ta cùng nhau, nếu Huyền Bạch trưởng lao không tin, có thể chiếu Thiên Tiêu điện điện chủ hỏi cái rõ ràng, trừ cái này ra, còn có mặt khác môn phái gia tộc nghỉ ngơi có thể cho chúng ta làm chứng." Âm Tịch Thiên nghe được Bác Vũ Hoành lời này, chậm rãi rũ xuống mi mắt, che đi đáy mắt ý cười. Màn đêm buông xuống, gọt bỏ Thanh Phong Thanh Bảo đầu lưỡi lúc sau, liền lập tức sử dụng thuần di, ở ngay lập tức chi gian đến Đông Nam Biên, cũng chính là Bắc gia đã tọa điều tức địa phương. Cứ như vậy, bọn họ như thế nào cũng không tưởng hắn sẽ ở cùng thời gian xuất hiện ở hai cái địa phương. Huyền Bạch trưởng lao tức khắc cá khẩu không trả lời được, một bên là tu chân giới nhất có uy tín Hư Thật trưởng lao thê Tịch Thiên chứng minh linh căn bị hủy, trong cơ thể cũng không có lại tân mặt khác năng lực, bên kia là đại thừa cảnh giới vạn điện chủ cấp các môn phái người thế bọn họ làm chứng. Hắn liền tính không tin không phải Tịch Thiên việc làm đều khó. Hắn chiều Bắc Vũ Hoành ôm quyền nói: "Hoành trường lão, là lao phu lô mãng, còn thỉnh Hoành trường lao chớ trách, lao phu cũng là ái đồ xuất ruột, mới có thể mất lễ tiết." Thanh Phong cùng Thanh Bảo nghe thế chuyện cứ như vậy tính, không khỏi nôn nóng mà từ trong miệng phát ra a a tiếng kêu. Bọn họ cảm thấy màn đêm buông xuống người chính là Tịch Thiên, bằng không, hắn như thế nào có thể như vậy rõ ràng hắn cùng bọn họ chi gian sự tình. Huyền Bạch trong miệng nghe được bọn họ ách kêu không ngừng, sắc mặt trầm xuống, đừng lại hạt hồ nháo.